Chương 1133. A, các ngươi có phải hiểu lầm cái gì rồi hay không? Nhất là ngươi, Ô Nguyệt Di à, Ô Nguyệt Di, trong cái đầu nhỏ của ngươi này đến cùng suy nghĩ cái gì? Thạch Hạo trợn mắt há hốc mồm, hắn thực sự không có muốn đùa giỡn Ô Nguyệt Di, tiên cư thực sự là hồng nhan chi kỷ tặng, làm sao ngươi có thể mặt đỏ dần đâu? Hắn biết, thân phận Ô Nguyệt Di quá cao quý, cho nên, tại trước khi không có lấy chồng, sẽ dẫn tới vô số người ngấp nghé, mà nếu có ai bị nàng vừa ý, liền nhất định sẽ cửu địch khắp thiên hạ. Mẹ nó, đây thật là tai bay vạ gió. Ngươi không nên hiểu lầm. Hắn vội vàng nói. Ô Nguyệt Di chỉ là liếc mắt nhìn hắn. Đồ lưu manh, vừa rồi còn đùa giỡn ta, đảo mắt liền muốn không nhận nợ. Bất quá, nàng thế nhưng là con gái của tiên vương, tự nhiên không có khả năng như tiểu cô nương bình thường. Bởi vậy, nàng lập tức điều chỉnh tâm tính, nói, việc này đừng có nhắc lại. Mẹ nó, đây không phải là ngươi chủ động hỏi tới sao, không phải vậy sẽ có dạng hiểu lầm này sao? Thạch Hạo ở trong lòng đậu đen rau muống, nhưng Ô Nguyệt Di một bộ dáng ta tuyệt không muốn nghe người nói thêm gì nữa, hắn còn có thể giải thích sao? Giải thích tương đương che giấu. Thôi, được rồi. Thạch Hạo gật gật đầu nói, ngươi thật giống như rất nhàn nha, đi chỗ nào cũng đều có thể nhìn thấy ngươi. Ta nhàn. Ngươi mới không phải đèn đã cạn dầu, gây chuyện khắp nơi. Ô Nguyệt Di tự nhiên biết Thạch Hạo trong khoảng thời gian này đã làm cái gì, mà nàng cũng là hiếu kỳ, xem xét nguyên thạch tinh chuẩn giống như Thạch Hạo. Đó là chuyện mà bất luận cái gọi là đại sư nguyên thạch, nào cũng đều không thể làm được, ngoại trừ một loại tồn tại. Tiên vương. Đương nhiên, nếu là gặp được tiên thạch phẩm chất cực cao, trong đó bao hàm quy tắc tiên vương mà nói, đó chính là tiên vương cũng là không thể làm gì, nhất định phải cắt nguyên thạch ra mới được. Nhưng khoảng cách của Thạch Hạo với tiên vương lại là kém hơn quá nhiều, hắn là thế nào làm được? Cái người trẻ tuổi từ phàm giới tới này, mặc dù không có chút bối cảnh nào, lại tràn đầy đấu trí. Hơn nữa thiên phú võ đạo cao đến dọa người, chính mình cũng coi như mạnh, nhưng so với Thạch Hạo mà nói, lại kém đến không phải là một chút. Nếu như nói, Gia Bách Cơ vẫn chỉ là có khả năng thành tựu tiên vương mà nói, như vậy Thạch Hạo chỉ cần có thể một đường đi tới như thế, thành tựu tiên vương tuyệt đối không khó, thậm chí, còn có khả năng tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi giật nảy mình, chính mình thế mà đối với Thạch Hạo lại tin tưởng như vậy. Quá mù quáng đi, giống phụ thân nàng. Trước đó cũng tràn đầy mong đợi đối với rất nhiều ngọc tiên đỉnh cấp, kết quả đâu? Như Hắc Thiết Chân Nhân, thực lực sở dĩ có thể ở xếp tại ba vị trí đầu trong ngọc tiên, kỳ thật chính là đạt được chỉ điểm của Hồng Võ Tiên Vương, đáng tiếc là đối phương vẫn chỉ có thể dừng bước tại ngọc tiên cửu tinh. Hiện tại, nàng thế mà cho rằng một cái đồng giáp tiên có thể thành tựu tiên vương, thậm chí rảo bước tiến lên tiên tôn, đây có phải là quá buồn cười hay không? Ta muốn đổ thạch, ngươi nguyện ý giúp ta chọn lựa sao? Nàng mỉm cười, hướng về phía Hạo hỏi. Nàng muốn ở khoảng cách gần quan sát, Thạch Hạo đến cùng là thế nào làm được. Thạch Hạo thì là nói, ta nhìn nguyên thạch cho người ta chính là muốn thu lệ phí. Bất quá, xem ở phân thượng ngươi mới vừa rồi đã giúp ta, ta liền cố mà làm đi. Ô Nguyệt Di lập tức liền muốn trợn trắng mắt, ơn cứu mệnh của nàng dĩ nhiên giá rẻ như thế. Còn có dạng đại mỹ nữ như nàng này bồi tiếp ngươi, ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy vinh hạnh sao? Xin mời. Thạch Hạo cười nói. Ô Nguyệt Di cố nén khó chịu, đẩy án mà lên. Hai người rời đi, mọi người ở đây ai dám ngăn trở. Các nam nhân đều là hâm mộ nhìn xem Thạch Hạo, mà nữ nhân thì là nhìn xem Ô Nguyệt Di, đồng dạng tràn đầy hâm mộ, các nàng cũng thật muốn có thân phận như vậy, dạng dung mạo này, có thể cùng soái ca Thạch Hạo cầm tay cùng dạo như vậy. Cù Kỳ Ân cùng Chỉ Mộ Dung hai mặt nhìn nhau, bây giờ nên làm gì? Còn phải tiếp tục nhằm vào Thạch Hạo sao? Ôn cô nương. Bọn họ đồng thời quay người, lần nữa đem mục tiêu nhắm ngay vào Ôn Niệm Giao. Mặt mũi Ôn Niệm Giao tràn đầy lạnh lùng, nàng cũng là kiêu ngạo không gì sánh được, các ngươi đuổi không kịp Ô Nguyệt Di, hiện tại lùi lại mà cầu việc khác, còn muốn theo đuổi ta. Lăn. Nàng trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, Mao Vũ Hào thì là hướng hai người Chỉ Mộ Dung ném qua con mắt, lập tức liền đi theo. Thạch Hạo cùng Ô Nguyệt Di ra khỏi hoàng thành, quay vòng tại trong đế đô, rất nhanh liền tìm được một cửa hàng nguyên thạch. Thạch Hạo xuất thủ, chọn lấy mấy khối nguyên thạch, sau đó đưa cho Ô Nguyệt Di. Loại này nguyên thạch phổ thông rất khó xuất hàng. Trong mấy khối nguyên thạch này, cũng chỉ có một khối bao hàm tiên dược, hơn nữa chỉ là cấp bậc thanh đồng, mặt khác, liền chỉ có tiên thạch mà thôi. Ô Nguyệt Di để cho người ta giải khai nguyên thạch tại chỗ, sau khi nhìn thấy kết quả, nàng liền hướng. Thạch Hạo hỏi, ngươi làm như thế nào? Vì hứng thú cho phép, nàng đã từng học qua xem xét nguyên thạch như thế nào, vậy cần một loại linh hồn lực đặc thù, mới có thể hình thành cộng minh nào đó, hơi nhòm ngó một tia bên trong nguyên thạch. Nhưng nàng khẳng định, linh hồn ba động của Thạch Hạo tuyệt không phù hợp. Cho nên, đây chính là một điều bí ẩn. Thạch Hạo mỉm cười, bí mật. Hắn không có khả năng nói cho Ô Nguyệt Di, kỳ thật chính mình tạo thành tiểu tinh vũ, hắn là dựa vào cái này để khám phá nguyên thạch. Bí mật như vậy, chỉ có người cực kỳ thân cận hắn mới có tư cách biết. Ô Nguyệt Di tự nhiên biết trên thân thạch hạo cất giấu rất nhiều bí mật, mà song phương cũng xác thực không có quen, đến trình độ có thể chia sẻ bí mật của nhau. Thế nhưng là, thời điểm bị thạch hạo cự tuyệt, trong lòng nàng vẫn là có chút không thoải mái. Hai người đi ra khỏi cửa hàng nguyên thạch, Ô Nguyệt Di đã đạt đến mục đích, tự nhiên không cần lại đi đổ thạch. Trong lúc nhất thời, hai người cũng chỉ là đi, nhìn nhau không nói gì. Trong lòng thạch hạo hơi động, nói, ngươi có thể giúp ta tìm hiểu hai người hay không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi nói, Ô Nguyệt Di gật gật đầu. Cái thứ nhất là tiên vương tu luyện vạn hóa thiên công. Thạch hạo nói ra, đây là chủ thân của mẫu thân hắn. Mặc dù không nhất định sẽ thừa nhận đứa con trai là hắn này, nhưng, vì phụ thân, Thạch Hạo vẫn là muốn nghe ngóng rõ ràng, sau đó đi dò xét một chút. Đương nhiên, đây quả thực là đang nhảy múa trên lưỡi dao, hắn tuyệt sẽ không hiện tại liền đi, vậy thì thật là đang tìm cái chết. Biểu lộ của Ô Nguyệt Di lập tức liền động lại. Ngươi nha thực sự là mục tiêu thật cao. Đây chính là tiên vương. Mặc dù trong lòng tràn đầy sự khó hiểu, Ô Nguyệt Di vẫn gật đầu, có cơ hội, ta sẽ hỏi phụ thân một chút. Thạch Hạo cười cười, cái thứ hai cũng là tiên vương, họ Tô. Khóe miệng Ô Nguyệt Di đều có chút co quắp, ngươi đến cùng là đồng giáp tiên hay là tiên vương, làm sao lại chú ý lên tiên vương đâu. Được, nàng không mất ưu nhã gật gật đầu. Tốt nhất cái kia, tốt nhất là cho ta một tấm địa đồ tiên giới. Thạch Hạo xoa xoa đôi bàn tay, chỉ là biết hai vị tiên vương kia ở đâu cũng vô dụng, còn phải có địa đồ, không thì phải đi đâu mà tìm đây. Còn tốt chính là, muốn tới hai địa phương này thì Thạch Hạo làm sao cũng phải xông lên Ngọc Tiên rồi lại đi, có nhiều thời gian. Ô Nguyệt Di im lặng, không thành tiên vương, ngươi liền muốn vượt qua rồi. Ta phải về quần tinh chi đỉnh. Nàng nói ra, lần này chính là đến chúc thọ cho Gia Bách Cơ hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, nàng tự nhiên cũng phải trở về. Gặp lại. Thạch Hạo phất phất tay. Ngươi liền không có một chút xíu không bỏ sao. Ô Nguyệt Di hừ một tiếng, trực tiếp đạp thiên rời đi. À, nữ nhân kỳ lạ, ngươi muốn đi, ta cùng ngươi phất tay gặp lại có vấn đề gì sao? Làm sao lại đột nhiên liền tức giận đây? Nữ nhân, thật sự là không hiểu rõ. Thạch Hạo lại không có về Hoàng Thành. Thời điểm Ô Nguyệt Di ở, tự nhiên không người nào dám hướng hắn xuất thủ. Nhưng nàng vừa đi, những cái ngưu quỷ xà thần gì kia đều sẽ chạy đến. Ai, vì cái gì hắn ở chỗ nào đều đợi không dài đâu. Thạch Hạo tỉnh lại, vô luận ở đâu, hắn tựa hồ cũng sẽ đắc tội thế lực tối cường ở nơi đó. Mặc dù hắn sẽ không lỗ, nhưng tránh không được vẫn là phải lấy rời đi mà kết thúc. Ai, cái này lại xem như chuyến du lịch một ngày sao? Thạch Hạo thở dài. Hắn dạo bước mà đi, dự định rời khỏi Thủy Kính Quốc, đổi chỗ khác lăn lộn. Lấy một vực to lớn, nơi nào sẽ không có đất dung thân cho hắn đâu. Hắn cùng ông Nam Tình rời khỏi đế đô, lấy truyền tống trận đi đường, tốc độ kia là nhanh cực kỳ. Nhưng mà, khi bọn hắn từ trong truyền tống trận đi tới, vẫn chưa ra khỏi bao xa, hai người bỗng nhiên cảm giác dưới chân đang rung động kịch liệt. Thạch Hạo lập tức dâng thân hình lên, cũng ôm lấy ông Nam Tình. Móa, ra đâu? Tử Kim thử la một câu, vội vàng ra sức tự cứu, nhảy lên tới trên vai Thạch Hạo. Ai, có thê tử liền muốn quên ra người bạn này, tiểu thạch đầu, ngươi thật sự là không có nghĩa khí. Thạch Hạo không để ý tới nó, chỉ thấy tiếp theo là cho bụi dương động, sau đó liền nhìn thấy toàn bộ mặt đất đều là sụp xuống. Địa chấn sao? Không, địa chấn làm sao có thể xuất hiện dạng sụp lún này đâu. Thạch Hạo phóng mắt ra xa, sụp lún trong phạm vi rộng, đúng là thị lực của hắn đều không thể chạm đến cuối cùng. Cái địa chấn gì có uy năng khủng bố như vậy? Cái này rất giống, lòng đất kỳ thật đã sớm bị đào rỗng, hiện tại thì là đạt đến cực hạn, cho nên lập tức xuất hiện sụp lún trên diện tích lớn. Nhìn xem, Thạch Hạo bay xuống thân hình, hướng về chỗ mặt đất sụp lún đuổi theo. Tốc độ của hắn đương nhiên so với tốc độ mặt đất sụp lún phải nhanh hơn, nhưng hắn cũng không có rơi trên mặt đất, mà là đằng không cách một khoảng cách. Phía trên đại địa, một mảnh kêu gào. Một khi đại địa sụp xuống, dưới sự va chạm đáng sợ kia, lại có mấy người còn có thể sống. Sót, tiên nhân khẳng định vô sự, phàm là cấp võ giả liền khó nói. Trúc Thiên Thê có chết hay không đều muốn xem vận khí. Thạch Hạo cũng là bất lực, hắn cũng chỉ có một mình. Tại trước mặt tai nạn như vậy, hắn lại có thể cứu bao nhiêu người? Có thể cứu một cái là một cái đi. Thạch Hạo cùng ông Nam Tình xuất thủ, đem phàm nhân xung quanh đều là lấy quy tắc hóa tia hư không nắm lên. Ông Nam Tình rất nhanh liền đạt đến cực hạn, mà với Thạch Hạo mà nói, hắn còn có nhiều dư lực. Bởi vậy, thân hình hắn nhanh chóng vũ động, quy tắc hóa thành tia, đem từng người đều là trói lại, xách lên không trung. Bành! Rốt cục, đại địa kết thúc, sinh ra va chạm lớn. Một màn kinh khủng xuất hiện, đụng như vậy đã dẫn phát núi lửa bộc phát, biển động, hơn nữa, liền xem như mỏ tiên thạch 10 phần ổn định, cũng là phát sinh nổ lớn, đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. cái phảng phất như là thế giới tận thế, khắp nơi đều là bạo tạc, năng lượng kinh khủng sôi trào, phía dưới tiên nhân căn bản không có người chống đỡ được. Thật lâu sau, dạng nổ lớn này mới chậm rãi lắng lại, nhưng cả vùng đã là đầy rẫy thương di, thảm liệt đến không cách nào hình dung. Thân hình Thạch Hạo từ từ rơi xuống đất, trong tay hắn còn mang theo vô số tơ quy tắc, ít nhất có 10.000 người bị hắn cứu. Nhưng so với phá hư do chàng tai nạn này tạo thành, 10.000 người căn bản chính là không có ý nghĩa. Hắn thu hồi tơ quy tắc, những người này sau này muốn làm sao sinh tồn được, liền phải xem chính bọn họ. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thạch Hạo quyết định bay đến biên giới chỗ sụp lún đi xem một chút, hắn mang lên ông Nam Tỉnh, toàn lực đi đường. Trên đường đi, chỉ thấy còn có rất nhiều tiên nhân đang phóng lên tận trời. Bọn họ đồng dạng lấy tơ quy tắc mang người, muốn rời khỏi nơi này, mà có chút tiên nhân thì là có ý nghĩ giống như Thạch Hạo, muốn đi khu vực biên giới sụp lún nhìn xem, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chúng tiên nhân càng bay càng là trong lòng chấn kinh, bởi vì cái khu vực sụp lún này thực sự quá lớn. Bọn họ thấy được từng tòa thành thị đã hóa thành phế tích, tử thi khắp nơi trên đất, cả đám đều đang kinh khủng dưới sự va chạm hoàn toàn không còn hình người, số ít người sống sót thì là đứng ở trong phế tích ngẩn người. Quá thảm rồi. Các tiên nhân cũng không chỉ có đồng giáp tiên, còn có ngân linh tiên. Bởi vậy, thời điểm khi Thạch Hạo đi vào biên giới sụp lún, nơi này đã có thật nhiều ngân linh tiên. Thạch Hạo dừng bước lại, bắt đầu tra xét khắp nơi. Phía dưới mặt đất lại có khu vực rỗng ruột lớn như thế. Thạch Hạo bay lên, rất nhanh liền phát hiện tầng đỉnh trống rỗng. Nơi này khoảng cách tầng chót nhất của mặt đất còn có khoảng 300 dặm, cho nên, cho dù là đào quáng cũng không có khả năng đào được tình trạng sâu như vậy. Hố lớn như thế, sẽ là tự nhiên hình thành sao? Thạch Hạo vòng quanh biên giới, bỏ ra thời gian ròng rã 10 ngày, hắn mới lượn quanh một lần. Hắn có thể khẳng định, cái khu vực to lớn trống rỗng này, không sai biệt lắm là phạm vi thống trị của một cái thế lực kim nguyên tiên. Đây là tại bên trong phạm vi thống trị của Thủy Kính Quốc, phát sinh sự kiện trọng đại như thế, Thủy Kính Quốc tự nhiên không có khả năng ngồi vững được, phái ra một vị kim nguyên tiên làm đại biểu, đến đây xem xét chân tướng sự kiện. Thạch Hạo đã gặp qua vị kim nguyên tiên này. Lão cũng không phải là một người, còn mang tới rất nhiều tùy tùng, cũng có mấy tên hoàng tử, công chúa biểu hiện xuất sắc đối với việc này mà nói, tất có thể lấy tại trong lòng ra bách cơ thêm điểm thật to, khoảng cách hoàng vị lại tới gần một bước. Thạch Hạo không có nghĩ đến việc đi chào hỏi, hắn nghĩ nghĩ, hướng về ở giữa phương hướng khu vực sụp lún mà đi. Bởi vì hắn đã lượn quanh một vòng, đối với khu vực này đã có nắm giữ đại khái, đương nhiên sẽ không đi lầm đường. Sau khi đi một đoạn, hắn bỗng nhiên nhìn thấy có một ngọn núi màu đen phóng lên tận trời. Cái này tuyệt không phải ban đầu đã ở chỗ này. Lòng của ngọn núi, tại thời điểm sụp lún, trực tiếp đâm xuyên qua đại địa. Bất quá, ngọn núi này cũng quá kiên cố đi, thế mà không có bị bẻ gãy. Thạch Hạo lại hướng phía trước đi một hồi lâu, lúc này, hắn thấy rõ ràng, đây cũng không phải là ngọn núi, mà là một tòa tháp nhọn màu đen. Cái gì? Thạch Hạo hướng về Tử Kim Thử nhìn lại, háo tử, ngươi gặp qua cái đồ chơi này sao? Tử Kim Thử cũng là lắc đầu. Ra chưa từng gặp qua, nhưng cái đồ chơi này cho ra một loại cảm giác chẳng lành. Vách tháp màu đen, tựa như là dùng một loại kim loại nào đó tạo ra, tản ra đặc thù lạnh lẽo của kim loại, nhưng bởi vì cách thực sự quá xa, cho nên, bất kỳ cái chi tiết gì cũng đều là thấy không rõ lắm. Thạch Hạo tiếp tục tiến lên, chậm rãi, tòa tháp nhọn này tại trong mắt càng thả càng lớn. Xưng là tháp nhọn, có thể trên thực tế, tòa tháp này chiếm diện tích là cực lớn, chỉ là bởi vì quá cao, mới làm cho nhìn qua nhọn. Trên vách tháp còn có rất nhiều dấu vết lốm, đốm màu đỏ sậm, cũng không biết là gì sắt hay là cái gì. Khi Thạch Hạo rốt cục đi tới phía dưới tháp nhọn màu đen, chỉ thấy đường kính của tòa tháp này chỉ ít có 100 dặm, nó cao không gì sánh được, chỉ ít tại dưới hoàn cảnh trước mắt, đỉnh tháp bị khói bụi bao phủ, hoàn toàn không nhìn thấy đỉnh. Hắn cũng không phải là người thứ nhất phát hiện tòa tháp này, vị kia kim nguyên tiên của Thủy Kính Quốc đã đến, còn có dạng hoàng tử giống như là Gia Khang Thạch này, còn may Thạch Hạo sớm làm ngụy trang, không cần lo lắng sẽ phức tạp. Thạch Hạo nhìn xem, tháp nhọn màu đen này toàn thân đều là không cửa vào không cửa sổ, từ trên xuống dưới đều là như vậy. Đây rốt cuộc là thứ gì? Tháp nhọn màu đen, liền thành một khối, không có cửa, không có cửa sổ. Vị kim nguyên tiên của Thủy Kính Quốc kia đang nghiên cứu, làm như thế nào mới có thể tiến vào tháp nhọn, có phải tồn tại cơ quan nào đó, có thể mở ra một cái cửa ngầm hay không? Nhưng vô luận lão tìm kiếm như thế nào, đều là tìm không thấy cơ quan nào đó. Lão có ý đồ vận dụng bạo lực, cưỡng ép oanh mở vách tháp. Nhưng cái tháp nhọn này thật giống như là lấy tiên kim cao giai đúc thành, công kích của kim nguyên tiên đánh lên cũng là không có chút hiệu quả nào, hoàn toàn không có ý tứ bị đánh xuyên qua. Phát sinh chuyện lớn như vậy, kim nguyên tiên này lại hoàn toàn không giải quyết được, chỉ có thể hướng Thủy Kính Quốc xin cứu binh. Càng nhiều kim nguyên tiên bước đến, mọi người hợp mưu hợp sức, nhưng vẫn như cũ không có cách nào. Chẳng lẽ muốn xuất động ra bách cơ sao? Đúng lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, thân ảnh tuyệt lệ, tư thế uyển chuyển, để cho người ta tim đập thình thịch. Ô Nguyệt Di, con gái của tiên vương tới. Tất cả mọi người là phấn chấn, cái sự kiện này thậm chí kinh động đến quần tinh chi đỉnh sao. Nữ nhân này quả nhiên rất nhàn, chỗ nào cũng đều có nàng tồn tại. Thạch Hạo ở trong lòng đậu đen rau muống nói, nhưng lúc nhìn thấy biểu lộ của Ô Nguyệt Di, hắn hơi có chút kinh ngạc, bởi vì gương mặt xinh đẹp của nàng rất là ngưng trọng, thậm chí có một loại kinh hãi không cách nào hình dung. Nơi đây muốn nói có cái đồ vật đặc thù gì, thì cũng chính là tòa tháp nhọn màu đen này, nhưng là, cái này có đáng sợ như thế sao? Ô tiên tử, tất cả mọi người là nhao nhao chào hỏi. Muốn nói ai có tư cách nhất xứng tên tiên tử, vậy dĩ nhiên không phải con gái của tiên vương thì không còn ai. Ô Nguyệt Di gật gật đầu, cái cổ trắng ngọc có chút lay động, cũng coi là trả cái lễ cho đám người. Nàng bình dị gần gũi, hoàn toàn không giống như là truyền nhân Ngọc Tiên là Ôn Niệm Giao hay là Gia Khang Thạch, hậu nhân kiêu ngạo như vậy, thậm chí một tên hậu đại của Ngân Linh Tiên đều muốn bày giá đỡ lớn hơn cả nàng. Người ta là chân chính có nội tình, dù là bình dị gần gũi hơn, ai lại dám không tôn kính nàng. Nàng đi lên trước mấy bước, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng xẹt qua tại trên thân tháp, một bên thì là đi vòng quanh thân tháp, phảng phất đang cảm ứng cái gì đó. Bất quá, tháp nhọn y nguyên, cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Ngẫm lại cũng thế, nếu đơn giản như vậy liền có thể mở ra tháp nhọn mà nói, vậy Kim Nguyên Tiên ở trong này đều có thể đập đầu chết. Bất quá, thân phận nàng siêu nhiên, dù bản thân chỉ là đồng giáp tiên thì như thế nào, cái Ngân Linh Tiên, Kim Nguyên Tiên nào lại sẽ dám quát tháo nàng. Rốt cục, nàng ngừng lại, sau đó lấy ra một tấm phù binh. Đây là cấp tiên vương sao? Tất cả mọi người là cảm ứng được. Dù phù binh còn không có kích hoạt, cũng đã tản ra hàn ý đáng sợ, để bọn họ đều có một loại cảm giác làn da muốn bị xé rách. Trời ạ, nếu như bị tấm phù binh này chính diện đánh lên một chút, cam đoan chính mình sẽ tan thành mây khói. Đây chính là nội tình đằng sau tiên vương, tùy tiện cầm một tấm phù binh ra, liền có thể chấn nhiếp thiên hạ. Ô Nguyệt Di lui ra phía sau mấy bước, sau đó ném phù binh ra. Ông, phù binh trong nháy mắt đã kích hoạt, một cái bàn tay lớn màu xanh nổi lên. Lập tức, vô tận uy thế lưu chuyển, để đám người thực muốn quỳ xuống tới. Đây là một loại kính sợ phát ra từ trong tâm, phảng phất như gặp phải vương của thiên địa, cúng bái chính là chuyện đương nhiên. Bành! Bàn tay lớn màu xanh đặt tại bên trên tường tháp, nhưng cường độ tường của tháp này lại là ngoài ý muốn, đúng là xinh xinh gánh vác. Chỉ ít sau 10 hơi thời gian, bàn tay lớn màu xanh từ từ ảm đạm đi, mà sau khi nó hoàn toàn biến mất, chỉ thấy bên trên tường tháp lưu lại một cái ấn bàn tay cực kỳ lớn, chiều sâu có chừng nửa thước. T, phù binh cấp bậc tiên vương, thế mà không thể một kích phá hủy tường tháp. Ngươi nha là do tiên vương kim tạo thành sao? Ô Nguyệt Di cũng không nhụt chí, nàng lại lấy ra một tấm phù binh, sau đó ném ra ngoài. Bàn tay lớn màu xanh tái hiện, đặt tại bên trên vị trí vừa rồi. Nhưng mà, một kích này vẫn là không thể đem tường tháp đánh xuyên, chỉ là để giấu bàn tay lại sâu thêm một chút. Ô Nguyệt Di cấp tốc lấy ra tấm phù binh thứ ba ấn lên, sau đó tấm thứ tư, tấm thứ năm, giống như không cần tiền. Cái này khiến Thạch Hạo thấy mà nhe răng, thật tài đại khí thô. Chế tác phù binh, giấy bình thường là dùng da hung thú, mực cũng là dùng máu hung thú. Uy lực của phù binh càng lớn, như vậy yêu cầu đối với hung thú cũng càng cao, giống như là phù binh cấp Ngọc Tiên. Vậy liền cần dùng da, máu của hung thú cấp Ngọc Tiên đến chế tác. Ô Nguyệt Di dùng phù binh có đạt tới cấp Tiên Vương hay không thì không biết, nhưng cấp Ngọc Tiên là nhất định có. Cái đồ chơi này để Ngọc Tiên đi chế tác mà nói. Cái kia cũng là sự tình rủi ro không gì sánh được vật liệu hung thú cấp Ngọc Tiên, mang ý nghĩa muốn giết hung thú cấp Ngọc Tiên, cái này có mấy vị Ngọc Tiên làm được. Ô Nguyệt Di lại là một hơi ném ra mười mấy tấm, cái này thậm chí có thể đem một vị Ngọc Tiên đê dai đều là xinh xinh đập chết, người nói cái tài đại khí thô này là đến trình độ nào. Rốt cục, tường tháp bị xinh xinh oanh mở một lỗ hổng. Từ lỗ hổng này có thể nhìn thấy, bên trong là một loạt bậc thang xoắn ốc hướng lên, mà hướng xuống. Cũng có một dạng bậc thang. À, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó đều là hít ngược khí lạnh. Nói cách khác, tháp nhọn màu đen mà bọn họ nhìn thấy kỳ thật cũng không phải là toàn bộ, mà là có một bộ phận thân tháp là chôn ở dưới mặt đất. Khó trách bốn phía đều là không cửa, vì đó căn bản không phải là đáy tháp. Trời ạ, cái thân tháp hiển lộ ra này đều đã nguy nga như vậy, vậy lại thêm bộ phận dưới đáy kia, lại sẽ cao đến mức nào? Ô Nguyệt Di không để ý đến bất luận kẻ nào, trực tiếp tiến vào tháp nhọn màu đen, sau đó hướng xuống mà đi. Đợi sau khi thân ảnh của nàng biến mất, đám người đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, sau đó nhao nhao mạnh vọt qua. Bọn họ quá hiếu kỳ, trong tháp nhọn này có phải ẩn chứa chân bảo hiếm thấy hay không đâu. Bất quá, ngay cả như vậy, bọn họ cũng là bảo vệ chặt lấy chế độ đẳng cấp. Các loại thành viên hoàng thất giống như Gia Khang Thạch tự nhiên đi đầu, đồng hành còn có một vị Kim Nguyên Tiên của Thủy Kính Quốc, lão tự nhiên sẽ phụ trách an toàn của những hoàng tử công chúa này. Tiếp xuống thì là các loại truyền nhân của Ngọc Tiên như Ôn Niệm Giao, Mao Vũ Hào, bọn họ không biết từ nơi nào xuất hiện. Sau khi toàn bộ thế lực cấp Ngọc Tiên tiến vào tháp nhọn, sau đó mới đến phiên thế lực Kim Nguyên Tiên, tiếp đó lại là thế lực Ngân Linh Tiên, cuối cùng mới là Đồng Giáp Tiên. Thạch Hạo không có ý tứ tranh đoạt cùng bất luận kẻ nào, hắn theo đại bộ đội tiến nhập vào trong tháp. Bên trong, một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Không quan trọng, tất cả mọi người có lĩnh vực, phàm là trong lĩnh vực, tất cả mọi người có được lực cảm giác hoàn toàn. Chỉ là nhiều lĩnh vực mở ra như vậy, khó tránh khỏi sẽ va chạm nhau, lúc này nhất định phải có người chủ động thu liễm, nếu không rất dễ dàng sinh ra xung đột. Chỉ có Thạch Hạo là thông lệ, hắn mở ra chính là tiểu tinh vũ, vượt xa ở phía trên lĩnh vực, nếu không phải cảnh giới nghiền ép hắn quá nhiều mà nói, căn bản không có khả năng phát hiện ra tiểu tinh vũ tồn tại. Còn may, lúc này tất cả mọi người không có ý tứ gây hấn, đều là tập trung tinh thần đi đường. Nhưng mà, chỉ là đi vài bước, rời xa chỗ lỗ hổng mở ra vừa rồi, đám người liền phát hiện, nơi này có một loại lực áp chế cường đại, giống như để bọn họ thoát ly khỏi tiên giới. Quy tắc không còn, bọn họ đã mất đi rất nhiều năng lực, tỉ như phi hành. Cho nên, bọn họ cũng chỉ có thể thuận theo bậc thang mà đi, không người nào dám trực tiếp tung người lên, thử nhìn một chút chính mình có thể ngã chết hay không. Rất lâu thật lâu sau, Thạch Hạo rốt cục đi tới đáy tháp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Hạo rõ ràng có thể đi được càng nhanh hơn, thậm chí bay thẳng lướt xuống, nhưng, hắn lựa chọn điệu thấp. Hết thảy tình huống ở nơi này đều là không biết, hơn nữa còn có thật là nhiều Kim Nguyên Tiên, Ngân Linh Tiên, không cần thiết biểu hiện được đột xuất như vậy. Một đường đi tới, Thạch Hạo cũng không có nhìn thấy bất kỳ chỗ khác thường nào. Chính là bậc thang đơn giản, một đường uốn lượn, cái vật gì khác cũng đều không có. Hắn cũng đưa tay chạm đến vách tháp, phát hiện cái này kỳ thật cũng không phải là kim loại, mà là một loại vật liệu đá. Cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra, nếu như đây là kim loại, vậy liền thực sự quá kinh khủng. Ai có thủ bút lớn như thế, thu thập nhiều tiên kim như vậy đến đúc một tòa tháp đâu. Đáy tháp, rốt cục xuất hiện một cánh cửa, hơn nữa còn là rộng mở, cũng không biết là nguyên bản đã mở, hay là Ô Nguyệt Di đem mở ra. Người xuống đều là lập tức từ trong cửa lớn ra ngoài, cũng không có ở lâu tại trong tháp. Thạch Hạo thì là dừng một chút, hắn cẩn thận quan sát một chút tình huống của đáy tháp, hy vọng có chỗ phát hiện. Ha ha, ngươi cho rằng nhiều Kim Nguyên Tiên, Ngân Linh Tiên như vậy đều là đi qua nơi này, ngươi còn muốn có cái phát hiện. Lớn gì sao? Không biết là ai tại bên tai Thạch Hạo nói ra. Thạch Hạo nhìn sang, đây là một người trẻ tuổi, đang lấy ánh mắt nhìn xéo qua hắn, một mặt bộ dáng khinh thường. Bành! Thạch Hạo chém qua một cái thủ đao, người tuổi trẻ kia lập tức liền úp sấp trên mặt đất, trực tiếp ngất đi. Loại tiểu nhân vật này trực tiếp đánh ngã là được, lười nhác cùng gã nói nhảm. Cái này khiến người bên cạnh đều là nhe răng, gọn gàng mà linh hoạt, nói ra tay liền xuất thủ. Hơn nữa thực lực còn bá đạo như thế, một kích liền đem người đánh ngất xỉu đi. Đó là Phù Quang Khải à? Có người nhỏ giọng nói. Gã cũng không tính mạnh, nhưng ca ca Phù Quang Diêu của gã thế nhưng nổi danh thiên tài, Đồng Giáp Tiên thất tinh, mà chiến lực nghe nói còn vượt qua cửu tinh. Phù Quang Diêu tạm thời vẫn còn chưa đến, chờ gã tới, Phù Quang Khải nhất định sẽ hướng gã cáo trạng, đây là phiền toái rất lớn. Không có việc gì, chờ chút gã liền đi thẳng một mạch, Phù Quang Khải chính là cáo trạng, thì Phù Quang Diêu cũng không nhất định sẽ tìm được người. Đúng thế, đám người nguyên bản còn cảm thấy Thạch Hạo quá mức lỗ mãng, nhưng suy nghĩ lại một chút, nơi này nếu như rất rộng lớn mà nói, cái kia Thạch Hạo hoàn toàn có thể trốn đi, căn bản không cần lo lắng bị Phù Quang Diêu đuổi kịp. Thạch Hạo cũng nghe thấy đám người nghị luận, tự nhiên không thèm để ý chút nào. Đồng Giáp Tiên thất tinh. Ha ha. Sau khi hắn tìm một vòng, cũng không có phát hiện gì, liền từ đại môn đi ra ngoài. Đây là một mảnh thiên địa mờ tối, rất bình thường, đây là lòng đất, không có dương quang phổ chiếu, tự nhiên không có khả năng sáng rỡ. Tương phản, nơi này có chút nham thạch biết phát sáng nhẹ, cho nên mới không có làm cho cả khu vực trở thành một vùng tăm tối. Ngoài tháp, là một vùng phế tích, nơi này đã từng có một ít kiến trúc, nhưng đã bị san thành đất bằng. Nhưng y nguyên đó có thể thấy được sự hùng vĩ của thời kỳ toàn thịnh. Bởi vì hòn đá xung quanh đều rất lớn. Ngay cả như vậy, hòn đá cũng còn có mặt đứt gãy, có thể tưởng tượng, thời điểm hoàn hảo lúc trước thì một tảng đá này to lớn đến cỡ nào, mà kiến trúc lấy tảng đá lớn như thế tạo dựng lên lại hẳn là, càng hùng vĩ đồ sộ. Thần kỳ là, thời điểm lấy tay chạm đến những tảng đá kia, quang mang mà bọn chúng phát ra lại sẽ trở nên mãnh liệt, mà thời điểm thu tay lại, quang mang lại sẽ ảm đạm xuống. Thạch Hạo là người hiếu kỳ, hắn bắt đầu nghiên cứu đối với những nham thạch này. Muốn làm rõ ràng bọn chúng vì cái gì có thể phát sáng, lại vì cái gì tại thời điểm tay người chạm đến mới phát sáng. Cái này dính đến quy tắc cao giai, ngươi bây giờ là không thể nào thăm dò rõ ràng. Tử Kim thử nói ra. Tốt. Thạch Hạo tiếp tục đi tới, nhưng đi ra phía sau phế tích này, đám người liền phân tán. Bởi vì, bên ngoài có thật nhiều đường, giống như hướng phương hướng nào cũng đều là có thể được. Như vậy tùy ý đi. Thạch Hạo tùy tiện chọn một cái phương hướng, dạo bước mà đi. Hắn một bên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bầu trời nơi này đại khái cao có ngàn trượng, mà đỉnh của nó dĩ nhiên chính là dưới đáy mặt đất sụp lún trước đó. Nhìn, cái khu vực khổng lồ này đã sớm tồn tại, thời gian cổ xưa đến không cách nào phỏng đoán, nhưng chẳng biết tại sao, cũng không biết nhân lực hay là lực lượng tự nhiên, lại xuất hiện một tầng mặt đất mới. Cho dù tầng mặt đất này cũng đã trải qua vô số năm phát triển, bằng không mà nói, không có khả năng ngay cả mỏ quặng tiên thạch đều là diễn hóa ra. Phải biết, muốn hình thành một cái khoáng mạch, không có thời gian trăm vạn năm là căn bản không thể nào. Cái tiên giới này cũng xảy ra biến cố to lớn gì sao? Trong lòng Thạch Hạo phát ra vô số suy đoán, hiện tại xem ra, tiên giới một mảnh vui vẻ phồn vinh, nhưng tại phía sau dạng phồn vinh này, hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác nguy cơ, nhưng lại không cách nào nói ra, loại cảm giác nguy cơ này tại sao mà tới. Hắn tiếp tục đi tới, không bao lâu, hắn liền phát hiện một chỗ địa phương có đám người tụ tập. Nơi này, mỗi người đều là hưng phấn không gì sánh được, giống như gặp cái chuyện tốt cực lớn gì. Nguyên lai, nơi này đúng là lối vào của một cái mỏ tiên thạch, đã bị khai phát qua. Nhưng cũng không có sạch hết, bên trong còn có đại lượng nguyên thạch, chỉ là cần khai thác ra từng khối, mà không phải cúi nhặt đều là được. Nghe chúng nhân nghị luận, đẳng cấp của cái mỏ nguyên thạch này phi thường cao, bởi vì nhóm người đầu tiên tiến vào liền phát hiện tiên thạch cấp ngọc tiên. Nói cách khác, cái mỏ tiên thạch này ít nhất là cấp bậc ngọc tiên. Cái này kinh người, bởi vì khoáng mạch có phẩm chất cao nhất của Thủy Kính Quốc, cũng khó khăn lắm chỉ là đạt đến cấp ngọc tiên. Truy cứu nguyên nhân, chủ yếu là do thời gian tồn tại của đầu khoáng mạch này còn chưa đủ dài. Bằng không mà nói, có càng nhiều thời gian ngưng tụ quy tắc thiên địa, chất lượng của tiên thạch trong đầu khoáng mạch này hẳn là còn có thể tiếp tục tăng lên. Có thể coi là khoáng mạch cấp ngọc tiên, thì số lượng có thể khai. Thác ra tiên thạch cấp ngọc tiên kỳ thật cũng khá thưa thớt. Thạch Hạo giúp ra Khang Thạch mở nhiều nguyên thạch như vậy, tự nhiên biết rõ, số lượng có thể mở ra tiên thạch cấp ngọc tiên là thưa thớt đến cỡ nào. Cho nên, nơi này tùy tiện lấy mấy khối nguyên thạch liền mở ra tiên thạch cấp ngọc tiên, tự nhiên oanh động. Cái này cực có thể là một cái khoáng mạch cấp ngọc tiên cao giai. Khoáng mạch cao cấp như vậy, chỉ cần một khi bị hấp thụ ánh sáng, vậy cuối cùng khẳng định sẽ bị Hoàng thất Thủy Kính Quốc chiếm hữu, cho nên tất cả mọi người là rất có ăn ý, đào, có thể đào bao nhiêu liền là bấy nhiêu, nếu không, một khi Thủy Kính Quốc phái ra đại quân tới, vậy liền ai cũng không có phần. Bất quá, hiện tại Kim Nguyên Tiên, Ngân Linh Tiên tới trước, những người khác cũng chỉ có thể chờ đợi. Sau đó, đám người lập tức giải tán, nhao nhao hướng về quặng mỏ phóng đi. Tiểu Thạch Đầu, chúng ta đi. Tử Kim Thử cũng là hưng phấn nói, cái này cực có thể là một cái khoáng mạch cấp tiên vương. Cái gì? Thạch Hạo hơi kinh hãi, hướng về phía Tử Kim Thử nhìn sang. Khoáng mạch cấp tiên vương, cũng chính là có thể khai thác ra tiên thạch cấp tiên vương, bao hàm quy tắc tầng thứ 5 của tiên cấp, chính là tiên vương dựa vào cái này để tu luyện cũng là có trợ giúp thật lớn. Ừm. Hắn lập tức gật đầu. Một người một chuột tiến vào khoáng mạch, nhưng ở dưới yêu cầu của Tử Kim Thử, bọn hắn một đường đều là không có dừng lại, mà là tận hết khả năng hướng chỗ sâu đi. Tiểu Thạch Đầu, lúc này liền thực sự xem phúc vận của ngươi. Tử Kim Thử nói ra, thanh âm đều có chút run rẩy, tiên vương kim nha. Xét đến cùng, hết thảy tiên kim đều là do mỏ tiên thạch quẩn sinh. Kim loại phổ thông, hấp thu quy tắc vô số năm tháng, biến thành quy tắc thể, đây chính là tiên kim. Hấp thu quy tắc khác biệt, cuối cùng diễn hóa ra cấp độ tiên kim cũng khác biệt. Tựa như võ giả, lấy quy tắc tầng thứ nhất đến luyện hóa bản thân, như vậy rèn luyện đi ra chính là thanh đồng tiên khu, quy tắc tầng thứ ba đến rèn luyện, lấy được thì là thân thể hoàng kim tiên. Tiên kim cũng là như vậy, hơn nữa bởi vì thời gian muốn vượt xa, cho nên, trình độ tiên kim chắc chắn muốn vượt xa võ giả cửu tinh cùng giai. Cái gọi là thân thể thanh đồng, hoàng kim tiên, chẳng qua là một loại ví von thôi. Tiên nhân là vĩnh viễn không có khả năng đạt tới cường độ tiên kim cùng giai, dù là Thạch Hạo tu luyện cửu tử thiên công, cái kia cũng chỉ là đến gần vô hạn thôi. Đây là quy tắc thiên địa quyết định. Trừ phi Thạch Hạo tu ra thế giới của mình, lấy một loại quy tắc khác cường hóa chính mình, vậy hắn liền có khả năng nhảy ra khỏi hạn chế này. Đầu khoáng mạch này có thời gian tồn tại quá dài, dài đến. Thậm chí có thể thai nghén ra tiên vương kim. Khó trách Tử Kim Thử hưng phấn như vậy, chính là Thạch Hạo nghe. Trong lòng hắn cũng run rẩy. Nhưng mà, sau khi tiến vào chỗ sâu trong quặng mỏ, hoàn cảnh trở nên hắc ám không gì sánh được, chính là tiên nhân cũng đưa tay khó thấy năm ngón tay, nhất định phải thả ra lĩnh vực mới có thể thấy vật. Thế nhưng là, đây là địa phương nào? khoáng mạch, ẩn chứa rộng lượng tiên thạch, nhiều nhất, phong phú nhất chính là quy tắc. Hơn nữa, không thiếu cấp ngọc tiên, phía dưới cái sen lẫn này, đối với lĩnh vực tạo thành áp chế cực lớn, thậm chí là cắt chém. Bởi vậy, thật nhiều người rõ ràng cảm thấy phía trước là trống trải, có thể đi tới lấy, lại là không giải thích được đụng phải một cây cột đá, bởi vì là cùng quy tắc trực tiếp va chạm, sẽ trực tiếp đâm đến mặt mũi bầm dập. Nếu như tốc độ nhanh hơn chút nữa, thậm chí có thể đem cả khuôn mặt, cả người đều là một phân thành hai. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, quấn lên quy tắc tiên cấp, đó chính là một kiện tiên khí, trực tiếp lấy nhục thân đụng vào tiên khí, có thể không thảm sao. Bó đuốc. Bó đuốc xác thực có thể chiếu sáng, nhưng khu vực có thể ảnh hưởng lại lớn bao nhiêu, cho nên lại có thể để tốc độ tăng lên bao nhiêu đâu. Mọi người tại nơi này đều được cẩn thận từng ly từng tí, chính là Kim Nguyên Tiên đều không ngoại lệ. Chỉ có Thạch Hạo không ngại, lĩnh vực của hắn đã dung nhập vào tiểu tinh vũ, mà tiểu tinh vũ kỳ thật chính là một phương thế giới, mặc dù bây giờ còn chưa đủ thành thục, nhưng từ góc độ chất mà nói, lại cùng toàn bộ tiên giới là đứng ngồi ngang hàng. Hiện tại tiểu tinh vũ còn rất nhỏ yếu, thật muốn cứng rắn đứng lên, khẳng định là bị tiên giới tùy tiện nghiền nát, nhưng nếu Thạch Hạo chỉ là dùng để thấy vật ở chỗ này mà nói, vậy dĩ nhiên là đại tài tiểu dụng, hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu như nơi này có thể uẩn sinh ra tiên vương kim mà nói, đó nhất định là tại khu vực trung tâm chỗ sâu của quặng mỏ. Tử Kim thử nói ra, tốc độ của Thạch Hạo càng lúc càng nhanh, sau đó, thời điểm sau khi hắn quẹo qua một cái cua, lại bỗng nhiên đánh tới một người. Cái gì? Hắn hơi kinh hãi, đây là quỷ sao? Bởi vì hắn rõ ràng đã mở ra tiểu tinh vũ, lại sửng sốt không có cảm ứng được có sự tồn tại của người này. Đối phương tự nhiên cũng phát giác đến, xoát, lập tức một kiếm hướng về phía hắn chém tới. Đồng giáp tiên. Thạch Hạo trước tiên phán đoán nói, khí tức là cửu tinh, mà chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Bành! Thạch Hạo đem quy tắc ngưng tụ tại trên nắm tay, hướng về kiếm của đối phương cứng rắn đánh tới. Lúc này hai người cách nhau thực sự quá gần, chỉ có thể ngắn như vậy đụng vào nhau. Nắm đấm nện vào trên thân kiếm, dưới sự va chạm mãnh liệt, dẫn nổ năng lượng, bộc phát ra một đoàn ánh sáng kinh người. Ồ! Thạch Hạo bỗng nhiên phát hiện, đối thủ này chính là Ô Nguyệt Di. Hắn vội vàng thu tay lại, ngừng công kích sắp oanh ra, mà Ô Nguyệt Di lại là không có chút ý tứ dừng lại nào, lại là một kiếm chém tới. Tiểu nương bì này, ngươi cùng ta có thù à? Tốt, chơi chơi với ngươi. Thời điểm lần thứ nhất gặp Ô Nguyệt Di, đối phương bất quá là tu vi tứ ngũ tinh, bây giờ lại là thẳng bão tố lên cửu tinh, có thể thấy được tiến bộ của nàng kinh người đến cỡ nào. Nhưng Thạch Hạo hiện tại cũng là tu vi tứ tinh, chiến lực càng là thẳng bão tố 13 tinh thậm chí 14 tinh, cũng là khủng bố vô biên. Hai người không ngừng mà đối oanh, chậm rãi, dù là có quy tắc bảo hộ, trên nắm tay của Thạch Hạo cũng chậm chậm hiện ra vết máu. Không có cách, đối phương cầm là tiên khí, mà hắn coi như tu luyện cửu tử thiên công, cũng vô pháp để huyết nhục chi khu chân chính đạt tới cấp bậc tiên kim. Trong thời gian ngắn cứng rắn thì không có việc gì, nhưng một lúc sau, tự nhiên ngay cả hắn cũng phải thụ thương. Ai, thể phách còn chưa đủ cường hoành, nếu như có thể đem cửu tử thiên công tu đến tầng thứ 9 liền tốt. Thạch Hạo không vừa lòng mà thầm nghĩ. Dù đến lúc đó hắn còn không cách nào so sánh với tiên kim chân chính, nhưng bây giờ liều mấy chục cái sẽ rách ra, về sau ít nhất cũng phải mấy trăm A. Lại nói, hiện tại chỉ là rách ra, cơ thể của hắn cũng sắp hoàn toàn đến thanh đồng tiên kim hóa, cái này còn không phải có một tầng phòng ngự cường đại sao. Hắn ở chỗ này cảm khái, nhưng lại không biết Ô Nguyệt Di đang chấn kinh đến cỡ nào. Người này là ai? Tướng mạo, khí tức lạ lẫm không gì sánh được, nhưng chiến lực lại là mạnh đến mức nghịch thiên. Mà thể phách càng là mạnh đến biến thái, lại có thể cứng rắn so với tiên khí. Quá yêu nghiệt. Kỳ thật, dạng yêu nghiệt này nàng có thể kêu lên mấy cái tên, nhưng đều là thân tử hay là môn đồ của tiên vương. Số lượng cũng là ít đến thương cảm, số lượng sẽ không vượt qua hai tay. Nhưng, những người này chỉ ít đã rảo bước tiến lên ngân linh tiên. Người trước mặt này, tu vi nhiều lắm là đồng giáp tiên ngũ tinh vân vân, còn có một cái. Thạch Hạo. Nàng thốt ra. À, ngươi không phải đã sớm biết ta là ai sao? Tại sao giống như vừa mới nhận ra ta vậy? À, Thạch Hạo giật mình. Hắn chính là làm ngụy trang, khó trách Ô Nguyệt Di cũng không nhận ra chính mình. Hiện tại thốt ra, cũng là bởi vì chiến lực của hắn quá nghịch thiên. Là ta. Thạch Hạo dừng tay lại. Ô Nguyệt Di cũng ngừng chiến. Nàng khó nén chấn kinh, Thạch Hạo bất quá là đồng giáp tiên tứ tinh. Nhưng chiến lực lại là không kém gì chính mình, trình độ yêu nghiệt của gia hỏa này. So mấy vị thiên tài trong truyền thuyết kia còn kinh người hơn. Nàng sùng bái cường giả, cho nên nàng một mực đối với mấy vị thiên tài vô cùng cao minh kia 10 phần kính nể, cho là nếu mình muốn kén vợ kén chồng mà nói, người được tuyển kia cũng phải cường đại giống như mấy vị thiên tài kia. Thạch Hạo chẳng những hoàn toàn phù hợp, thậm chí càng vượt qua. Nghĩ tới đây, nàng mãnh liệt kinh hãi, chính mình thế mà đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Trời ạ, nàng lúc nào hoang đường như thế? Tốc độ của ngươi ngược lại là thật mau. Nàng ra vẻ che giấu nói Thạch Hạo ha ha, hắn có tiểu tinh vũ, tại dưới loại hoàn cảnh đặc thù này, hắn ít nhất phải có ưu thế hơn Kim Nguyên Tiên, thậm chí, Ngọc Tiên cũng không nhất định có thể so sánh với hắn. Thủ đoạn che giấu khí tức của ngươi cũng 10 phần cao minh, hại ta vừa rồi kém chút đụng phải ngươi. Hắn cũng nói, ô Nguyệt Di kém chút trợn trắng mắt, ngươi đây là đang trách cứ ta sao? Tiểu tử ngươi có biết nói chuyện hay không, chuyên chọc tức giận người sao? Ta có bảo vật phụ thân ban tặng, có thể thu liễm hết thảy khí tức. Nhưng nàng vẫn là giải thích một câu, bên trong hầm mỏ tiên thạch, cực có khả năng ẩn sinh sinh vật nguyên tố cực kỳ cường đại, có thể giảm bớt một chút phiền toái thì là giảm bớt tốt. Chậc chậc, vốn liếng thật sự là hùng hậu, nếu đưa nàng đánh cướp, hẳn là có thể phát bút tài phú hoành tráng a. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người đang suy nghĩ gì, sẽ không phải là muốn đánh cướp ta đi. Ô Nguyệt Di hỏi, Thạch Hạo bày khó tay, ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng đại sát khí trên người ngươi nhiều lắm. Chỉ là phù binh do tiên vương chế tác cũng đủ để đem ta miểu sát. Nói cách khác, nếu không có những thứ này mà nói, ngươi thật đúng là muốn đánh cướp ta rồi. Ta xinh đẹp động người như vậy, ngươi thế mà chỉ muốn cướp tiền. Nghĩ tới đây, gương mặt xinh đẹp của Ô Nguyệt Di soát cái đỏ bừng. Xong, nàng làm sao sẽ luôn nghĩ lệch đâu. Nàng vội vàng lắc đầu, để cho mình khôi phục tỉnh táo, thản nhiên nói. Ngươi chạy thẳng đến như vậy, không phải là vì đồ vật trọng yếu trong khoáng mạch a? Thạch Hạo mỉm cười, ta còn thiếu một thanh binh khí. Hắn đối với tiên khí cấp thanh đồng chẳng thèm ngó tới, bởi vì lấy chiến lực của hắn cơ hồ có thể miểu sát hết thảy đồng giáp tiên, mà chờ tu vi của hắn mạnh hơn một chút, cái tiên khí thanh đồng kia thậm chí không cách nào tăng lên chiến lực của hắn. Hơn nữa, tiên khí do người khác tạo thành hắn cũng dùng không quen, cho nên, hắn muốn một bước đúng chỗ, trực tiếp lấy tiên kim cao dài đến đúc binh khí của mình. Tiên vương kim mà nói, vậy dĩ nhiên không có gì thích hợp bằng. Ô Nguyệt Di trầm ngâm, nàng đi thẳng đến trung tâm khoáng mạch, kỳ thật cũng là vì khả năng tồn tại tiên vương kim. Mỏ tiên thạch có phẩm chất lại cao hơn, cuối cùng cũng chỉ có thể ẩn sinh một khối tiên vương kim, đây là sự tình tuyên cổ bất biến. Cho nên, dù nơi này thực sự thay ngén ra tiên vương kim, cái kia cũng chỉ có thể cho một người. Vì tiên vương kim, vậy ai cũng đều sẽ bị quá hóa liều, chính là Ngọc Tiên cũng sẽ trở nên điên cuồng, vì đó nhắc lên ngập trời giết chóc. Cách làm lý trí nhất, Ô Nguyệt Di liền hẳn là lấy ra một tờ phù binh, trực tiếp miểu sát Thạch Hạo. Thế nhưng là, nàng lại nửa điểm ý nghĩ như vậy cũng đều không có. Đi trước nhìn xem. Nàng gật gật đầu. Vạn nhất căn bản không có tiên vương kim đâu, có phải hay không, làm gì nháo mâu thuẫn đâu. Hai người sánh vai mà đi, đều là triển khai thân pháp, tốc độ nhanh đến kinh người. Thạch Hạo có tiểu tinh vũ, cho nên, hắn có thể nhanh như vậy, nhưng là, Ô Nguyệt Di bằng chính là cái gì đâu. Ngươi thật đúng là lợi hại, ở chỗ này đều có thể chạy nhanh như vậy. Hắn mười phần cảm khái nói. Ô Nguyệt Di thì là ha ha, câu nói này hẳn là do nàng tới nói mới đúng. Nàng có thể chạy nhanh như vậy, là bởi vì trên người nàng có bảo vật mà tiên vương cho. Thế nhưng, ngươi cũng không phải truyền nhân tiên vương, dựa vào cái gì có thể tại phương diện tốc độ ngang hàng cùng nàng đâu. Được rồi, không khen hắn, nếu không ra hỏa này càng phải đem cái đuôi vểnh lên trời. Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Thạch Hạo nhịn không được hỏi. Ô Nguyệt Di hơi nhíu lông mày, dường như không muốn trả lời vấn đề này. Thời điểm ngươi vừa rồi tới, ta nhìn biểu lộ của ngươi rất là ngưng trọng. Thạch Hạo lại nói một câu. Ô Nguyệt Di lộ vẻ kinh ngạc, ngươi ngay cả cái này đều thấy được. Nàng vừa trầm ngâm một chút, mới nói, đây là quần tinh chi đỉnh. Phốc! Thạch Hạo lập tức liền phun tới, quần tinh chi đỉnh không phải treo cao tại trên bầu trời sao, làm sao lại là chạy tới dưới mặt đất rồi. Ngươi xác định đây là quần tinh chi đỉnh, mà không phải quần thổ chi để sao? Thạch Hạo cười nói, Ô Nguyệt Di lắc đầu, thông thiên tháp chỉ có quần tinh chi đỉnh mới có, cho nên, cái này tất nhiên là quần tinh chi đỉnh, chỉ là từ trên bầu trời rớt xuống thôi, quần tinh chi đỉnh cũng sẽ rơi xuống. Là bởi vì tiên vương chấn giữ hóa đạo sao? Thông thiên tháp, chính là cự tháp màu đen trước đó sao? Thạch Hạo hỏi, đó là dùng làm gì? Ô Nguyệt Di lại nhíu lông mày một chút, ngươi tạm thời còn không cần biết cái này. Uy, có phải là ngươi cũng không biết hay không? Nhưng lại không muốn mất mặt mũi ở trước mặt ta, mới nói như vậy. Thạch Hạo dùng phép khích tướng. Ô Nguyệt Di lại là 10 phần hào phóng, gật đầu nói, không sai, đúng là như thế. Thật hay giả? Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo cũng không thể phán đoán Ô Nguyệt Di là đang qua loa chính mình, hay là thực sự không biết. Bất quá, đối phương hiển nhiên là không muốn nói nữa. Cũng được. Thạch Hạo chuyển qua chủ đề, nói, vậy cái khoáng mạch này liền có thể là cấp tiên vương rồi. Không sai. Ô Nguyệt Di gật đầu, mỏ lớn cấp tiên vương chỉ có quần tinh chi đỉnh mới có thể ẩn dục. Cho nên, khả năng nơi này sẽ xuất hiện tiên vương kim lại là cao thêm mấy phần. Khó trách nàng trực tiếp chạy vội tới, nguyên lai nàng biết nơi này là quần tinh chi đỉnh vẫn lạc, trước tiên liền đến tìm khoáng mạch, hy vọng đạt được tiên vương kim. Chúng ta cũng coi là bằng hữu, mà giữa bằng hữu là không thể tổn thương ôn hòa. Thạch Hạo cười nói, không bằng dạng này, nơi này nếu thật có tiên vương kim mà nói, vậy ai lấy được trước liền về người đó, như thế nào? Ô Nguyệt Di lập tức liền mắt trợn trắng, ngươi cho rằng ta không biết ngươi có được năng lực xem xét nguyên thạch sao? Lừa ta đâu? Nhưng là, nàng lại là cười nhạt một tiếng, tốt. Thạch Hạo vốn chỉ là nói giỡn, trêu chọc một chút, không nghĩ tới Ô Nguyệt Di thực sự sẽ đáp ứng xuống tới. Tiểu nương bì sẽ không thật thích ta chứ? Hắn lẩm bẩm nói. Ngươi nói cái gì? Ô Nguyệt Di đem lông mày vẩy một cái, rõ ràng là đang tức giận, nhưng bộ dáng vẫn là đẹp mắt không gì sánh được. Ta nói, hôm nay khí trời tốt, hoa tiền. Nguyệt Hạ, chính là thích hợp hẹn hò. Thạch Hạo ăn nói lung tung. Ô Nguyệt Di cũng không có thật muốn truy cứu. Gia hỏa này tại trong lời nói chiếm tiện nghi của chính mình, cũng không phải lần một lần hai, thật muốn tức giận mà nói, nàng đã sớm muốn bị làm tức chết. Hai người một đường câu được câu không nói chuyện, rất nhanh liền đi tới cuối cùng của hầm mỏ. Đây là cuối cùng của hầm mỏ, nhưng không có nghĩa là cuối cùng của khoáng mạch, bởi vì hầm mỏ là người móc ra, có phải là đào đến cuối cùng của khoáng mạch thật hay không cũng không biết. Khoáng mạch cấp tiên vương cực lớn, nơi này, nhiều lắm là cũng chỉ là một phần ba chỗ. Ô Nguyệt Di nói ra, nói cách khác, khoảng cách với chỗ trung tâm khoáng mạch còn một đoạn đường rất dài, hơn nữa, một cái khoáng mạch to như vậy mà tiên vương kim lại chỉ có một khối rất nhỏ. Muốn tìm được, lại nói nghe thì dễ. Đặt ở thời điểm có tiên vương chấn giữ, vậy chỉ cần phải từ từ đào là được rồi, khẳng định có thể đem tiên vương kim tìm tới. Nhưng chỉ riêng hai người Thạch Hạo cùng Ô Nguyệt Di mà nói, cái này muốn tìm tới năm nào tháng nào đi. Khó trách nàng trước đó đáp ứng dứt khoát như vậy. Thạch Hạo thử hướng phía trước đào, nhưng hắn gặp phải lực cản cường đại. Trong mỏ tiên thạch, khắp nơi đều là quy tắc tiên cấp, mặc dù rất nhỏ, nhưng dù mảnh cũng là 10 phần đáng sợ. Nhất là quy tắc ngân linh đi lên, nếu Thạch Hạo cưỡng ép đi lôi kéo mà nói, sẽ đem ngón tay đều là xinh xinh cắt bỏ. Cho nên, mới có thể cần dùng đến giải thạch đao. Hắn có thể tiến lên, tốc độ còn không chậm, nhưng muốn đem khu vực lớn như vậy đào rỗng, vậy thì thật là si tâm vọng tưởng. Này làm sao xử lý? Thạch Hạo nhìn về phía Ô Nguyệt Di, ngươi có cái biện pháp hữu hiệu gì sao? Ô Nguyệt Di lắc đầu, đây là khoáng mạch cấp tiên vương, chỉ có tiên vương xuất thủ, tốc độ mới có thể nhanh một chút. Trừ phi nàng dừng một chút, tiên vương phát huy ra chiến lực mạnh nhất, đem đầu khoáng mạch này triệt để phá hủy, như vậy, lưu lại tự nhiên chỉ có tiên vương kim. Đây là một cái biện pháp đần, nhưng lại hết sức hữu hiệu. Thạch Hạo tự nhiên chỉ có cười khổ, hắn còn có thể mời ra tiên vương xuất thủ sao? Vậy chỉ có thể đào từng chút xíu sao? Không nói trước cái này phải đào bao lâu, đến lúc đó Thủy Kính Quốc khẳng định đã xuất thủ, đem đầu khoáng mạch này chiếm xuống. Không không không. Cái này chính là quần tinh chi đỉnh vẫn lạc, dù Hồng Võ Vương sẽ không xuất thủ, cũng không phải một cái Thủy Kính Quốc là có thể nuốt vào, đến lúc đó khẳng định dẫn phát chúng thế lực cấp Ngọc Tiên tranh đoạt. Cho nên, muốn có được Tiên Vương Kim, đây là cơ hội duy nhất. Thạch Hạo ngồi xếp bằng xuống. Kỳ thật, hầm mỏ chỉ đào được tới nơi này là một chuyện tốt, nói rõ nếu như nơi này thay ngén ra Tiên Vương Kim mà nói, cái kia xác suất lớn vẫn còn ở đó. Tiên Vương Kim cũng không phải là nhất định sẽ ở tại giữa nhất khu mỏ quặng. Chỉ là tỷ lệ như vậy sẽ cao hơn một chút. Cho nên, hiện tại vấn đề chính là làm sao đem tiên vương kim định vị đến, sau đó lại qua đào. Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, sau đó thanh không tâm linh, tiến hành cảm ứng. Hắn cùng đầu khoáng mạch này hòa làm một thể, như vậy, tự nhiên có thể đối với trong người biết rõ hết thảy chi tiết như lòng bàn tay. Nhưng, khoáng mạch lại thế nào có thể hòa làm một thể cùng thân thể đâu? Người khác không có cách, nhưng Thạch Hạo có thể. Tại trong tiểu tinh vũ, pháp tướng Thái Dương, pháp tướng Viên Thạch các loại, đã bị hắn xung nhập đại lượng quy tắc từ hư hóa thực, cho nên, dạng vật này thật có thể trở thành một bộ phận thân thể của hắn, vì cái gì vật thật khác lại không được chứ? Hơn nữa, hắn cũng không phải muốn vĩnh cửu chiếm cứ cái mỏ tiên thạch này, chỉ là muốn cảm ứng một chút trong khoảng thời gian ngắn mà thôi. Thời gian chậm rãi qua đi, Thạch Hạo khô tọa như đá. 3 ngày, 5 ngày, Thạch Hạo y nguyên không nhúc nhích. Còn may nơi này đã xâm nhập hầm mỏ, mà những người khác hoặc là giới hạn trong hắc ám, căn bản vẫn không có thể đi đến sâu như vậy, hoặc chính là đang liều mạng đào lấy nguyên thạch, hoàn toàn không có ý tứ xâm nhập. Cho nên, Thạch Hạo còn không người quấy rầy. Ô Nguyệt Di nhìn xem, trong lòng có chút gợn sóng. Thạch Hạo thật đúng là bảo trì bình thản. Bình thường mà nói, thiên tài còn trẻ giống như Thạch Hạo, khẳng định là ngạo khí trùng thiên, đâu có thể nào bảo trì bình thản, cam đến tịch mịch như vậy. Nhưng Thạch Hạo lại là làm được. Bất quá, người ngồi xếp bằng như thế, liền có thể tìm tới tiên vương kim sao? thế này thì quá mức rồi. Thạch Hạo mở tiểu tinh vũ ra, đủ để đem toàn bộ khoáng mạch đều là bao phủ lại. Hắn phát hiện, đầu khoáng mạch này cũng không phải là liền thành một khối, mà thật giống như tại bên trong một gian phòng lấp đầy tảng đá, mặc dù chen chúc chật kín, nhưng ở giữa tảng đá cùng tảng đá vẫn là giữ lại khe hở. Từng khối tảng đá này, chính là nguyên thạch. Khó trách đào quáng khai thác ra chính là nguyên thạch, mà cũng không phải là từng khối tiên thạch, bởi vì tiên thạch chính là bao khỏa tại bên trong nguyên thạch, cũng phong tỏa ngăn cản quy tắc, bằng không mà nói, tiên thạch để trần kỳ thật sẽ từ từ trôi mất tiên tắc, cuối cùng không có chút hiệu quả nào. Đúng là như thế, Thạch Hạo liền có chỗ trống để phát huy. Xem xét từng khối nguyên thạch, Thạch Hạo một hơi nhiều nhất chính là quan sát 20 khối, muốn đem toàn bộ khu mỏ quặng này tìm kiếm một lần, không có thời gian mấy năm là không thể nào làm được. Nhưng, hắn thông qua khe hở ở giữa, nguyên thạch cùng nguyên thạch đem tiểu tinh vũ không ngừng mà dọc theo đi. Hắn tin tưởng, tiên vương kim nhất định là đặc biệt, sẽ có ba động tràn ra. Nhưng, có ra đá bao khỏa, dù có ba động đặc thù thì cái kia cũng rất yếu ớt, cho nên, tiến độ của hắn mới có thể chậm như vậy, cần tiến hành tìm kiếm từng tấc từng tấc. 7 ngày, 10 ngày, 11 ngày. Đột nhiên thân thể Thạch Hạo run lên, bỗng nhiên lộ ra vui mừng. Tìm được, hắn rốt cuộc tìm được. Hắn lập tức bắt đầu đào. A, Ô Nguyệt Di một mực tại chú ý hắn, thấy hắn đột nhiên đứng lên hành động, không khỏi hiếu kỳ, ngươi đang làm gì đấy? Thạch Hạo đào, bởi vì có mục tiêu rõ rệt, dù khoảng cách này rất xa, lại như cũ sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian. 3 ngày sau đó, Thạch Hạo liền đào tới địa phương. Hắn đào ra một khối nguyên thạch to bằng đầu người, mặt mũi tràn đầy đều là dáng tươi cười. Ngươi xác định, đây chính là tiên vương kim. Ô Nguyệt Di hỏi. Thạch Hạo trực tiếp giải thạch, vài đao hạ xuống, tầng tầng ra đá chóc ra từng mảng, hiện ra chân dung bên trong. Móa! Âm thanh trách mắng của Thạch Hạo kém chút nhảy ra, bởi vì trong này cũng không phải là tiên kim, mà là một cây cỏ. Cũng quá bình thường, chính là một gốc cỏ non, nhìn qua cùng bất luận cái cỏ dại phổ thông gì ở bên ngoài đều không khác nhau. Thạch Hạo không thể tin được, ba động mà khối nguyên thạch này phát ra rõ ràng không giống bình thường, cho hắn một loại áp lực mênh mông không gì sánh được, làm sao lại không phải là tiên vương kim đâu. Đây là... Ô Nguyệt Di lại là động dung, hướng Thạch Hạo nói, bụi cỏ này, có thể cho ta không? Ta có thể mua lại, giá tiền nhất định sẽ khiến ngươi hài lòng. Rất chân quý sao? Thạch Hạo kinh ngạc hỏi, thấy thế nào, thì đây cũng đều là một gốc cỏ non bình thường. Ngươi có phải cảm thấy bụi cỏ này quá bình thường hay không? Ô Nguyệt Di hỏi lại. Thạch Hạo gật đầu. Không sai, cái này nguyên bản chỉ là một gốc cỏ dại bình thường không gì sánh được. Ô Nguyệt Di nói ra. Bất quá, cỏ dại bình thường, lại có thể tiếp nhận quy tắc cấp tiên vương, lại là giao phó cho nó khả năng vô tận. Thạch Hạo lúc này mới động dung, đúng vậy, cỏ dại bình thường làm sao có thể dung nạp được quy tắc tiên vương. Cho nên, cây cỏ dại này mới ngư bức, trong đó tất nhiên ẩn chứa khả năng vô tận. Đi! Thạch Hạo trực tiếp đem nguyên thạch còn không có hoàn toàn mở ra ném cho Ô Nguyệt Di, có ra đá phong khỏa, có thể tối đa khóa lại quy tắc trôi qua, đây mới là biện pháp bảo tồn tốt nhất. Ô Nguyệt Di nhìn Thạch Hạo, đối phương đã biết bụi cỏ này chân quý, lại như cũ không chút do dự đưa cho nàng, há có thể không để cho trong nội tâm của nàng kinh hãi. Lòng dạ cỡ nào? Khí khái cỡ nào? Nàng phát hiện chính mình có chút luân hãm. Thạch Hạo im lặng cực kỳ, hắn vốn cho rằng tìm được tiên vương kim, không nghĩ tới lại là thất vọng một trận. Lại đến, Thạch Hạo lần nữa mở ra tiểu tinh vũ, tiếp tục tìm kiếm. Ô Nguyệt Di thì là ở một bên nhìn xem Thạch Hạo, gia hỏa này cũng quá thần kỳ. Thế mà thật có thể tại trong mỏ quặng tìm tới thứ cần thiết, năng lực như vậy, chính là tiên vương cũng không cách nào làm đến a. Nàng kinh ngạc nhìn Thạch Hạo, chỉ cảm thấy suy nghĩ tung bay a tung bay, không biết đi nơi nào. Lại là 2 ngày sau đó, Thạch Hạo lần nữa phát hiện một khối nguyên thạch có ba động dị dạng. Cách không phải quá xa. Thạch Hạo nhắm ngay phương hướng, đào qua. Lần này cũng nhanh, nửa ngày mà thôi, hắn liền đi tới địa phương. Thạch Hạo đem một khối nguyên thạch đào lên, cái này cũng chỉ có to bằng đầu người. Bà đào hạ xuống, bỗng nhiên thấy có quang mang bắn ra 4 phía, càng có một cỗ uy áp không cách nào hình dung đang lưu chuyển, như có thể chấn áp hết thảy. Bất quá chỉ là một hồi, quang mang liền phai nhạt xuống, xuyên thấu qua cửa sổ mở ra, có thể nhìn thấy, dưới da đá đúng là một vũng chất lỏng màu xanh lam, còn có lôi quang đang sôi trào, đáng sợ không hiểu. Cái này, lại tìm nhầm rồi. Vạn lôi chân kim, tử kim thử cùng Ô Nguyệt Di lại là đồng thời kêu lên. A. Ô Nguyệt Di không khỏi hướng về phía tử kim thử ném qua một chút, con chuột này vậy mà nhận ra tiên vương kim. Tiên vương kim chỉ là một cách gọi chung, quy tắc cấp tiên vương khác biệt, tự nhiên sẽ uẩn sinh tiên vương kim khác biệt. Người bình thường căn bản không có khả năng gặp qua tiên vương kim, cho nên làm sao có thể một ngụm liền nói ra cái tên chân chính của tiên vương kim đâu. Nàng biết, chính là bởi vì nàng, đã xem qua một bản đồ giám, chính là chuyên môn giới thiệu về Tiên Vương Kim, do phụ thân nàng biên soạn. Như vậy con chuột này đâu? Nó là thế nào biết được? Tử Kim thử biết lỡ lời, vội vàng hướng phía bầu trời nhìn xem, một bộ dáng kỳ thật ta cái gì cũng không biết. Vạn Lôi Chân Kim. Thạch Hạo lại là nói ra, cái đồ chơi này cũng là tiên kim. Ô Nguyệt Di gật đầu, không tiếp tục lo lắng về Tử Kim thử nữa. Đây là tiên kim thuộc tính lôi, hơn nữa còn là cấp bậc tiên vương. Đây không phải là chất lỏng sao? Thạch Hạo sờ mũi một cái, kim loại thể lỏng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Biểu lộ của Ô Nguyệt Di nghiêm nghị, nói, đây chính là chỗ kỳ lạ của vạn lôi chân kim, tại dưới trạng thái bình thường. Nó chính là thể lỏng, nhưng chỉ cần rót vào linh hồn lực, nó liền sẽ lập tức hóa thành trạng thái cố định, hơn nữa hoàn toàn có thể do ý chí của ngươi đến quyết định hình dạng. Tốt như vậy. Thạch Hạo liền muốn lấy linh hồn rót vào, lại lập tức bị Ô Nguyệt Di ngăn cản. Ngươi muốn chết sao? Ô Nguyệt Di một mặt biểu lộ như nhìn đồ ngốc, tiên vương kim tại trước khi rèn đúc cần bắt đầu ôn dưỡng, bằng không mà nói, quy tắc cấp tiên vương bộc phát, tùy tiện liền có thể giết ngươi. Nha! Thạch Hạo nhe răng, bất quá, tiểu nương bì này coi như có lương tâm, bằng không mà nói, hắn bị tiên vương kim bắn chết, đối phương không phải có thể trắng lấy một khối tiên vương kim rồi. Ngươi từ từ sẽ đến đi. Ô Nguyệt Di cho hắn một cái dáng tươi cười trêu tức, đẳng cấp tiên vương kim quá cao, một ngày ngươi chân chính có thể vận dụng nó, không thành tiên vương, vậy ít nhất cũng phải là ngọc tiên cửu tinh. Cho nên, cực kỳ sớm, nếu như đổi lại là nàng, cái kia có phụ thân của nàng hỗ trợ, hẳn là có thể rút ngắn chút thời gian. Nhưng làm sao cũng chỉ nhận được cấp độ ngọc tiên đê dài. Lại nói, chí ít cũng phải là ngọc tiên mới có thể đem uy năng của tiên vương kim, phát huy ra đến 1-2, lấy được quá sớm mà nói, kỳ thật cũng không có trợ giúp lớn như trong tưởng tượng. Cho nên, coi như tặng cho Thạch Hạo, cũng không cần rất để ý có đúng hay không. Nàng ở trong lòng tự nhủ như thế, mới không thừa nhận là bởi vì nguyên nhân khác đâu. Thạch Hạo thử đem vạn lôi chân kim thu vào bên trong không gian linh khí, lại phát hiện không cách nào làm được. Hắn đổi thành tiên cư, cũng đồng dạng không cách nào làm được. A, cấp độ của tiên vương kim quá cao, chỉ có sau khi hoàn toàn luyện hóa, mới có thể thu vào trong hồn hải. Ô Nguyệt Di nhìn ra hoang mang của hắn, giải thích một câu. Thạch Hạo không khỏi hé mở miệng, cái kia mang ý nghĩa hắn, về sau liền muốn mang theo cái tiên vương kim này đi rêu rao khắp nơi, rồi. Này sẽ kéo cửu hận đến cỡ nào? Vì tiên vương kim, người nào đều sẽ nhịn không được xuất thủ à? Không được. Dạng này hắn còn tu luyện cái rắm, mỗi thời mỗi khắc đều muốn bị người truy sát. Đã như vậy, vậy hắn liền phải sớm ngày luyện hóa. Thạch Hạo lập tức ngồi xuống, hắn muốn thử một chút, có thể trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa khối tiên kim này hay không? Ô Nguyệt Di nhún nhún vai, nói, vậy ngươi liền lưu tại nơi này đi, ta phải đi địa phương khác đi dạo. Đây là quần tinh chi đỉnh, không biết đã từng thuộc về vị tiên vương nào, ngay cả mỏ lớn cấp tiên vương cũng còn không có mở đào xong liền vẫn lạc, không biết phát sinh biến cố to lớn cỡ nào. Cho nên, nàng muốn tới chỗ khác nhìn một chút. Còn có, nơi này hẳn là còn có chút bảo vật kinh người. Thạch Hạo gật gật đầu, tốt, gặp lại. Lại dạng này, Ô Nguyệt Di ở trong lòng hừ một tiếng, ta đi, ngươi liền biểu hiện được bình tĩnh như vậy sao? Tên ghê tởm. Nàng bị tức giận mà đi, rất nhanh liền biến mất. Thạch Hạo không có để ý, hắn hiện tại đem toàn bộ tâm tư đặt ở bên trên khối tiên vương kim này. Một khi bị hắn luyện hóa nà nói, vậy trợ giúp đối với hắn cũng quá lớn. Liền nói một cái công năng có thể tùy ý biến hóa hình thái, liền cho Thạch Hạo vô hạn ý nghĩ. Hắn có lòng tin lớn như vậy, tự nhiên vẫn là bởi vì hắn có thế giới của mình. Lấy thế giới này to lớn, tha một cái tiên kim nho nhỏ như ngươi còn chưa đủ à? Thạch Hạo lấy tiểu thiên địa bao vây lấy vạn lôi chân kim, trước hết để cho khối này tiên kim cùng thiên địa của mình giao hòa, để bọn chúng trước nhận biết thói quen một chút, sau đó hắn lại lấy thần thức đi chạm đến, liền có thể giải quyết dứt khoát. Không vội, hắn cũng không cầu một lần là xong. Đây chính là tiên vương kim, 10 ngày nửa tháng có thể hoàn thành, cũng đã xem như siêu nhanh đây là có thể được. Vạn lôi chân kim ở vào trong tiểu thiên địa, cắt đứt cùng liên hệ cùng thiên địa bên ngoài, để quan hệ của nó cùng tiểu tinh vũ bắt đầu trở nên mật thiết. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian trôi qua nhanh chóng, nhoáng một cái đã là 6 ngày đi qua, mà Thạch Hạo rõ ràng cảm ứng được, tiên kim đã trở nên càng ngày càng ôn hòa. Sắp thành công rồi. Đây là cái gì? Một thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo vô tận chấn. Kinh. A, có chút quen tai. Thạch Hạo quay đầu nhìn sang, người nói chuyện này chính là Gia Khang Thạch. Nhưng Gia Khang Thạch lại hoàn toàn không coi ai ra gì, chỉ là nhìn chằm chằm vào vạn lôi chân kim, thèm nhỏ dãi. Gã từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiên vương kim, nhưng cũng không ảnh hưởng đến chuyện gã biết thứ này chân quý, đều không cần tự tay chạm đến, cách xa xa liền có thể cảm ứng được uy năng đáng sợ ở trong đó. Phảng phất, đó chính là một vị vương giả đang ngủ say, khẽ động, sẽ thiên địa băng diệt. Một lát sau, gã mới nhìn hướng về phía Thạch Hạo. A, là tiểu tử này. Gia Khang Thạch lộ ra sát ý lạnh lùng, gia hỏa này công nhiên bày gã một đạo. Hơn nữa, vì có trở ngại là quan hệ với con gái của tiên vương, gã còn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi, hiện tại cừu nhân gặp nhau, tự nhiên đỏ mắt. Hừ, đây chính là khu mỏ quặng, ta chiếm đóng đường đi duy nhất, ngươi căn bản không có khả năng trốn được. Hôm nay thật sự là ngày may mắn của bản vương, chẳng những có thể lấy tự tay hạ cừu nhân, hơn nữa còn có thể được đến một kiện chí bảo. Gia Khang Thạch cười nói, đem hiến cho Gia Bách Cơ mà nói, hẳn là có thể đem điểm ấn tượng đã bị vứt bỏ của gã hoàn toàn nhặt lại. Về phần có thể cầm xuống Thạch Hạo hay không? Ha ha, thật sự là buồn cười quá, gã chính là đồng giáp tiên cửu tinh. Đem bảo vật giao cho bản vương tử. Gã hướng về phía Thạch Hạo quát. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, nói, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, chỉ là không có cơ hội làm thịt ngươi. Hiện tại chính ngươi đưa tới cửa, cũng là bớt đi một chút phiền toái cho ta. Thật sự là cuồng vọng. Gia Khang Thạch cười lạnh, thân hình nhảy lên, đã là hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Gã biết Thạch Hạo rất mạnh, Gia Bách Cơ đều là chính miệng phê bình, lực lượng của đối phương ít nhất là cấp bậc cửu tinh, thế nhưng, gã chẳng những là tu vi cửu tinh, hơn nữa còn là đỉnh cấp thiên tài, càng có thật nhiều bảo vật bằng thân, cái này còn bắt không được Thạch Hạo sao? Bành! Hai người đối oanh một cái, thân hình Gia Khang Thạch run lên, đúng là liên tục lui lại. Gã bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hạo, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Thế mà không địch lại Thạch Hạo. Làm sao có thể? Nói muốn làm thịt ngươi, há có thể nuốt lời. Thạch Hạo cười nói. Nằm mơ. Gia Khang Thạch lạnh lùng nói ra, gã chính là con trai của Ngọc Tiên. Nội tình thâm hậu cỡ nào, dù chiến lực của Thạch Hạo ở trên gã, nhưng không có vượt qua tuyến ngân linh tiên này, thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Oanh. Gã lần nữa giết tới đây, nhưng lần này, gã dùng tới tiên khí. Đặt ở thế lực đồng giáp tiên, cực có người có khả năng mấy đời cũng làm không đến một kiện tiên khí. Nhưng tại Thủy Kính Quốc, chư hoàng tử đều là mỗi người một kiện, khác biệt to lớn, quả thực chính là như trời với đất. Chém ra một đao, quy tắc hóa thành ngàn vạn đạo toái quang màu xanh, hướng về phía Thạch Hạo bắn tới. Thạch Hạo đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng sôi trào, dễ dàng liền đem những toái quang này chấn diệt. Gia Khang Thạch kinh hãi, chính mình cũng đã dùng tới tiên khí, tăng thêm 2 sao chiến lực, nhưng vẫn như cũ không địch lại Thạch Hạo. Chênh lệch này hẳn là rất nhỏ, đúng vậy, địch chính là không địch lại. Ngươi là quái vật bực nào? Gã thế mới biết, vì cái gì Gia Bách Cơ đều đối với Thạch Hạo tán thưởng có thừa, yêu nghiệt này phải nghịch thiên. Nhưng, ngươi hôm nay phải chết. Gã lấy ra một tấm phù binh. Ngọc Tiên chế. Bình thường tới nói, phù binh do tiên nhân luyện chế ra rất ít có thể đạt tới uy lực cùng giai. Không có cách, vật liệu theo không kịp. Ngọc Tiên bình thường muốn luyện chế phù binh cấp Ngọc Tiên, vậy trước cần lấy tới da hung thú, máu hung thú cấp Ngọc Tiên, cái này sao mà gian nan. Lại nói, luyện chế ra dạng phù binh này. Với chiến lực của bản thân lại có tăng lên bao nhiêu? Có, nhưng là rất yếu ớt. Luyện chế vì hậu nhân. Ai nguyện ý tốn công phu lớn như thế, chính mình không cần tu luyện à? Hơn nữa, thời điểm luyện chế phù binh, sẽ phải tiêu hao đại lượng linh hồn lực. Đây càng là sự tình ảnh hưởng tới tu luyện của bản thân. Dù mạnh như Hắc Thiết Chân Nhân, thì phù binh mà lão ban cho hậu đại đơn truyền, cũng bất quá đều là cấp bậc ngân linh. Có thể thấy được, luyện chế phù binh cao cấp khó khăn cỡ nào. Cho nên tấm này phù binh trong tay Gia Khang Thạch cũng bất quá là cấp bậc ngân linh, chính là Gia Bách Cơ tự tay luyện chế, ban cho những cái nhi nữ của ông ta phòng thân sử dụng. Phù binh cấp ngân linh, chẳng lẽ còn giết không chết một cái đồng giáp tiên nho nhỏ sao? Chết! Gia Khang Thạch cười lạnh một tiếng, liền muốn kích hoạt phù binh. Thạch Hạo đột nhiên phát hiện, vạn lôi chân kim, một mực đang ôn dưỡng tại trong tiểu tinh vũ hiện lên một tia ba động, giống như không cam tâm bị hắn luyện hóa, giống như muốn khởi xướng phản kháng. Không không không, cái này vẫn còn không tính là phản kháng, nhiều lắm là tựa như một đầu hùng sư đang ngủ say, bị một con muỗi quấy rối, để nó hơi không kiên nhẫn, tùy ý đánh ra một đạo công kích, thuộc về phản ứng bản năng, với hùng sư tới nói, uy lực của đạo công kích là không có ý nghĩa. Nhưng đối với Thạch Hạo mà nói, công kích này liền đáng sợ. Được rồi, bảo vật cho ngươi. Thạch Hạo cười nói, quả quyết ném đi, đem vạn lôi chân kim hướng về phía Gia Khang Thạch ném đi. À... Gia Khang Thạch sững sờ, không nghĩ tới Thạch Hạo lại sẽ thỏa hiệp. Bảo vật ném qua, gã tự nhiên vô ý thức đi đón. Giết Thạch Hạo nha, có thể hơi chậm một chút xíu thời gian. Thạch Hạo đùa bỡn âm mưu gì? Nói giỡn, đối phương có thể chộp tới trong tay, chính mình liền bắt không được sao? Hơn nữa, đây là nguyên thạch khai thác ra, ra đá còn bao vây lấy đâu, lại có thể thiết hạ cái cục gì? Cho nên, đối phương khẳng định là sợ phù binh trong tay mình. Hừ, trước thu bảo vật, quay đầu vẫn là phải diệt ngươi, dám để cho ta xấu mặt. Đùng, gã đưa tay mò về nguyên thạch, nhưng vào lúc này, da đá bên trên vạn lôi chân kim đột nhiên chốc ra, một vũng chất lỏng màu xanh lam mơ hồ có lôi quang chớp động, nhìn qua là mê người đến như vậy. Nhưng mà, da khang thạch lại là kinh hãi biến sắc. Gã đã cảm ứng được cái đoàn chất lỏng này khủng bố, thế nhưng là, giờ khắc này, gã còn có thể thu tay lại sao? Trước khi Thạch Hạo ném nguyên thạch ra, đã lặng yên tại trên nguyên thạch vẽ vài đao, vừa lúc ở thời điểm ném đến trước mặt gã thì da đá sẽ hoàn toàn chóc ra, để gã chỉ có thể dùng tay không đi đón khối tiên vương kim này. Đây không phải là muốn chết sao? Tư, một tia chớp đập tới, liền thấy cả người da khang thạch đều là bị đẩy lùi ra ngoài, theo đại lực mạnh mẽ, bành một cái, gã nặng nề mà đâm vào cái hố trên vách, để hố trên vách tường đều là lõm vào một đoàn. A, da khang thạch phát ra tiếng kêu thảm. Đây chính là mỏ tiên thạch, răng đầy các loại quy tắc, gã đụng vào như thế, tương đương với dùng thân thể đi ma sát với các loại quy tắc hóa thành lưỡi dao này, trong nháy mắt liền để phía sau lưng của gã trở nên một đoàn huyết nhục mơ hồ. A, Thạch Hạo lộ vẻ kinh ngạc, da khang thạch thế mà không có treo. Hắn đi tới, phát hiện nguyên lai trên thân da khang thạch còn mặc một tầng chiến giáp, là dùng tơ kim loại xen lẫn mà thành, cho nên mười phần nhẹ nhàng, ôm sát không gì sánh được, không hiển lộ ra mà nói thì căn bản sẽ không bị phát hiện. Nhưng, bị lôi đình đánh, trên chiến giáp lại xuất hiện một cái lỗ hổng không nhỏ, sau đó lưu lại một cái vết thương rõ ràng tại ngực da khang thạch, tựa như là bị ngọn lửa đốt bỏng, cháy đen một mảnh. Nguyên lai là có chiến giáp bảo hộ, nếu không dưới một kích này, gã hẳn phải chết. Bất quá, đây cũng là do tiên vương kim không có khôi phục toàn diện, bằng không mà nói, uy lực cũng không kém một kích của tiên vương, quản ngươi mặc có mặc chiến giáp hay không, khẳng định chỉ có phần thịt nát xương tan. Nhưng bây giờ da khang thạch không chết cũng đã ném đi nửa cái mạng. Chỉ có thể nằm trên mặt đất hừ hừ, lại không cử động được một đầu ngón tay. Dù là không có khôi phục, vạn lôi chân kim vẫn là ngưu bức như vậy. Thạch Hạo đi qua, bắt đầu tìm kiếm trên thân da khang thạch. Dù sao cũng là một vị hoàng tử, thân da hẳn là khá hậu hĩnh. Da khang thạch còn ở vào trạng thái tê dại, run giọng nói, ngươi dám lột sạch của bản vương nhất định sẽ giết ngươi. Giết ngươi? Quá mất mặt, gã lại bị Thạch Hạo ác khi, một thân thực lực căn bản không thi triển được liền bị nhấn đổ. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, cảm ơn, đây là tiên vương kim, ta đang trong quá trình thu lấy, không ngờ kích lên tiên vương kim muốn phản kháng, đang muốn cho ta một đao, không nghĩ tới ngươi lại là xông tới, do ngươi tới chặn đao. Đối với cái này, ta biểu thị áy náy thật sâu, còn có cảm kích không gì sánh được. Mẹ nó, hô hấp của da khang thạch lập tức nặng hơn, trong ánh mắt hiện lên không cam tâm, sau đó lập tức phun ra một ngụm lão huyết. Thứ này lại có thể là tiên vương kim. Trời ạ, gã biết thứ này bất phàm. Nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến sẽ là tiên vương kim chân quý như thế, nếu tất cả là cho gã. Cái này đâu chỉ là một loại thiên mệnh, nhất định sẽ khiến gã tất quật khởi. Đáng tiếc, gã chẳng những không thể đạt được, thậm chí còn là làm áo cưới cho Thạch Hạo. Gã không cam lòng, gã không cam tâm. Có phải rất cam tâm hay không? Thạch Hạo cười nói, sau đó gật gật đầu, cái này đúng, ta cũng có thể tiễn ngươi lên đường. Gia Khang Thạch lập tức sững sờ, ngươi cố ý nói với ta nhiều như vậy. Chính là vì trước chọc tức ta rồi lại giết ta sao? Tại sao có thể có hố người như thế? Ha ha, ngươi nhiều lần nhằm vào ta, ta làm sao có ý tứ để cho ngươi được đi an bình đâu? Thạch Hạo nói ra, không đợi Gia Khang Thạch lại mở miệng, hắn đánh xuống một quyền, đùng, đầu Gia Khang Thạch liền vỡ tung, tự nhiên đã chết triệt để. Hoàng tử của thế lực Ngọc Tiên thì như thế nào? Đối với kẻ muốn giết mình, Thạch Hạo tuyệt sẽ không nương tay. Hắn thu hồi thi thể của Gia Khang Thạch, sau đó mở tiểu tinh vũ ra, một lần. Nữa đem vạn lôi chân kim bao vào. Hắn phải nắm chắc thời gian, nếu Gia Khang Thạch đã tìm tới, vậy nói rõ còn sẽ có người khác tìm tới nơi này. Hắn cũng không muốn lại có thêm phức tạp. Dù sao, nơi này còn có Ngân Linh Tiên thậm chí Kim Nguyên Tiên, hắn lại không thể mang theo vạn lôi chân kim tiến vào tiên cư, cho nên, hắn chỉ có thể mau chóng đem tiên vương kim luyện hóa. Sau một đợt phản kháng trước đó, vạn lôi chân kim phảng phất lại lâm vào trạng thái ngủ say, không tiếp tục khởi xướng phản kích. Thạch Hạo cảm thấy không sai biệt lắm, hắn thả linh hồn của mình ra, bắt đầu chân chính thu lấy khối tiên vương kim này. Từng giờ từng phút trôi qua, hắn để cho linh hồn của mình không ngừng mà giao hòa cùng tiên vương kim. Một thành, hai thành, ba thành tiến độ của Thạch Hạo càng ngày càng tăng. Nhanh, thực sự nhanh đúng lúc này, Thạch Hạo thông qua tiểu tinh vũ phát hiện, có người phát hiện đường hầm mà hắn đánh ra, đang đi tới. Chín thành rưỡi, 10 thành. Tại trong nháy mắt trước khi người kia xuất hiện, hưu, Thạch Hạo đem vạn lôi chân kim thu vào trong hồn hải. Người đến, là một Kim Nguyên Tiên, nhưng rất là lạ lẫm, cũng không có xuất hiện trên thọ yến của Gia Bách Cơ lúc trước. cái kim nguyên tiên kia cũng là quét mắt nhìn Thạch Hạo, sau đó nhìn chung quanh, nhíu mày. Thông đạo này hiển nhiên là mới được móc ra, cái kim nguyên tiên kia vốn cho rằng sẽ có phát hiện, nhưng ở trước mặt gã chỉ là một tên đồng giáp tiên nho nhỏ, lại có thể có thu hoạch gì. Hơn nữa, gã cũng lấy linh hồn lực quét một chút, trên người đối phương cũng không có cái ba động đặc thù gì, cho nên hẳn là cũng không có được cái bảo vật gì. Tên kim nguyên tiên này lười nhác lãng phí thời gian, trực tiếp phất ống tay áo một cái, lui ra ngoài. Gã là người có dã tâm, vẫn chưa thỏa mãn với việc thu lấy mấy khối tiên thạch cao giai, mà là muốn tìm kiếm vật cộng sinh trong tiên thạch, đây mới là thu hoạch lớn nhất. Nhất định phải thừa dịp trước khi các thế lực ngọc tiên liên thủ khống chế khu mỏ quặng này, đạt được một chút vật hữu dụng, nếu không cũng quá trễ. Thạch Hạo cười một tiếng, cũng là nghênh ngang rời đi. Một cái mỏ cấp tiên vương to như vậy, trong đó khẳng định còn có rất nhiều bảo vật chân quý xen lẫn, đáng tiếc, thời gian của hắn có hạn, không có khả năng tìm kiếm tới từng cái. Cũng chỉ có chí bảo như tiên vương kim, mới có thể phát ra ba động tương đối rõ ràng, để hắn bắt được, bằng không mà nói, chính là đại dược cấp tiên vương cũng không có khả năng làm được. Từ điểm đó mà nói, cây cỏ non mà hắn tìm tới trước đó kia lại là chân quý bực nào, không kém gì tiên vương kim. Tiểu nương bì, ngươi cũng thiếu ta một ơn huệ lớn bằng trời. Thạch Hạo lẩm bẩm nói, ngươi tuyệt đối cũng không nên chơi xấu, cuối cùng chơi thịt trò xích gì. Hắn bật cười một chút, thế lực tiên vương khẳng định tài đại khí thô, hẳn là sẽ cho hắn bồi thường đầy đủ. Thạch Hạo lấy ra vạn lôi chân kim, rót vào một tia linh hồn lực, lập tức cái đoàn chất lỏng này liền lập tức bắt đầu biến hóa, hóa thành một thanh kiếm, toàn thân xanh đậm, hiện lên trạng thái hơi mờ. Hắn đối với vách tường chém xuống một kiếm, xùy một chút, trên vách lập tức bị hắn chém ra một đạo vết tích thật sâu tới. Thật là sắc bén, quả thực chính là không gì không phá. Đây chính là tiên vương khí. Vạn lôi chân kim căn bản không cần chế tạo, chỉ cần rót linh hồn lực vào liền có thể hóa thành hình thái mà mình muốn, thôi phát ra uy lực cường đại. Tâm niệm Thạch Hạo động chuyển, vạn lôi chân kim liền không ngừng mà diễn hóa thành các loại hình thái như đao, thương, rìu, kích, thậm chí còn có thể phóng đại cùng thu nhỏ ở một mức độ nào đó. Sở dĩ chỉ có thể là trình độ nhất định, đó là bởi vì tu vi của Thạch Hạo còn quá yếu, chỉ có thể làm đến trình độ như vậy, nhưng theo thực lực của hắn tăng lên, khẳng định còn có thể làm được càng tốt hơn. Như hổ thêm cánh. Thạch Hạo cười ha ha. Hắn lần nữa câu thông với vạn lôi chân kim, làm cho quang hoa thu liễm lại, nhìn qua mặc dù vẫn là có màu xanh biếc, phi thường xinh đẹp, nhưng đã không có cái cỗ khí tức bá nhiếp thiên hạ kia. Tiên vương kim thu liễm, có thể khám phá, hẳn là chỉ có tiên vương cùng tiên tôn đi. Thạch Hạo mỉm cười, hiện tại hắn có thể yên tâm sử dụng rồi. Tâm hắn niệm khẽ động, vạn lôi chân kim liền hóa thành một cái đai lưng, quấn ở trên người hắn. Kiếm bộn rồi. Thạch Hạo không thể che hết ý cười, nhanh chân mà đi. Hồi lâu sau, hắn đi ra khỏi khu mỏ quặng. Đây chính là quần tinh chi đỉnh vẫn lạc, hẳn là khắp nơi đều có bảo vật. Hắn phải nắm chắc thời gian đi xem một chút, đã qua nhiều ngày như vậy. Tin tưởng các thế lực ngọc tiên cũng kém không nhiều đã thu đến tin tức, tiếp đó, dĩ nhiên chính là thanh tràng. Có thể lưu lại, liền chỉ có thế lực cấp ngọc tiên, còn có thì là Ô Nguyệt Di, ai dám đuổi nàng rời đi. Trên thực tế, nàng mới thật sự là người có tư cách thanh tràng, chỉ là Hồng Võ Tiên Vương cũng quá thanh cao, đối với cái gì cũng đều là không thèm để ý. Thạch Hạo vừa tiến lên, một bên vừa đem tất cả cảnh tượng đều là thu vào trong óc. Quần tinh chi đỉnh đều là một cái dạng sao? Ô Nguyệt Di đã từng để lộ ra một cái tin tức, đó chính là phàm quần tinh chi đỉnh đều sẽ có thông thiên tháp, cũng chính là cái tháp nhọn màu đen cao đến không thể tưởng tượng nổi kia. Như vậy, ngoại trừ cái điểm giống nhau này đâu. Mỏ lớn cấp tiên vương, cũng chỉ có quần tinh chi đỉnh mới có thể thai nghén đi ra được, đây cũng là một cái điểm giống nhau. Cho nên, đối với nơi này hiểu rõ hơn một chút, có phải có thể tra được một số bí mật của tất cả các quần tinh chi đỉnh trên thiên hạ hay không? Thạch Hạo một mực hiếu kỳ, vì cái gì tiên vương đều ở trên quần tinh chi đỉnh. Nếu nói có chút tiên vương nhạt nhẽo đối với dục vọng quyền lực, cái này không khó lý giải, nhưng từng cái đều là như vậy sao? Còn có, tại sao muốn xây cái thông thiên tháp này đâu? Thạch Hạo theo bản năng có cảm giác, các tiên vương đều đang cộng đồng bảo thủ lấy một cái bí mật, lại không muốn nói cho người trong thiên hạ biết. Được rồi, chờ thực lực của hắn đến mức đó, tự nhiên là sẽ biết. Đi một hồi, phía trước lại xuất hiện một tòa kiến trúc. Thạch Hạo bước nhanh đi vào địa phương đó. Chỉ thấy kiến trúc này cực kỳ to lớn, hơn nữa khó được còn bảo tồn hoàn chỉnh, chỉ có số ít vài chỗ là xuất hiện tổn hại. Hắn tìm được cửa, sau đó đi vào. Sau khi trải qua một đầu thông đạo thật dài, Thạch Hạo phát hiện, đây là một cái sân thi đấu. Hư, lập tức liền có một bóng người xuất hiện, đứng ở trước mặt Thạch Hạo. Đạo nhân ảnh này là do ánh sáng ngưng tụ thành, rõ ràng không phải chân nhân, nhưng, sau khi nó hoàn toàn ngưng tụ thành, Thạch Hạo lại không nhìn thấy một tia sơ hở, cái này hẳn là một cái chân nhân. Thiên Vương Trảm. Người này lập tức hướng về phía Thạch Hạo giết tới, trong tay không biết làm tại sao liền có thêm một cây đao, thẳng chém mà tới. Thạch Hạo ngưng quyền, đối với đại đao đang đánh tới đối cứng. Bành! Một kích mà thôi, người kia liền ngay cả người và đao đều cùng một chỗ bị đánh bay ra ngoài, người còn giữa không trung liền hóa thành điểm sáng, không còn gặp lại. Nhưng mà, lập tức liền có đạo bóng người thứ hai xuất hiện, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Cái này so với quang ảnh nhân trước đó kia thì mạnh hơn một chút, nhưng bởi vì là cất bước từ đồng giáp tiên tứ tinh, thì như thế nào có thể là đối thủ của Thạch Hạo. Bành, Thạch Hạo vẫn là một quyền miểu sát. Xoát, đạo quang ảnh thứ ba xuất hiện. Một quyền một cái, Thạch Hạo tiếp tục miểu sát, cái này một mực tiếp tục đến cái thứ 10. Sau cái quang ảnh thứ 10, liền không có cái quang ảnh mới xuất hiện. Sau đó, Thạch Hạo liền nhìn thấy, phía trước có người đi tới. Đây là chân nhân. Bởi vì, người kia là Cù Kỳ Ân. Nói như vậy, người trận chiến trước đó chính là khảo thí, chỉ có thông qua được, mới có thể cùng người đồng dạng thông qua khảo nghiệm tiến hành chiến đấu. Như vậy, thắng được trên đoạn đường này, cuối cùng lại có ý nghĩa gì? Có ban thưởng sao? Không quan trọng, nếu để hắn gặp phải Cù Kỳ Ân ở chỗ này, cái kia không đem giết, thật sự là có lỗi với chính mình. Thạch Hạo, lại là ngươi. Cù Kỳ Ân cắn răng nói ra. Thạch Hạo mỉm cười, chính là ta. Cù Kỳ Ân cũng là lộ ra cười lạnh, rất tốt. Ở chỗ này đưa ngươi chấm dứt, chỉ là một cái tiểu nhân vật tới từ phàm giới, còn vọng tưởng trèo lên cành cây cao con gái của tiên vương sao. Gã nói đến khinh thường, nhưng lại tràn đầy ghen ghét. Mặc dù Ô Nguyệt Di bình dị gần gũi, nhưng lại là cự ở ngoài ngàn dặm đối với mỗi người, ngoại trừ Thạch Hạo. Đối phương thậm chí còn cầm tay cùng dạo với Thạch Hạo, vừa nghĩ tới đó, liền để Cù Kỳ Ân lòng như đao cắt. Cho nên, Thạch Hạo phải chết. Thạch Hạo bật cười, dù là không có ta tồn tại, ngươi lại có thể trèo lên người ta sao? Chớ tự mình lừa gạt mình, soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, muốn nhan trị không có nhan trị, muốn thiên phú không có thiên phú, người ta dựa vào cái gì để ý tới ngươi? Móa! Cù Kỳ Ân giận dữ, thét dài một tiếng, liền hướng về Thạch Hạo giết tới. Chết đi! Gã quát! Cù Kỳ Ân biết Thạch Hạo rất mạnh, nhưng gã lại yếu hơn sao? Đường đường là truyền nhân của Ngọc Tiên, dù không phải là dạng hậu duệ đơn truyền giống như là Mao Vũ Hào, mà chỉ là một trong các truyền nhân của Ngọc Tiên. Nhưng có thể bị Ngọc Tiên thu làm đệ tử, gã tự nhiên cũng là thiên tài không người sánh được. Xoát, một kiếm đánh tới, vô tận hỏa diễm dương động, giống như hóa thành luyện ngục. Nơi này là quần tinh chi đỉnh vẫn lạc, có đặc thù áp chế, không cách nào điều động bất luận cái quy tắc gì. Nhưng, tiên kim chính là hấp thu quy tắc tiên cấp mà thành, dù nơi này không có quy tắc bổ sung, vẫn là có thể sử dụng trong thời gian rất dài. Tại trong suy nghĩ của Cù Kỳ Ân, Thạch Hạo không chiếm được quy tắc bổ sung. Chỉ có thể cưỡng ép đè ép luyện hóa tiên tắc trong cơ thể, một khi sử dụng hết, vậy liền chỉ còn lại có lực lượng thuần túy, cái kia lại, có sợ gì. Cho nên, sách lược của gã chính là tiến hành tiêu hao trước, đánh đánh lâu dài. Thạch Hạo mỉm cười, vạn lôi chân kim đồng dạng hóa thành một thanh kiếm, hướng về phía Cù Kỳ Ân nghênh đón. Xoát, một kiếm chém, lôi đình vạn quân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên vương kim, dù chỉ có thể phát huy ra từng tia uy năng. Nhưng uy lực y nguyên mạnh đến mức tột đỉnh. Lôi đình cuốn qua, chỉ thấy hỏa diễm toàn diện. Cái gì? Cù Kỳ Ân cực kỳ không thể tin nổi, đồng dạng là tiên khí đối cứng. Vì cái gì tiên khí của gã lại kém xa tít tắp Thạch Hạo đâu? Còn có, Thạch Hạo thế mà cũng có tiên khí. Làm sao có thể chứ, chỉ là một cái tiểu nhân vật từ phàm giới tới. Nhưng mà, gã không có thời gian để tiếp tục suy nghĩ, bởi vì vô tận lôi đình đã đánh tới. Gã huy động tiên khí. Chặn trái đỡ phải, cuối cùng là đem đầy trời lôi đình ngăn lại toàn bộ. Thạch Hạo mỉm cười, thế nào? Sắc mặt Cù Kỳ Ân tối đen, lại là không cách nào phản bác. Sách lược của gã phải làm điều chỉnh, vốn là muốn tiêu hao tiên tắc trong người Thạch Hạo, sau đó nhẹ nhõm thắng được, nhưng hiện tại Thạch Hạo thế mà cũng có tiên khí, tự nhiên không có khả năng lại dùng chiến thuật như cũ. Ngươi đây là cái tiên khí gì? Gã trầm giọng hỏi. Ngươi đoán? Thạch Hạo cười nói. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên là hoàn toàn nghiền ép Cù Kỳ Ân, nhưng, nơi này lại là sân thi đấu, trời mới biết có thể hạ tử thủ hay không, cho nên, hắn cũng không muốn bại lộ bí mật bản thân có được tiên vương kim. Cù Kỳ Ân làm sao có thể đoán được, gã chỉ là nhìn chằm chằm thanh tiên kiếm màu lam trong tay Thạch Hạo, trong ánh mắt lóe ra vẻ không hiểu. Không đoán ra được. Vậy liền đi chết đi. Thạch Hạo vung kiếm giết tới đây. Đinh đinh đinh, Cù Kỳ Ân vội vàng cản. Nhưng mỗi khi cản một kiếm, gã liền sẽ bị đánh bay một lần, thực lực bị nghiền ép hoàn toàn. Liên tục ngăn chặn mười mấy kiếm, Cù Kỳ Ân đã là thổ huyết. Gã đã là cấp bậc cửu tinh, đem toàn thân cao thấp đều là luyện hóa như thanh đồng tiên kim. Nhưng, thì tính sao, lực lượng của Thạch Hạo quá mạnh, y nguyên chấn động đến gã đè máu tươi đều là phun ra. Xây xong ngũ tinh, Đồng Giáp Tiên cũng đã đem huyết dịch đều là luyện tới cấp bậc tiên kim, bởi vậy, máu tươi gã phun ra cũng là màu đồng xanh, hiện động lên ánh sáng của kim loại. Không chịu nổi một kích, Thạch Hạo khinh thường nói. Cù Kỳ Ân cực kỳ tức giận, nhưng lại là vô lực phản bác. Gã là cửu tinh, Thạch Hạo lại chỉ là tứ tinh, gã có được ưu thế dòng dã 5 sao, lại như cũ bị Thạch Hạo hoàn toàn áp chế, để gã còn có thể nói cái gì. Nhưng gã chính là truyền nhân của Ngọc Tiên, đã là thiên tài trong thiên tài, cho nên, không phải gã yếu, mà là Thạch Hạo quá mạnh. Yêu nghiệt dạng này, tại sao lại xuất hiện ở thế gian, càng làm cho gã đụng phải đâu. Tái chiến mấy hiệp, Cù Kỳ Ân ho ra vô số máu, lại muốn đánh tiếp, chỉ là thổ huyết liền sẽ để gã nguyên khí đại thương, tu vi vĩnh viễn không có khả năng tinh tiến. Bành! Thạch Hạo lại đá một cước, để Cù Kỳ Ân lần nữa bay ra ngoài. Hưu, Thạch Hạo đuổi theo, một kiếm chém về phía cổ của đối phương. Ông, một góc trên sân thi đấu có quang mang hiện động, lại lập tức phai nhạt xuống. Phốc! Lập tức, đầu của Cù Kỳ Ân bay lên trời, phía dưới tiên vương khí chảm kích. Dù gã chính là chân chính vừa vặn như thanh đồng tiên kim, đều là không có khả năng chống đỡ được. Thạch Hạo nhìn cái góc kia của sân thi đấu một chút, trong lòng bừng tỉnh. Theo lý, sân thi đấu này hẳn là chỉ phân thắng bại, mà sẽ không nháo ra nhân mạng. Nhưng, hiện tại sân thi đấu đã bị phá hư, cho nên vừa rồi muốn ngăn cản hắn ra một kiếm kia cũng không có thành công. Thạch Hạo cười một tiếng, như vậy cũng tốt, để hắn giải quyết một địch nhân. Ông, thi thể của Cù Kỳ Ân biến mất, lại xuất hiện một bóng người. Lần này người đến chính là hoàn toàn xa lạ, rõ ràng có vết tích vừa mới chiến đấu qua. Thạch Hạo, người kia thế mà nhận ra hắn, đầu tiên là kêu một tiếng, sau đó lộ ra chiến ý hừng hực, có thể có được khích lệ của Ngọc Tiên. Chiến lực của ngươi hẳn là rất mạnh, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Thạch Hạo mỉm cười, phóng ngựa đến đây đi. Người kia lập tức lao đến, một chưởng vỗ hướng Thạch Hạo. Oanh, lực lượng sôi trào, quy tắc hóa thành ngàn vạn con bướm, nhẹ nhàng mà múa. Nhìn như mỹ lệ, lại đem tầm mắt của Thạch Hạo hoàn toàn bao phủ, thậm chí ngay cả lĩnh vực đều có thể hỗn loạn. Bất quá, Thạch Hạo thế nhưng là người có được tiểu tinh vũ, điều này có thể tạo thành ảnh hưởng gì đối với hắn? Bành! Thạch Hạo đấm ra một quyền, chuẩn xác không sai lầm đánh vào trên lòng bàn tay của người kia. Dưới một kích, người kia lập tức bị đánh bay ra ngoài. Thạch Hạo lắc đầu, gia hỏa này khẩu khí rất lớn, để hắn còn tưởng rằng người này rất mạnh, kết quả lại là không chịu nổi một kích. Không thú vị. Người kia rất nhanh lại ngóc đầu trở lại, nhưng sau mấy lần liên tiếp bị Thạch Hạo oanh ra, liền nằm dạp bất động trên mặt đất. Góc kia của sân thi đấu lại có quang mang hiện, động lại vẫn lập tức phai nhạt xuống. Bất quá, Thạch Hạo cũng không có hạ tử thủ, người này cùng hắn không thù, vừa rồi cũng chỉ là muốn so chiêu một chút cùng hắn mà thôi, cho nên, hắn hoàn toàn không cần thiết phải hạ tử thủ. Rất nhanh, quang ảnh lóe lên, người thứ ba xuất hiện, mà người thứ hai kia lúc này mới đột nhiên biến mất. Đối thủ thứ ba y nguyên không biết, nhưng chiến lực rõ ràng mạnh hơn một đoạn, hơn nữa bối cảnh của người này cũng không yếu, thế mà còn có phù binh nơi tay. Thời điểm khi y ném ra phù binh, sân thi đấu lại có quang mang chớp động, sau đó cũng rất nhanh liền đã mất đi. Hiển nhiên, chiến đấu nguyên bản hẳn là cấm chế vận dụng phù binh, nhưng bây giờ, cấm chế hiển nhiên đã xuất hiện trục trặc. Còn tốt, đây chỉ là phù binh cấp bậc ngân linh tiên, Thạch Hạo không ngừng mà trốn tránh, chờ sau khi đối phương tiêu hao hết phù binh. Hắn lại xông đi lên chuyển vận một trận, lại nhẹ nhõm cầm xuống một trận thắng. Hắn không ngừng mà thắng được, đối thủ tiếp theo cũng đang không ngừng mạnh lên, thẳng đến sau khi thắng liên tiếp 10 trận, liền không có đối thủ lại xuất hiện. Thạch Hạo tràn đầy chờ mong, hẳn là cho hắn phần thưởng a. Thật là có. Hắn chỉ cảm thấy thân hình lóe lên, đã là xuất hiện ở một địa phương khác, ngâm mình ở bên trong dịch thủy. A, ban thưởng chính là ngâm trong bồn tắm sao? Thạch Hạo lập tức phát hiện nước bên trong này tràn đầy năng lượng cùng quy tắc cực kỳ tinh khiết, đối với rèn luyện thân thể có chỗ tốt rất lớn. Tu luyện Đồng Giáp Tiên chính là lĩnh ngộ quy tắc, cũng lấy quy tắc luyện hóa thân thể, cho nên hấp thu năng lượng bên trong thủy dịch, Thạch Hạo có thể nhanh chóng hoàn thành một bước rèn luyện, đối với tăng lên tu vi tự nhiên có trợ giúp rất lớn. Thạch Hạo thì là mỉm cười, lấy thân thể hấp thu thủy dịch, đó chính là 1-2 tháng cũng đừng hòng đem tinh hoa bên trong thủy dịch hút sạch sẽ. Thế nhưng là hắn khác biệt, hắn có cối đá. Thạch Hạo đứng dậy, sau đó nhéo nhéo cái mũi, bắt đầu uống. Người khác chỉ có thể lấy thân thể hấp thu thủy dịch, luyện hóa thành đồ cho chính mình dùng, nếu trực tiếp uống mà nói, sẽ bị năng lượng kinh khủng cùng quy tắc trực tiếp no bạo thân thể. Nhưng, Thạch Hạo lại khác. Hắn có cối đá, có thể trực tiếp uống. Chỉ là có chút ngại bẩn, nhưng, cái này dù sao là chính hắn cua qua, miễn cưỡng cũng là có thể tiếp nhận, dù sao, đây là vì bản thân cường đại nha. Ta uống, uống, uống. Thạch Hạo thôn tính, hoàn toàn không cần sợ tiêu hóa không tốt, có cối đá ở đây. Phần lớn năng lượng cùng quy tắc bị chiết xuất, tiến lên là cho cường độ nhục thân của hắn tăng lên. Vẻn vẹn một ngày sau đó, Thạch Hạo liền toàn diện hoàn thành tiên kim hóa bắp thịt. Trên lý luận, hắn đã đạt đến tứ tinh đỉnh phong, bất quá, hắn đối với việc nắm giữ quy tắc còn không có đạt tới tứ tinh đỉnh phong, bởi vậy, hắn không cách nào đột phá ngũ tinh. Thế nhưng, năng lượng khổng lồ cùng quy tắc bị cối đá luyện hóa, vẫn còn đang tiếp tục tăng lên nhục thể của hắn. Lại hai ngày đi qua, huyết dịch của hắn đã hoàn toàn hóa thành màu đồng xanh, như kim loại thể lỏng. Máu như thủy ngân xanh, đây là năm sao. Bất quá, đến lúc này, Thạch Hạo cũng đem một ao nước toàn bộ uống xong. Hắn ngồi ở một bên, một lúc sau, hắn chỉ cảm thấy hoa một cái, đã rời khỏi nơi này. Đấu chuyển tinh di, hắn xuất hiện ở bên cạnh sân thi đấu. Cho nên, trên lý luận hắn chỉ có thể hấp thu 3 ngày năng lượng thủy dịch, thể phách tăng lên lại có thể có bao nhiêu. Tuyệt đối không có khả năng hoàn thành bắp thịt tiên kim hóa, nhưng bây giờ mà nói, hắn trực tiếp uống cạn sạch ao nước, chẳng những hoàn thành rèn luyện bắp thịt, thậm chí còn đem huyết dịch cũng luyện hóa. Kiếm lợi lớn. A, háo tử, có chuyện tốt như vậy, ngươi vừa rồi tại sao không có xuất hiện? Thạch Hạo hỏi. Loại rèn luyện này, đối với da cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, da liền lười nhác tranh với ngươi. Tử Kim thử cua cua móng vuốt, một bộ dáng không quan tâm. Khó được lúc gia hỏa này không tham, tự nhiên là thể phách cường đại của nó, đã vượt ra khỏi hạn mức cao nhất mà ao nước kia có thể tăng lên. Liền nói, gia hỏa này lúc nào sẽ vòng vo tính đâu. Thạch Hạo bật cười, tiếp tục đi lên phía trước. Không đi được một hồi, phía trước liền xuất hiện một tòa cung điện to lớn không gì sánh được. Đây thật là quá tráng lệ, bất kỳ cái ngôn ngữ gì cũng đều không thể hình dung. Hơn nữa, tòa cung điện này đã bị đánh vỡ, chỉ còn lại có 1/3. Nhưng vẫn như cũ tại bên trên tâm linh cho người ta áp lực không cách nào sánh được. Tiên Vương Điện. Nơi này là phát sinh đại chiến sao, bằng không mà nói, Tiên Vương Điện làm sao có thể hủy hoại đến lợi hại như vậy. Thế nhưng, Tiên Vương đó là tồn tại cỡ nào, là người thống trị trí cao của một vực. Phát sinh đại chiến để khu kiến trúc trong này cũng xuất hiện phá hoại cực lớn, thậm chí còn để quần tinh chi đỉnh đều là vẫn lạc. Lúc trước chẳng lẽ là hai vị Tiên Vương đang chiến đấu sao? Thế nhưng, nếu là hai vị Tiên Vương đại chiến mà nói, khẳng định sẽ lưu lại ghi chép, nhưng bây giờ lại không có chút tư liệu nào về phương diện này. Cực kỳ cổ quái. Thạch Hạo còn muốn đi Tiên Vương điện nhìn xem, đúng lúc này, từng đạo khí tức cường hoành không gì sánh được đã xuất hiện. Tất cả mọi người, lập tức rời khỏi nơi đây, nếu không giết chết bất luận tội. Một cái thanh âm vang lên, trong nháy mắt liền truyền đến trong lỗ tai của mỗi người, hoàn toàn không thấy khoảng cách. Đây là Ngọc Tiên. Nhiều ngày đi qua như vậy, đám Ngọc Tiên cũng đã bị kinh động đến, muốn liên thủ phong tỏa nơi đây. Bọn họ là người mạnh nhất vực này, Tiên Vương không ra, hết thảy đều do bọn họ định đoạt. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, chuyến này thu hoạch của hắn đã đủ lớn, một khối Tiên Vương kim liền đã kiếm được, huống chi còn đem thể phách sớm lên tới ngũ tinh đỉnh phong. Chỉ cần hắn nắm giữ quy tắc đuổi kịp, thì có thể trong nháy mắt liên tiếp phá hai đạo hạ ngũ tinh, lục tinh. Cho nên, rời đi liền rời đi, dù sao vật còn có thể có giá trị ở nơi này chính là Tiên Vương pháp. Có gì khác hay không, thời gian đi qua lâu như vậy, khả năng đã bị người đắc thủ. Được rồi, rút lui. Thạch Hạo bước nhanh mà đi, hướng về phía tháp nhọn màu đen tiến đến. Trên đường đi có rất nhiều người, tất cả mọi người đều là giữ im lặng, nhao nhao tiến vào tháp nhọn màu đen, sau đó đi lên. Sau khi ra khỏi tháp nhọn màu đen, lập tức tất cả mọi người là cảm giác được một cỗ áp lực cường đại đánh tới. Chỗ lỗ hổng, đang có một lão giả áo xám tọa trấn, tản mát ra khí tức đáng sợ không gì sánh được. Để cho người ta liền cả hô hấp đều là khó khăn. Ngọc Tiên, chậm đã. Đám người vừa định rời đi, lại bị người trẻ tuổi bên cạnh lão già áo xám ngăn lại. Ra ra, những người này nói không chừng có thu hoạch, nếu không thì để cho bọn họ giao ra toàn bộ. Người tuổi trẻ kia khom người hướng về phía lão già áo xám nói ra. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều muốn xông tới đem người trẻ tuổi này làm thịt. Bọn hắn thật vất vả mới đào được chút tiên thạch, hay là có những thu hoạch khác. Người thế mà nhẹ nhàng một câu liền muốn để bọn hắn giao ra. Lại nói, đây chính là địa bàn của Thủy Kính Quốc, cũng chỉ có Gia Bách Cơ, mới có tư cách nói để bọn hắn đem đồ vật đều là lưu lại. Các ngươi cũng chỉ là người ngoài, dựa vào cái gì huyên tân đoạt chủ. Lão giả áo xám trầm ngâm một chút, nói, được rồi, nếu nói để bọn hắn rời đi, vậy liền như thế đi. Người tuổi trẻ kia có vẻ hơi không tình nguyện, nhóm người này mặc dù rất không có khả năng có cái thu hoạch lớn gì, nhưng góp gió thành bão, cũng là không thể khinh thường. Gia Gia chính là quá coi trọng mặt mũi, bọn họ cưỡng ép để cho người ta đem đồ vật lưu lại thì như thế nào, ngươi dám khiêu chiến cùng Ngọc Tiên sao? Tất cả mọi người là vội vàng rời đi, đây chính là quần tinh chi đỉnh vẫn lạc, một chút xíu thu hoạch cũng đều là kinh người. Thạch Hạo cũng là nhìn thoáng qua người tuổi trẻ kia, người này ngược lại thật sự là lòng dạ hiểm độc. Vừa vặn, người tuổi trẻ kia bắt được ánh mắt của Thạch Hạo, cũng hướng về phía hắn nhìn sang. Gã nguyên bản trong lòng có khó chịu, có thể phát bút tài nhỏ. bây giờ lại là ngâm nước nóng, mà Thạch Hạo thế mà còn dám nhìn chính mình. Ngươi là đang cười nhạo ta sao? Ngươi, dừng lại. Người tuổi trẻ kia đưa tay, hướng về phía Thạch Hạo chỉ qua. Thạch Hạo nhướng mày, chuyện gì? Bên cạnh ta thiếu cái người sai sử, ngươi tạm thời nghe ta phân phó. Người trẻ tuổi phân phó nói, hoàn toàn không thèm để ý đến cảm thụ của Thạch Hạo. Cần sao? Gia gia gã chính là Ngọc Tiên, tại bên trong cái tiên vực này, nhân vật duy nhất gã không chọc nổi chính là bên trên quần tinh chi đỉnh. Lão già áo xám chỉ làm như không thấy, loại tiểu nhân vật này chẳng lẽ còn muốn để lão mở miệng hay sao? Thạch Hạo mỉm cười, ngươi đuổi theo ta đi, đuổi được, chúng ta bàn lại. Hưu, hắn lập tức chạy đi, nhưng khống chế tốc độ một chút, không có biểu hiện được 10 phần khoa trương. Người tuổi trẻ kia cười lạnh một tiếng, lập tức hướng về phía Thạch Hạo đuổi tới. Còn dám phản kháng. Hai người một trước một sau cấp tốc rời đi, lão già áo xám có chút trầm ngâm, nói, Kiến Trung, ngươi theo sau nhìn xem. Vâng. Một vị nam tử trung niên lập tức cung kính gật đầu. Y là một ngân linh tiên, có y đi theo trong bóng tối, vậy cháu trai mình tự nhiên không có khả năng xuất hiện ngoài ý muốn gì. Người tuổi trẻ kia toàn lực đuổi theo, nhưng khoảng cách thủy chung vẫn kém Thạch Hạo một đường, làm sao cũng vô pháp đuổi được. Gã ngạo mạn không gì sánh được, chỉ cảm thấy Thạch Hạo là đang gây hấn với chính mình, để gã không thể nhịn được nữa. Gã nhất định phải đuổi kịp Thạch Hạo, từng tấc chặt người này ra. Ở phía sau hắn, tên ngân linh tiên kia không nhanh không chậm đi theo, hết thảy đều là ở trong lòng bàn tay của y. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không sai biệt lắm. Thạch Hạo đột nhiên chậm lại. Người tuổi, trẻ kia đại hỉ, coi là Thạch Hạo đã kiệt lực, gã cũng không vội mà xuất thủ, thản nhiên nói. Chạy, ngươi tiếp tục chạy. Ngươi gọi là cái gì? Thạch Hạo cười nói. Thế nào, lúc này mới biết được tìm hiểu danh hào của bản thiếu sao? Mặt mũi của người trẻ tuổi tràn đầy ngạo nghễ. Nghe, bản thiếu mạnh tuấn lực, gia gia của ta chính là Hoàng Sa chân nhân. Tốt, ngươi có thể đi chết. Thân hình Thạch Hạo lóe lên, triển khai thuấn di, trực tiếp xuất hiện tại trước người mạnh tuấn lực, một quyền hướng về phía mặt của đối phương đánh tới. Một kích này, hắn dùng hết toàn lực. Oanh, uy thế đáng sợ chấn động, đó là chiến lực vượt xa đồng giáp tiên cửu tinh. Ngân linh tiên âm thầm theo ở phía sau quá sợ hãi, y biết mình nhìn sai rồi, thậm chí cả Hoàng Sa chân nhân cũng giống như thế. Y vội vàng xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo bắt tới, muốn tấn công địch để giải cứu, thay mạnh tuấn lực giải vây. Nhưng mà, Thạch Hạo căn bản không quản tới y, một kích xuống dưới, bành, đầu của Mạnh Tuấn Lực lập tức bạo nát, đã chết triệt để. Lúc này, Thạch Hạo mới quay người trở lại, hướng về ngân linh tiên kia nghênh đón. Một kích này quá mức đột nhiên, để Mạnh Tuấn Lực căn bản chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, bằng không mà nói, trên người gã thế nhưng là có vật bỏ mệnh, lại là ngay cả cơ hội sử dụng cũng đều không có. Cái ngân linh tiên kia vừa kinh vừa sợ vừa giận, y vạn lần không ngờ, Mạnh Tuấn Lực lại sẽ bị người giết chết ở ngay trước mặt mình. Y chính là phụ mệnh Hoàng Sa chân nhân đến âm thầm bảo hộ Mạnh Tuấn Lực, không nghĩ tới lại ngay cả một chiêu đều không có ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạnh Tuấn Lực chết ở trước mặt. Nếu để Hoàng Sa chân nhân biết, sẽ xử phạt y như thế nào? Tuyệt đối sẽ giết y cho hả giận. Cho nên, y đương nhiên cũng hận chết Thạch Hạo, trong nháy mắt sát khí ngút trời. Sau khi giết Thạch Hạo, y liền chạy. Chết đi. Oanh, mặc dù y chỉ là ngân linh tiên nhị tinh, nhưng còn chưa đủ để tùy ý miểu sát một cái đồng giáp tiên sao. Vô tự quyết. Thạch Hạo oanh ra một chiêu, vô tự quyết bên trong cửu tự chiến pháp liền phát động, hướng về phía ngân linh tiên hung hăng đánh qua. Nhưng mà, sau khi oanh ra công kích, Thạch Hạo lại giật nảy cả mình. Cái quỷ gì? Thời điểm trước đó, khi hắn vận chuyển vô tự quyết, cái uy lực kia quả thực bá đạo không gì sánh được, nhưng còn bây giờ thì sao? Mặc dù vẫn là rất mạnh, nhưng so với một kích lần trước kia lại là cách biệt như trời với đất. Chuyện gì xảy ra? Muốn nói có thay đổi gì mà nói? Chính là tu vi của hắn cao hơn, nhưng nào có đạo lý tu vi cao, uy lực của công kích oanh ra ngược lại yếu đi đâu. Cửu Liên Phong Thiên Thuật. Hắn vội vàng lại vận chuyển một môn bí thuật, trên người liền có 9 đoá hoa sen nở rộ. Bành. Một kích đối oanh, cả người Thạch Hạo nhất thời bắn ra ngoài, hoa sen trên người vỡ vụn từng đoá, nhưng một đoá cuối cùng lại là còn lại một nửa. Cái Cửu Liên Phong Thiên Thuật này không có hoàn toàn biến mất, tự nhiên nói rõ Thạch Hạo lông tóc không thương. Thạch Hạo một mặt mộng bức, hắn hoàn toàn làm không rõ ràng, vì cái gì uy lực của vô tự quyết lại đột nhiên yếu đi nhiều như vậy, mà cái ngân linh tiên kia càng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái này là cái đồng giáp tiên gì, thế mà đỡ được một kích của gã. Ân, hẳn là một loại bí bảo nào đó, 9 đoá kim liên vừa rồi kia chính là chứng cứ rõ ràng. Bí bảo mà nói, tuyệt không có khả năng vận chuyển trong thời gian dài. Tiễn ngươi lên đường. Cái ngân linh tiên kia ngóc đầu trở lại, lại hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Với Thạch Hạo mà nói, Ngân Linh Tiên vẫn là quá mạnh, không phải hắn hiện tại có thể đối kháng. Hắn không có tâm ham chiến, nếu như Hoàng Sa chân nhân đuổi theo tới, dù hắn trốn vào trong tiên cư, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, hắn trực tiếp lấy ra thần hành phù, vừa hướng trên thân dán xuống, hưu, hắn lập tức ra tốc, bão táp mà đi. Cái Ngân Linh Tiên kia đuổi, lại là bất đắc dĩ phát hiện, khoảng cách của gã thế mà càng ngày càng xa Thạch Hạo. Lại đuổi một trận, Thạch Hạo đã là hoàn toàn biến mất khỏi trong tầm mắt của gã. Gã dừng bước lại, sau một hồi do dự, liền chuyển hướng mà đi. Không giết được Thạch Hạo, vậy cơ hội duy nhất để gã lấy công chuộc tội cũng bị mất, nào dám trở về gặp Hoàng Sa chân nhân. Cho nên, thừa dịp Hoàng Sa chân nhân còn không biết Mạnh Tuấn Lực đã chết, gã phải tranh thủ thời gian chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Thạch Hạo bay một trận, cuối cùng khi phù lục mất hiệu lực, hắn cũng không quay đầu trở lại, mà chạy như điên. Hắn đi vào một tòa thành thị gần nhất, dừng lại nghỉ chân. Trong tiên cư, ông Nam Tình còn đang bế quan, để Thạch Hạo hoàn toàn vô ngữ, nàng đây là chúng cái ta gì, dĩ nhiên nóng lòng tu luyện như thế. Nhưng để Thạch Hạo hơi bị sợ chính là, ông Nam Tình đã bước vào tam tinh. Cái này thực sự vô cùng nhanh chóng, khoảng cách nàng đột phá tiên cấp cũng không có bao lâu, cái này đã xông lên tam tinh. Tốt, chỉ cần không phải tiêu hao tiềm lực tiến bộ, cái kia Thạch Hạo sẽ chỉ cảm thấy cao hứng thay nàng. Hắn tạm thời không có rời đi, muốn biết kết quả khai phát cái quần tinh chi đỉnh vẫn là của chúng Ngọc Tiên, còn có, quần tinh chi đỉnh bây giờ lại sẽ làm ra phản ứng như thế nào. Mấy ngày sau, tin tức chuyển đến. Trải qua chúng Ngọc Tiên nghiên cứu, phát hiện thế giới dưới đất này là đã từng quần tinh chi đỉnh. Cái này lập tức chấn kinh toàn bộ Hồng Võ Tiên Vực. Trời ạ, chuyện gì xảy ra, thế mà để quần tinh chi đỉnh đều là vẫn lạc. Nhưng mà, không người nào có thể cho ra đáp án. Các Ngọc Tiên chỉ là nghiên cứu ra, quần tinh chi đỉnh lúc trước xác thực đã trải qua một trận đại chiến, đưa đến nó vẫn lạc. Nhưng song phương chiến đấu ngoại trừ có thể khẳng định một bên là tiên vương, không biết hơn mấy đời. Nhưng một bên khác mà nói, lại là hoàn toàn không thể nào biết được. Lại tiếp sau đó, liền không có một chút xíu tin tức nào truyền tới. Thạch Hạo lại đợi thêm mấy ngày, liền quyết định rời đi. Hiển nhiên, sau khi xác định đẳng cấp của thế giới dưới mặt đất kia, các Ngọc Tiên liền phong tỏa tin tức, quan hệ này quá lớn, chính là khai phát, vậy cũng giới hạn tại một bộ phận người cực kỳ hạch tâm của mỗi cái thế lực. Đã như vậy, Thạch Hạo tự nhiên cảm thấy không tất yếu để tiếp tục chờ đợi ở chỗ này. Hắn vừa định rời đi, đã thấy một người phiêu nhiên mà tới. Ô Nguyệt Di, cô nàng này rốt cuộc đã đến, còn tưởng rằng sau khi nàng cầm cây cỏ non kia, liền muốn quỵt nợ vĩnh viễn biến mất đâu. Có phải cho là ta sẽ quỵt nợ, sẽ không lại xuất hiện tại trước mặt của ngươi rồi hay không? Ô Nguyệt Di hỏi, làm sao có thể? Thạch Hạo quả quyết lắc đầu, ngươi thế nhưng là con gái của tiên vương, có được thân phận cao quý như vậy, làm sao có thể làm ra sự tình quỵt nợ đâu? Một bên, Tử Kim Thử thì là liếc mắt, là ai mấy ngày trước một mực nói cái tiểu ni tử nào đó, chỉ sợ là muốn quỵt nợ đây. Ô Nguyệt Di gật gật đầu, lộ ra một vẻ hài lòng, sau đó nói, cây cỏ ngươi phát hiện ra kia, ta đã giao cho phụ thân nói, bụi cỏ này có giá trị kinh người, đối với tăng lên tu vi của ông cũng có trợ giúp thật lớn. Thạch Hạo sững sờ, đây thật là kinh người, ngay cả tiên vương đều có thể từ bên trên gốc cây nhỏ kia đạt được dẫn dắt, tăng cao tu vi. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, ai nha, mặc dù ta giúp cha ngươi một chuyện lớn như vậy, nhưng nếu ngươi đưa ta lễ vật quá mức quý trọng, ta vẫn là sẽ ngượng ngùng. Ngươi, Ô Nguyệt Di đều có chút trợn mắt há hốc mồm, tại sao có thể có người ra mặt dày như ngươi vậy? Đúng vậy, ta khẳng định sẽ có chỗ biểu thị, thế nhưng là, ngươi quang minh chính đại, ở ngay trước mặt ta nói ra như thế, không cảm thấy đỏ mặt sao? Đối mặt với Thạch Hạo cực độ mặt dày, Ô Nguyệt Di đều là sừng sốt một chút, lúc này mới khôi phục lại, nói, gia phụ quyết định đưa ngươi một cái danh ngạch. Danh ngạch, Thạch Hạo tin tưởng đường đường là tiên vương tuyệt sẽ không hẹp hòi, cho nên danh ngạch này hẳn là cực kỳ chân quý. Danh ngạch gì? Hắn tràn đầy tò mò hỏi. Ô Nguyệt Di cười nhạt một tiếng, gia phụ qua mấy ngày liền sẽ cử hành một hội luận đạo, đến lúc đó sẽ cho ngươi một cái danh ngạch, đi nghe phụ vương giảng đạo. Cái này mẹ nó cũng quá thua lỗ. Ngươi đường đường tiên vương, có ý tốt bẫy ta như vậy sao? Thạch Hạo nhe răng, chỉ cảm thấy tâm sầu muộn đến lợi hại. Thấy hắn có bộ dáng này, Ô Nguyệt Di không khỏi cười xinh đẹp, như trăm hoa đua nở, cực kỳ xinh đẹp động lòng người. Tiểu nương bì, ngươi còn cười, tin ra thân ngươi một ngụm hay không? Ô Nguyệt Di thì là ung dung mở miệng, lừa gạt ngươi thôi, gia phụ tại sao sẽ hẹp hòi như thế đâu? Ha ha, ha ha. Thạch Hạo cười to, ta đương nhiên biết, ha ha, ngươi cho rằng lừa gạt được ta sao? Không có sao, mới vừa rồi là ai mặt đều tái rồi. Ô Nguyệt Di cũng không nói ra, chỉ là cười nhạt một tiếng, lại không lên tiếng. Thạch Hạo nhịn không được, hỏi, tiên vương đến tột cùng cho ta cái thù lao gì? Một cái danh ngạch. Ô Nguyệt Di nhìn hắn, khóe miệng ngậm lấy ý cười. Ha ha, không nên náo loạn. Thạch Hạo nói ra. Ai cùng ngươi náo loạn? Ô Nguyệt Di nghiêm nét mặt nói, chính là một cái danh ngạch. A, vừa rồi ngươi không phải nói là gạt người sao, tại sao lại nói như thế rồi? Nữ nhân nói, quả nhiên là không thể tin tưởng sao. Thạch Hạo thở dài, nói, ngươi hôm nay muốn đùa lớn. Ô Nguyệt Di khách khách yêu kiều cười, sau đó mới nói, đưa ngươi một cái danh ngạch là thật, nhưng, cũng không phải là nghe gia phụ giảng đạo, mà là danh ngạch đi Xí Liệt Nguyên Tố Địa Quật. Đó là địa phương nào? Thạch Hạo hỏi. Ô Nguyệt Di trầm ngâm một lát, mới nói, cơ sở để tiên nhân tu luyện là cái gì? Lực lượng cùng quy tắc. Thạch Hạo lập tức nói ra. Ô Nguyệt Di gật đầu, năng lượng hái giữa thiên địa rời rạc, rèn luyện bản thân, liền có thể tăng lên lực lượng, mà quy tắc chính là một loại đạo cụ nào đó do thiên địa hình thành, để làm cầu nối thăm dò đại đạo. Mà trên đời này, có một loại sinh linh được trời ưu ái, bọn chúng không cần lĩnh ngộ quy tắc, bởi vì bọn chúng vốn chính là do quy tắc hình thành. Thạch Hạo trong lòng nhảy một cái, nguyên tố sinh vật. Không sai. Ô Nguyệt Di gật đầu, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nguyên tố sinh vật cùng tiên thạch là không khác biệt lắm, đều do các loại quy tắc ngưng tụ, trải qua vô số năm mà đã có được sinh mạng. Khác biệt chính là, đã xưng là sinh vật, vậy dĩ nhiên cùng tiên thạch lạnh như băng là có điểm khác biệt, luyện hóa hạch tâm của nguyên tố sinh vật, có thể đồng thời thu hoạch được tăng lên trên cả hai phương diện lực lượng cùng quy tắc. Thạch Hạo nghĩ đến một vấn đề, lập tức vạch nói, bất quá, nguyên tố sinh vật cũng tồn tại một cái khuyết điểm, đó chính là quy tắc đơn nhất. Người mới vừa nói Xí Liệt Nguyên Tố Địa Quật, ở trong đó cũng đều là hỏa nguyên tố A. Không sai. Ô Nguyệt Di gật đầu. Vậy luyện hóa hạch tâm của hỏa nguyên tố, tăng lên hẳn là cũng chỉ là lĩnh ngộ quy tắc đối với hệ hỏa đi. Thạch Hạo nói ra. Ô Nguyệt Di bật cười, quy tắc vô số, riêng quy tắc thuộc tính hỏa liền có thể chia nhỏ mấy trăm đạo, đủ để cho ngươi lĩnh ngộ cả đời. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem tất cả quy tắc một mẻ hốt gọn? Thạch Hạo một mặt nghiêm túc, gật gật đầu, đương nhiên. Đều đem leo lên tiên lộ so sánh với lột cả rốt, phía ngoài cùng là quy tắc tầng dưới chót nhất, mà càng là hướng vào bên trong, cấp độ quy tắc sẽ càng cao, thẳng đến chỗ cốt lõi nhất thì cất giấu ở nơi đó chính là đại đạo. Để Thạch Hạo lý giải mà nói, muốn bảo đảm đem cả rốt lột ra toàn bộ, vậy sẽ phải đem mỗi một cánh đều là lột bỏ xuống, dạng này liền nhất định có thể đến được hạch tâm. Vì cái gì mãi cho tới bây giờ vẫn chưa nghe nói vị tiên tôn nào nắm giữ đại đạo? Tại trong suy nghĩ của Thạch Hạo, chính là vì những tiên tôn này ngay từ đầu liền không có đem tất cả quy tắc tầng dưới chót nắm giữ, mà nếu muốn quay đầu tới nữa, vậy liền khó khăn trùng điệp. À, lão đinh trùng tu cửu thế, có thể có quan hệ cùng cái này hay không? Bất quá, lúc ấy y đều tại phàm giới, có thể tiếp xúc đến quy tắc tiên cấp sao? Chẳng lẽ chỉ là quy tắc mà phàm cấp nói, cần để y dùng thời gian chín thế đi nắm giữ sao? Thạch Hạo tuyệt đối tin tưởng vào tài tình của lão đinh, cho nên, lão đinh nhiều nhất là tốn thời gian hai đời, liền nhất định có thể đem tất cả quy tắc phàm cấp toàn bộ nắm giữ, dù sao thứ nhất cái này tương đối dễ dàng nắm giữ, thứ hai số lượng cũng không nhiều. Bắt đầu từ quy tắc tiên cấp, đây mới thật sự là mênh mông. Đúng, cửu tự chiến pháp rõ ràng chính là tiên thuật, nếu lão đinh không có thành tiên, thì như thế nào sáng tạo đi ra được? Đương nhiên cũng có khả năng là lão đinh ở đằng sau cửu thế, lần nữa từ tiên giới trở lại phàm giới tiến hành bố trí, nhưng vậy thì càng thêm có khả năng lão đinh kỳ thật chín thế đều là thành tiên, nhưng y cuối cùng lại trở về phàm giới, lựa chọn ở chỗ này lại bắt đầu lại từ đầu. Đối mặt với Thạch Hạo đương nhiên trả lời, Ô Nguyệt Di lại không biết làm trả lời như thế nào. Đây thật là hùng tâm tráng trí kinh người, hoàn toàn nắm giữ quy tắc, cái này nói đến đơn giản, nhưng thật muốn làm lại không biết muốn sẽ là cái tình trạng gì. Bằng không mà nói, trên đời này nhiều thiên tài tuấn kiệt như vậy, cũng chỉ có một mình Thạch Hạo nghĩ ra được sao? Không phải. Ai cũng biết, quy tắc là cơ sở của tiên nhân. Nắm giữ số lượng càng nhiều, dưới chiến lực cùng cảnh giới khẳng định liền càng mạnh. Thế nhưng là, thứ nhất quy tắc vốn là rất khó nắm giữ, thứ hai càng là quy tắc tầng dưới chót thì số lượng càng nhiều, bởi vì tu luyện chính là do phồn mà giản, cuối cùng trực chỉ hạch tâm, quá trình bản chất, cho nên, số lượng quy tắc thanh đồng nhiều đến tình trạng giận sôi. Mấu chốt là, thọ nguyên của đồng giáp tiên có hạn, chỉ có 1 vạn năm, đâu có thể nào ở trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ tất cả tiên tắc thanh đồng. Cho nên, coi như những cái thiên tài tu đến tiên tôn vô thượng kia, cũng không một ai có thể tận trưởng tiên tắc thanh đồng. Ngay cả bước đầu tiên đều không có hoàn thành, vậy dĩ nhiên đừng nói đến bước thứ hai, bước thứ ba. Cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thạch Hạo, ngươi xác thực tài tình kinh người, độ cao ngộ tính, tại bên trong những người ta thấy có thể xếp tại thứ nhất, dù lại tính cả những cái thân tử, môn nhân xuất sắc nhất của tiên vương kia, ngươi cũng có thể xếp tại 3 vị trí đầu. Ô Nguyệt Di trước tiên đem Thạch Hạo khen một chút. Tiếp xuống dĩ nhiên chính là một cái chuyển hướng. Mỗi một vị tiên vương đều là thiên tài cực kỳ xuất sắc của một thời đại, Tiên tôn càng là không cần nói, không biết bao nhiêu thời gian mới có thể đi ra một cái tới. Bọn họ đều có hùng tâm trí lớn, cái nào cũng đều biết, nắm giữ càng nhiều quy tắc thì càng có thể tiếp cận đại đạo. Thế nhưng là, bọn họ đều là không có một cái nào thành công. Thạch Hạo gật gật đầu, ta biết ngươi là có ý gì, nhiều tiên tôn, tiên vương như vậy đều không có thành công, ta lại dựa vào cái gì, đúng không? Hắn nhoẻn miệng cười, dương quang sáng lạn, không thể bởi vì người phía trước đều không có thành công, liền kết luận con đường này không đi xuống. Ta sẽ là cái người thứ nhất thành công. Nhìn dáng tươi cười anh tuấn của hắn, cái thần thái tự tin bay lên kia, Ô Nguyệt Di không khỏi vì đó mà say mê, dâng lên một loại lòng tin mà ngay cả nàng đều là cảm thấy hoang đường. Thạch Hạo, thực sự có khả năng thành công. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mà, Thạch Hạo cũng đem lời nói lượn quanh trở về, làm ra chút hỏa nguyên tố hạch, có thể tăng tốc nắm giữ đối với quy tắc hệ hỏa của ta, cũng là có nhiều chỗ tốt. Ô Nguyệt Di liền muốn mắt trợn trắng, đây là cơ hội bao nhiêu người đều cầu còn không được, ngươi thế mà còn cảm thấy miễn miễn cưỡng cưỡng. Gia hỏa này, vừa rồi còn làm cho lòng người xúc động, tiếp xuống lại sẽ cho người hận đến nghiến răng, tính hai mặt như vậy, làm sao lại xuất hiện tại trên thân cùng một người đâu. Bất quá, nếu không có như vậy, có thể nào hấp dẫn sự chú ý của nàng đâu. Phi phi phi, quỷ mới bị hắn hấp dẫn đâu. Người biết bây giờ muốn tìm tới một cái địa quật nguyên tố có bao nhiêu khó sao. Nàng nhịn không được nói ra, nguyên tố sinh vật cùng chúng ta trời sinh đối lập, trải qua vô số năm giết chóc, nguyên tố sinh vật trên cơ bản đã bị tiêu diệt. Cho nên, chỉ có thể chờ đợi trong thời gian dài dằng dặc, mới có thể gặp được một cái nguyên tố địa quật mới sinh ra. Thạch Hạo không khỏi nghĩ đến, lúc trước Thiên Cơ chân nhân muốn đem Vân Đỉnh tinh luyện hóa thành linh khí đỉnh cấp, lợi dụng chính là thuộc tính ngũ hành thiếu cân đối cực hiếm có của Vân Đỉnh tinh, phong vào hạch tâm của năm vị nguyên tố lĩnh chủ. Như vậy Thiên Cơ chân nhân lại là làm cách nào bắt được những cái nguyên tố sinh vật kia đâu? Thạch Hạo hỏi sự nghi ngờ này, hắn là loại người rất rõ ràng, đã có nghi hoặc, vậy liền nhất định phải làm minh bạch. Nghe được Thạch Hạo nói, Ô Nguyệt Di cũng lộ ra vẻ giật mình. Cái Thiên Cơ chân nhân này thật đúng là phúc duyên kinh người, hẳn là lão đã độc lập phát hiện một cái nguyên tố địa quật. Ô Nguyệt Di nói ra, nguyên tố lĩnh chủ mà nói, đối ứng chính là Ngọc Tiên của chúng ta. Nàng tự hồ nói đến cao hứng, liền ở trên mặt đất vẽ một vòng tròn, tiếp tục nói, phía ngoài nhất của nguyên tố địa quật, dĩ nhiên chính là cấp thanh đồng, số lượng này nhiều nhất. Nàng lại đang vẽ tiếp một vòng tròn ở trong vòng lớn, tầng thứ hai mà nói. Chính là cấp bậc ngân linh, số lượng thứ hai. Sau đó, nàng tại trong cái vòng thứ hai vẽ tiếp cái vòng thứ ba, cứ thế mà suy ra, tầng thứ ba là cấp bậc hoàng kim, tầng thứ tư là cấp bậc ngọc tiên, số lượng không ngừng mà giảm bớt, thẳng đến tầng thứ năm, sẽ sinh ra một vị nguyên tố thần vương. Một khi nguyên tố thần vương sinh ra, như vậy, tất cả nguyên tố sinh vật đều sẽ bạo động, giết ra khỏi địa quật, ý đồ đoạt lại quyền khống chế tiên giới, tạo thành tai họa thật lớn. Chúng ta xưng là nguyên tố thủy triều. Còn may chính là, tuyệt đại bộ phận nguyên tố địa quật đều sẽ bị phát hiện trước tiên, không đợi nguyên tố thần vương sinh ra liền bị tiêu diệt. Thạch Hạo khoát tay áo, chờ một chút, Thiên Cơ chân nhân thế nhưng là bắt được 5 loại nguyên tố lĩnh chủ thuộc tính khác nhau, chẳng phải là nói, lão lại phát hiện 5 cái nguyên tố địa quật. Theo Ô Nguyệt Di nói, nguyên tố địa quật hẳn là thưa thớt không gì sánh được, cái Thiên Cơ chân nhân kia một hơi phát hiện 5 cái này cần là cái vận khí gì? Ô Nguyệt Di cũng là trầm ngâm một chút. Nói, nguyên tố địa quật hình thành là lấy ngàn vạn năm để tính, cho nên, khả năng bên trong một vực muốn đồng thời xuất hiện 5 cái nguyên tố, địa quật là quá thấp, cực có khả năng địa quật mà Thiên Cơ chân nhân phát hiện chính là loại cực lớn. T, nàng đều là hít vào một ngụm khí lạnh, ý vị này, nếu như địa quật kia không có bị tiêu diệt mà nói, tương lai sẽ một lần sẽ chạy ra 5 tên nguyên tố thần vương. Thần vương đối ứng với tiên vương, một vực nếu đồng thời xuất hiện 5 tên tiên vương đại khai sát giới, cái này sẽ tạo thành hạo kiếp kinh khủng bực nào. Đương nhiên cũng có khả năng, 5 khối nguyên tố chi hạch này là Thiên Cơ chân nhân mua sắm được. Ô Nguyệt Di có chút nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại ngay cả Thiên Cơ các tại cái tiên vực nào cũng không biết, hết thảy suy đoán cũng chỉ có thể là suy đoán. Không cách nào chứng minh tốt, chúng ta lúc nào đi nguyên tố địa quật. Thạch Hạo hỏi, dù sao coi như thực sự bộc phát nguyên tố thủy triều, thì tiên vương tiên giới chi ít cũng có hơn hàng ngàn, tùy tiện mấy cái liên thủ, liền có thể trấn áp họa loạn. Ô Nguyệt Di nghĩ nghĩ. Lần này ngoại trừ một bộ phận người ở quần tinh chi đỉnh chúng ta, sẽ còn mời một chút thiên tài ở bản vực, ngoại vực, cho nên còn phải chờ đợi mấy ngày. Đi. Thạch Hạo gật đầu. Hắn cũng đúng lúc cần siêng năng tu luyện một chút, tranh thủ trước đó rào bước tiến lên lục tinh. Dù sao, thể phách của hắn đã rèn luyện tới chỗ, quy tắc lĩnh ngộ ngược, lại là chút lòng thành. Ô Nguyệt Di rời đi, Thạch Hạo cũng bắt đầu bế quan. Trong tay hắn nắm giữ đại lượng tài nguyên tu luyện, cho nên... Một hơi đập xuống, tu vi của hắn đương nhiên bắt đầu phi tốc tăng lên. Vẻn vẹn 5 ngày sau, hắn đã đột phá ngũ tinh, Lại 7 ngày sau, hắn lại trèo lên một bậc thang, bước vào lục tinh. Có thể nhanh như vậy là bởi vì hắn tại bên trong cái quần tinh chi đỉnh, vẫn là kia lấy được chỗ cực tốt, lúc ấy lại không có nửa điểm tăng lên tu vi, hiện tại hậu tích bạc phát, đương nhiên sẽ kinh người. Lúc này, Ô Nguyệt Di lại nhanh nhẹn mà tới, thời gian chênh lệch không nhiều lắm, bọn hắn có thể xuất phát. Thạch Hạo còn tưởng Ô Nguyệt Di muốn xuất ra cái tiên khí cao cấp gì, hư một chút liền đem hai người truyền tống đến cửa ra vào nguyên tố địa quật, nhưng mà, bọn hắn lại là đang ngồi từng cái truyền tống trận. Ngươi là đang nằm mơ sao? Ô Nguyệt Di liếc mắt, chỉ có tiên vương mới có thể xé mở không gian tiên giới, làm đến thuấn di trong khoảng cách cực dài, bọn hắn nha, chỉ có thể đàng hoàng dùng truyền tống trận mà đi đường. Thạch Hạo thở dài, nguyên lai chuyển nhân tiên vương cùng hắn cũng không có quá nhiều khác biệt nha. A, tu vi của ngươi. Ô Nguyệt Di chấn kinh, thời điểm lần trước gặp Thạch Hạo, đối phương vẫn chỉ là tứ tinh, hiện tại tại sao đã biến thành lục tinh? Vừa mới qua đi hơn 10 ngày. Thạch Hạo gật gật đầu, đúng vậy, tiến bộ quá chậm, ta cũng rất xấu hổ. Ngươi vẻ mặt này cũng gọi là xấu hổ. Trang, thật sự là biết Trang. Ô Nguyệt Di mặc kệ hắn, nhưng phương tâm thì y nguyên kinh ngạc, càng có một loại lòng tin nhỏ bé. Chính là Thạch Hạo thật có khả năng nắm giữ tất cả quy tắc thanh đồng, lấy tư cách đồng giáp tiên mạnh nhất rảo bước tiến lên ngân linh tiên. Người này, sẽ sáng tạo kỳ tích như thế này sao? Nếu như chính mình có thể nương theo tại bên cạnh hắn, tận mắt nhìn thấy dạng vĩ tích này, thật là tốt bao nhiêu. Ý nghĩ này vừa mọc lên, thân thể mềm mại của Ô Nguyệt Di liền run lên. Chẳng lẽ, chính mình thực sự đã lâm vào sao? Thế nhưng là, nam nhân này thật sự là ưu tú, hơn nữa dáng dấp còn đẹp như thế. Sau một lần lại một lần truyền tống, bọn hắn rốt cục đi tới bên trong một tòa núi hoang. Lại một đường tiến lên, thời điểm đi vào một nơi nào đó, Ô Nguyệt Di lấy ra một thanh kiếm, đối với phía trước vạch ra một cái, một màn quỷ dị xuất hiện, không gian giống như vải vẽ mà bị cắt ra, phía trước hiện ra một cái tràng cảnh tuyệt đối khác lạ. Một cái lối vào sơn động. Gia phụ làm cái thủ đoạn nho nhỏ, không có cầm tín vật trong tay mà nói, không có khả năng tìm tới. Ô Nguyệt Di giải thích một câu. Thạch Hạo gật gật đầu, cùng Ô Nguyệt Di cùng đi vào. Mà tại đằng sau bọn hắn, cái không gian vừa mở ra kia đã lập tức khôi phục, hết thảy về tới dáng dấp ban đầu. Chỉ là hai người bọn hắn lại thật giống như là tiêu thất vào hư không. Lần này người tiến vào không ít, có thật nhiều Ngọc Tiên còn có Kim Nguyên Tiên, Ngân Linh Tiên. Ô Nguyệt Di nói ra, bất quá, mỗi người đều sẽ đi khu vực đối ứng. Tất cả mọi người là đạt được lời mới tới của Tiên Vương, cho nên, mỗi người đều sẽ tuân thủ quy củ, bằng không. Trêu đến Tiên Vương không cao hứng, đó chính là Ngọc Tiên cũng đều sẽ run rẩy. Ây, bản sổ tay này là gia phụ đặc biệt sáng tác cho ngươi. Ô Nguyệt Di đưa một quyển sách nhỏ qua cho Thạch Hạo, trong đó liền ghi lại đạo pháp mà gia phụ đã sáng tạo thật lâu trước đây, còn có một số phỏng đoán của người đối với đại đạo, ngươi nhìn một chút, lập tức thiêu hủy, cũng vĩnh viễn không được truyền cho người thứ hai. Thạch Hạo khẽ giật mình, mẹ nó, Hồng Võ Tiên Vương thật đúng là rộng lượng, mà ngay cả đạo pháp mà chính mình sở tu đều là nguyện ý lấy ra cho hắn nhìn. Mặc dù là đạo pháp trước kia, nhưng cái này cũng là chân quý vô địch. Trước đó, hắn còn có chút không đáng nhỏ bé, bởi vì giá trị của cây cỏ non mà hắn đưa ra kia quá cao, liền đối với tăng lên tu vi của tiên vương cũng đều có trợ giúp, lại chỉ cho hắn một cái danh ngạch tiến vào xí liệt nguyên tố địa quật, giá trị hoàn toàn là không ngang nhau. Nhưng bây giờ, Hồng Võ Tiên Vương lại ngay cả loại đồ vật áp đáy hòm này đều là tặng cho hắn, dạng lòng dạ này, để hắn dâng lên vô tận bội phục. Lần này ngươi sẽ không oán thầm đi. Ô Nguyệt Di cười nói. Thạch Hạo một mặt đứng đắn, nói, làm sao có thể, ta luôn luôn kính nể không gì sánh được đối với tiên vương. Ha ha, Ô Nguyệt Di cũng không vạch trần hắn, nói, gia phụ nói, nếu ngươi chỉ là muốn trở thành cường giả, cái kia có thể trực tiếp tu pháp của gia phụ, nhưng nếu muốn thành tựu tiên vương, thậm chí đi đến độ cao cao hơn, như vậy, chuyện này chỉ có thể làm tham khảo. Tiên vương cũng không phải học được, mà là tự đi ra ngoài. Thạch Hạo gật đầu. Tử Kim Thử đã sớm nói với hắn, mà hắn cũng tại thời điểm đột phá tiên cấp, tạo thành hình thức pháp ban đầu của chính mình, nhưng khoảng cách với đại thành lại là rất xa, khẳng định là một đường đi một đường sửa đổi, có thể phải đến thời điểm thành tiên vương mới có thể đem pháp của hắn chân chính định hình. Hắn lập tức nhìn lại, sau đó liên tiếp gật đầu. Trong này ghi lại, càng nhiều thật ra là các loại vấn đề mà Hồng Võ Tiên Vương gặp phải trong tu luyện, sau đó lại là suy nghĩ đi giải quyết như thế nào, mà có chút lại cho tới bây giờ còn không có đầu mối. Vấn đề còn chưa có đầu mối của ông ta đối với Thạch Hạo mà nói tự nhiên là quá mức cao thâm, nhưng mạch suy nghĩ để giải quyết vấn đề lại có thể tham khảo, để Thạch Hạo não động mở rộng, thu hoạch không nhỏ. Rất nhanh, hắn liền lật một lần, sau đó ở ngay trước mặt Ô Nguyệt Di, đem quyển sách nhỏ này thiêu hủy. Ô Nguyệt Di gật gật đầu, lại nói một câu, nhớ lấy, không thể đem pháp này truyền cho người thứ hai. Ừm, đi thôi. Hai người lần nữa tiến lên, Sau khi đi qua cái sơn động thật dài này, phía trước chính là một cái loại địa quật cực lớn, bao la đến tột đỉnh, mà tại địa phương cách đó không xa thế mà còn có một cái doanh địa nho nhỏ. Ô tiên tử, nhìn thấy hai người Thạch Hạo đi tới, người trong doanh địa lập tức hướng về phía Ô Nguyệt Di chào hỏi. Con gái của tiên vương, địa vị tôn sùng không gì sánh được. Ô tiên tử đến rồi. Nghe được thanh âm, càng nhiều người từ từng tòa lều vải trong doanh địa đi ra, phần lớn là nam tử trẻ tuổi, từng cái đều là ánh mắt sáng rực, hiển nhiên đều là tràn đầy dã tâm đối với Ô Nguyệt Di. Ô Nguyệt Di chỉ là cười nhạt một tiếng, nhìn như đáp lại tất cả mọi người. Bất quá, sau khi mọi người thấy được Thạch Hạo ở bên người nàng, thì mỗi một cái đều là lộ ra thần sắc bất thiện. Ô Nguyệt Di quá cao quý, ai có thể cùng nàng sánh vai mà đi, thậm chí đầu vai hai người cũng phải chạm được cùng nhau. Ngươi là ai, tại sao không tự giác như vậy? Tất cả còn mọi người không có bắt đầu sao? Ô Nguyệt Di hỏi, chúng ta muốn đợi Ô Tiên Tử cùng một chỗ. Thật nhiều người đều nói, không che giấu ái mộ đối với Ô Nguyệt Di chút nào. Nơi này tuấn kiệt thực sự nhiều lắm, nếu gan không lớn một chút, Ô Nguyệt Di có thể nhìn nhiều đối với mình sao? Ô Nguyệt Di chỉ là cười nhạt một tiếng, không có đáp ứng thỉnh cầu đồng hành cùng bất luận kẻ nào, cũng không có nhiều lời với Thạch Hạo, phảng phất đem hắn mang tới đây liền đã hoàn thành nhiệm vụ. Nàng đã là đồng giáp tiên cửu tinh, tích lũy cũng đầy đủ, cho nên, nàng lại ở chỗ này đột phá ngân linh tiên, sau đó đi đến cấp độ thứ 2 đánh giết hỏa nguyên tố, tiếp tục tăng lên tu vi của mình. Hiển nhiên, tu vi của Thạch Hạo còn quá thấp, căn bản không có khả năng đồng hành cùng nàng, cho nên, nàng tự nhiên cũng sẽ không phát ra lời mời với Thạch Hạo. Nàng nhẹ lướt đi, mà những cái kia tuấn kiệt trong doanh địa thì là ném qua ánh mắt bất thiện với Thạch Hạo. Nếu không phải Ô Nguyệt Di còn ở nơi này, bọn họ nhất định phải xuất thủ, hung hăng giáo huấn Thạch Hạo một trận, để hắn cũng không dám lại có ý đồ với Ô Nguyệt Di. Mẹ nó, ai sợ ai a? Đi vào doanh địa cũng không chỉ có một nhóm bọn hắn, bất quá, Ngọc Tiên, Kim Nguyên Tiên cũng sớm đã xuất phát, có thể tu đến độ cao này, căn bản là có số tuổi rất rất lớn, không có khả năng lại đi truy cầu Ô Nguyệt Di. Cho nên lưu tại trong doanh địa căn bản là đồng giáp tiên, còn có số ít ngân linh tiên, vậy thì thật là thiên tài kiệt xuất không gì sánh được, đều là chưa đầy 3.000 tuổi. Sáng sớm hôm sau, Ô Nguyệt Di liền phiêu nhiên rời khỏi doanh địa, những cái nam tử trí đang theo đuổi kia cũng đều là nhao nhao đi theo, dù Ô Nguyệt Di không có đáp ứng đồng hành cùng bọn họ, nhưng nếu ra mặt không đủ dày mà nói, lại thế nào có khả năng đuổi được tới dạng thiên chi quý nữ này đâu. Rất nhanh, doanh địa liền trở nên lãnh lãnh thanh thanh. Thạch huynh đệ, ngươi tới rồi. Thanh âm quen thuộc vang lên, chỉ thấy Mao Vũ Hào cũng xuất hiện ở trước mặt. Thạch Hạo cười cười, ta tới, ngươi đây, đuổi kịp Ôn Niệm Giao không? Sớm muộn sẽ là người trong phòng ta. Mao Vũ Hào tràn đầy lòng tin nói ra hỏa này quả nhiên miệng lớn, chẳng những không gánh nổi bí mật gì, hơn nữa còn ưa thích nói mạnh miệng. Uy uy uy, lần này thật sự là cảnh tượng hoành tráng. Mao Vũ Hào hưng phấn phấn mà nói, thực sự có không ít thiên tài đều là đến đây. Bên trong cấp bậc đồng giáp tiên, giống như là Tử Nguyệt Lĩnh Hoa Phi Yên, còn có Đại Nguyên Cung Tư Đồ Vô Danh, còn có Mông Nguyên Kỳ, toàn bộ đều đến đây. Ta nói cho ngươi, Hoa Phi Yên thật sự là xinh đẹp, tuyệt không kém hơn Ô Nguyệt Di, hơn nữa, thiên phú võ đạo cũng tuyệt đối không yếu, tổ gia gia ta đều đã nói rồi, nha đầu kia tương lai tất thành Ngọc Tiên. Có thể để cho tổ gia gia ta đánh giá như vậy, nha đầu kia là tuyệt đối ngưu bức. Lần này, nàng hẳn là sẽ đột phá ngân linh tiên ở chỗ này, từ đó lại đi tầng thứ 2 xông xáo một chút, thu hoạch càng thêm kinh người. Thạch Hạo cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của y nói, ngươi cũng là đồng giáp tiên thất tinh, cố gắng một chút, chưa hẳn là không thể xông lên ngân linh tiên. Ở chỗ này, chính là có thể cho tu vi của mỗi người đột nhiên xuất hiện, tăng mạnh. Cho nên, chỉ là kém hai cái cảnh giới nhỏ, Mao Vũ Hào chưa hẳn là không thể đột phá. Nơi này cũng không phải là cái di tích cổ gì, còn có hạn chế thời gian đợi ở chỗ này, trên lý luận, chỉ cần hỏa nguyên tố không có bị giết sạch, vậy liền có thể có được thu hoạch. Khác biệt ở chỗ, nơi này chỉ có hỏa nguyên tố, bởi vậy có thể thâu được ích lợi cũng chỉ có tiên nhân tu quy tắc hỏa diễm, tiên nhân khác đương nhiên cũng có thể kiêm tu quy tắc hệ hỏa, chỉ là hiệu suất sẽ thấp hơn một chút. Đương nhiên, cũng có thể là loại hình thu lấy nguyên tố chi hạch, sau đó trao đổi tiên dược cùng người, tóm lại, đây chính là một tòa bảo sơn, có thể có bao nhiêu thu hoạch liền nhìn cơ duyên của mỗi người. Đi, chúng ta cũng lên đường đi. Mao Vũ Hào hướng về phía Thạch Hạo phát ra lời mời. Thạch Hạo không quan trọng, cùng y sánh vai mà đi. Người hộ đạo của Mao Vũ Hào thì là tận trung với cương vị công tác, tại một điểm địa phương sau đó đi theo, chỉ cần Mao Vũ Hào gặp được nguy hiểm, liền sẽ lập tức xuất thủ. Thạch Hạo lắc đầu, luôn luôn ở phía dưới sự bảo vệ của người khác, người vĩnh viễn không có khả năng trưởng thành cường giả chân chính. Nhìn bọn người Ôn Niệm Giao, chỉ Mộ Dung, mặc dù bọn họ đều là truyền nhân của Ngọc Tiên, lại cái nào cũng đều không có người hộ đạo đi theo, bởi vì có thật nhiều đột phá, cảm ngộ, đều là phát sinh ở bên bờ sinh tử. Đặc biệt là cửu tử thiên công, không có trải qua sinh tử, căn bản là không có cách tu luyện. Mao Vũ Hào thì là mặt mũi tràn đầy đương nhiên, nói, Thạch huynh đệ, ngươi là đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Thiên phú của ngươi chắc tuyệt, tương lai có hy vọng trở thành tiên vương, đương nhiên cần lịch luyện. Nhưng ta thì khác biệt. Ta có tự mình hiểu lấy, dù cho liều chết tu luyện, ngày sau nhiều lắm chính là cái kim nguyên tiên. Kim nguyên tiên có thể sống 100.000 năm, mà tổ gia gia ta cũng còn có thể sống thêm 100.000 năm. Cho nên, ta thành tựu kim nguyên tiên thì như thế nào, đối với gia tộc cũng không có cái trợ giúp gì. Cho nên, ta còn không bằng an an ổn ổn hưởng thụ sinh hoạt, tìm một cái nữ nhân ưu tú, cố gắng sinh nhiều mấy cái hậu đại, nói không chừng liền có thể bồi dưỡng được một cái ngọc tiên, đây mới là chính xác. Còn có, nếu như ngươi như ngày sau thành tựu tiên vương, ta ôm lấy bắp đùi của ngươi, lấy nghĩa khí của huynh đệ chúng ta, dù là ta chết già rồi, ngươi cũng nên trông nom của hậu đại ta một cái đi, đồng dạng có thể che chở gia tộc. Cho nên, ôm đùi, cố gắng sinh chút hậu đại ưu tú, đây mới là truy cầu nhân sinh của ta. Nghe y thao thao bất tuyệt, Thạch Hạo mặc dù sớm biết y có chí hướng thấp kém, vô liêm sỉ, nhưng vẫn như cũ vẫn là bị khiếp sợ đến. Nguyên lai, ngươi lại có thể ra mặt dày đến tình trạng như vậy. Bội phục, bội phục. Thạch Hạo ôm quyền. Chỗ nào, chỗ nào? Mao Vũ Hào khiêm nhượng. Người hộ đạo phía sau kia thì là xấu hổ đến đều không muốn đi theo nữa. Ngươi nha thật sự là hậu đại của một vị ngọc tiên sao? Tại sao có thể không ôm chí lớn đến như vậy? Rất nhanh, bọn hắn liền thấy hỏa nguyên tố. Thạch Hạo không phải là chưa từng thấy qua hỏa nguyên tố, thời điểm tại phàm giới, hắn còn cùng các loại nguyên tố chiến đấu qua một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng bởi vì thiên cơ chân nhân nhúng tay, kém chút mang đến tai họa nguyên tố xâm lấn ngập đầu, cho Vân Đỉnh Tinh đã bị bình định trong nháy mắt. Bất quá, cái hỏa nguyên tố này rõ ràng khác biệt. Trên người của bọn nó có từng tầng quang hoàn, răng đầy các loại ký hiệu, để cả đám bọn chúng đều giống như là mập mạp. Hiện tại, những hỏa nguyên tố này đều ở trạng thái ngủ say. Tại trước khi vua của bọn chúng còn không có xuất thế, bọn chúng đều là sẽ ở vào loại trạng thái này. Đến lúc đó, nguyên tố thần vương hiệu lệnh một tiếng, bọn chúng liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng, hủy thiên diệt địa. Nhiều như vậy, ngươi chịu nổi sao? Mao Vũ Hào hướng về phía Thạch Hạo hỏi. Cái này lít nha lít nhít tất cả đều là hỏa nguyên tố. Một khi đánh thức một đầu trong đó, thì tại phía dưới phản ứng dây chuyền, chí ít sẽ dẫn phát mấy trăm con cùng một chỗ lao ra, mà chiến đấu quy mô lại lớn một chút. Thậm chí sẽ xuất hiện tràng diện hơn ngàn con cùng một chỗ bạo động. Đến lúc đó, dù là có ngân linh tiên ở một bên bảo vệ, lại nhất định có thể hộ đến chu toàn sao. Thử một chút. Thạch Hạo cười nói. Mẹ nó, cái này có thể thử một chút sao? Một khi xuất hiện cục diện không thể vãn hồi, đây chính là muốn chết người đó. Mao Vũ Hào vội vàng lùi lại mấy bước, cười khan nói. Thạch huynh đệ, ta liền không làm loạn thêm cho ngươi nữa, chính ngươi làm đi. Tên điên, quả nhiên, thiên tài đều là tên điên. Y ôm một cái đùi liền tốt, nếu cần phải cùng nhau xuất sinh nhập tử cùng Thạch Hạo mà nói, vậy thì thôi đi. Người hộ đạo kia cũng là như chút được gánh nặng, y mặc dù có thể miểu sát đồng giáp tiên, cũng không sợ bị đồng giáp tiên vây công, nhưng hơn mấy trăm mấy ngàn đồng giáp tiên vây quanh cùng một chỗ, y còn muốn lại bảo đảm an toàn cho Mao Vũ Hào, cái này lại không nhất định có thể làm được. Đợi sau khi hai người đi xa, thân hình Thạch Hạo khẽ động, đã là tiến nhập vào trong đống hỏa nguyên tố. Lập tức, giống như một đốm lửa ném vào bên trong dầu, quanh một chút, đã dẫn phát bạo động. Hỏa nguyên tố ở bốn phía đều là thức tỉnh trong cùng một lúc, sau đó nhao nhao khóa chặt Thạch Hạo. Oanh, oanh, oanh. Bọn chúng nhao nhao hướng về phía Thạch Hạo đánh ra công kích, miệng hơi mở, chính là từng đoàn liệt diễm đạn hướng phía Thạch Hạo đánh tới. Mỗi một quả liệt diễm đạn đều là bao vây lấy quy tắc tiên cấp, mấy trăm đạo cùng một chỗ đánh tới, thật sự là cực kỳ đáng sợ. Thạch Hạo mỉm cười, đem tiểu tinh vũ mở ra, một màn kinh người xuất hiện. Tất cả hỏa cầu oanh tới đều là ngưng lại trong cùng một thời gian, sau đó cùng nhau chôn vùi. Người khác sợ quần công, nhưng Thạch Hạo lại tuyệt không sợ, chỉ cần thực lực không cao hơn hạn mức cao nhất của hắn, cái kia 100 địch nhân cùng một địch nhân cũng không có khác nhau bao nhiêu. Đến, Thạch Hạo mở ra từng cái lỗ đen, đem hỏa nguyên tố xung quanh đều là nuốt vào. Thời điểm tại phàm giới, hắn đã làm như vậy, chỉ là khi đó thực lực của hắn yếu, chỉ có thể thôn phệ nguyên tố sinh vật nhỏ yếu, hiện tại đạt đến tiên cấp. Thôn vệ nguyên tố sinh vật cấp bậc đồng giáp tiên đó là không có chút áp lực nào. Từ trên bản chất mà nói, nguyên tố sinh vật chính là quy tắc cùng năng lượng, cho nên, bị lỗ đen thôn phệ, tự nhiên có thể nhẹ nhõm tiêu hóa, bất quá, chín thành năng lượng mà lỗ đen thôn phệ, sẽ gia tốc cho tiểu tinh vũ trưởng thành, mà còn lại thì là tất cả về Thạch Hạo, tăng lên tu vi của hắn. Cứ một chút như vậy, hỏa nguyên tố dày đặc xung quanh liền xuất hiện một chỗ chân không, mà nhiều năng lượng cùng quy tắc như vậy tràn vào trong người. Thạch Hạo chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều đang nhanh chóng bị rèn luyện. Cấp độ thứ 6 của đồng giáp tiên, luyện cốt. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười, trước đó hắn dựa vào năng lượng dịch của quần tinh chi đỉnh vẫn lạc đem cơ bắp, huyết dịch đều là hoàn thành thanh đồng tiên kim hóa, trợ giúp hắn nhanh chóng vượt qua hai lần tu luyện tứ tinh, ngũ tinh, bước vào lục tinh. Nhưng đến lúc này, hắn lại bắt đầu chậm rãi tu luyện thể phách, thật không nghĩ đến lại có cơ duyên đưa tới cửa. Còn có, hắn mặc dù khoe khoang rằng muốn đem tất cả quy tắc thanh đồng tu đầy, nhưng mình cũng là biết đến, đi đường tắt bình thường, đây là không có khả năng hoàn thành. Nhưng vì cái gì hắn lại có lòng tin như thế đâu? Bởi vì hắn có thế giới của mình. Chỉ cần bị thế giới của hắn hấp thu, vậy dù cho trong lúc nhất thời hắn không có nắm giữ, nhưng luôn có thể từ từ tu thành, bởi vì tiểu tinh vũ cũng là một bộ phận của hắn, sẽ không bởi vì cảnh giới cao hơn, mà để hắn liền không có cách nào lại quay đầu đi lĩnh hội. Cho nên, chuyện hắn muốn làm kỳ thật rất đơn giản, chính là lấy tiểu tinh vũ thu lấy tất cả các tiên tắc thanh đồng. Chỉ cần thọ nguyên đủ dài, hắn rốt cuộc có thể đem những quy tắc này hiểu rõ. Bất quá, hết thảy đây đều là bắt nguồn từ tiểu tinh vũ. Cái này cũng có ý nghĩa nếu như hắn chết, cái kia hết thảy đều xong đời. Không giống như những người khác, có thể sống ra đời thứ hai để tiếp tục tu luyện. Nếu như Thạch Hạo sống thêm đời thứ hai mà nói, cái kia không nhất định còn có thể lại tu ra tiểu tinh vũ. Hơn nữa dù cho có thể, thì lại phải bắt đầu lại từ đầu. Cho nên, Thạch Hạo cũng chỉ có một cơ hội thế này không có cách. Hắn cũng là bởi vì có tiểu tinh vũ mới khai sáng ra được, có ưu thế thật lớn, tự nhiên cũng sẽ có nhược điểm tương ứng. Với Thạch Hạo mà nói, cái địa quật hỏa nguyên tố này thật sự là tới quá kịp thời, vừa có thể giúp hắn nhanh chóng rèn luyện thể phách, lại có thể để hắn tích lũy quy tắc hệ hỏa, tác dụng to lớn, vượt qua tưởng tượng. Ô Nguyệt Di cho rằng cho Thạch Hạo tiên vương pháp cùng tâm đắc tu luyện mới là trợ giúp lớn nhất đối với hắn, nhưng trên thực tế, đây mới là lễ vật chân quý nhất. Bằng không mà nói, Thạch Hạo liền cần dùng rất nhiều tiên thạch đi lấp bổ tiểu tinh vũ, dùng cái này để viên mãn quy tắc của tiểu tinh vũ, mà cái số lượng tiên thạch cần này sẽ là vô cùng kinh khủng, dù là tiên vương đều không nhất định sẽ thở nổi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Hạo hạnh phúc thôn phệ lấy hỏa nguyên tố. Sau đó, thẳng đến khi tiểu tinh vũ của hắn đạt đến hạn mức tiếp nhận cao nhất, hắn mới ngừng lại được, trực tiếp tiến nhập vào trong tiên cư, để tránh phức tạp. Bỏ ra 2 ngày thời gian để lỗ đen đem hỏa nguyên tố hoàn toàn luyện hóa, Thạch Hạo ra khỏi tiên cư, lại kéo một đợt. Cường độ thể phách của hắn lập tức lấy tốc độ mà mắt thường, cũng có thể thấy được thẳng tắp tăng lên. Xương cốt toàn thân vốn chỉ là bao khỏa một tầng màu đồng xanh nhàn nhạt, bây giờ lại là đang hướng về trong người lan tràn. Tất cả xương cốt hoàn toàn thanh đồng tiên kim hóa, mang ý nghĩa hắn đã đem đồng giáp tiên tầng thứ 7 bộ phận luyện thể hoàn thành. Chiếu theo xu thế này xuống dưới, chỉ cần chừng 1 tháng thời gian, ta liền có thể hoàn thành luyện cốt. Thạch Hạo lẩm bẩm nói, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Đương nhiên, hắn cũng làm rất nhiều nguyên tố chi hạch cho ông Nam Tỉnh. Sau khi nàng rảo bước tiến lên tiên cấp, chuyên tu 2 hệ quy tắc lửa, độc, cho nên, cái hỏa nguyên tố này đối với nàng vẫn là tương đối có trợ giúp. Người khác tu luyện, chỉ có thể dựa vào hấp thu nguyên tố chi hạch, rất giống cùng với luyện hóa tiên thạch, chỉ là hiệu suất cao hơn rất nhiều, nhưng Thạch Hạo liền không giống với lúc trước. Lỗ đen thôn phệ, năng lượng cùng quy tắc liền cuồn cuộn mà tới. Chỉ là, lĩnh ngộ quy tắc vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. Điểm ấy vô luận là tiên thạch hay là nguyên tố chi hạch, đều chỉ có thể làm là phụ trợ, mà không cách nào đưa đến tính tác dụng tuyệt đối. Bất quá, đối với thiên tài mà nói, lĩnh ngộ quy tắc kỳ thật không khó. Có thể rèn luyện thể phách lại là sự tình một bước một cái dấu chân. Đây mới là mấu chốt cực hạn để tu vi của bọn họ tiến bộ. Hiện tại, luyện hóa nguyên tố chi hạch có thể rút ngắn cực lớn quá trình luyện thể. Tự nhiên có thể cho tu vi của thiên tài đột nhiên xuất hiện tăng mạnh. Từng ngày đi qua, thể phách của Thạch Hạo tăng lên cực nhanh, mà trong đầu hắn cũng lật xem những pháp mà Hồng Võ Tiên Vương sáng tạo trước kia, rút ra bộ phận hữu dụng đối với hắn, sau đó hòa tan vào bên trong pháp của chính hắn. A, hắn phát hiện, kỳ thật từ trên bản chất mà nói, Cửu Tử Thiên Công cũng là một dạng tiên vương pháp, đều là rằng lợi dụng năng lượng cùng quy tắc đến luyện hóa thể phách như thế nào, chỉ là Cửu Tử Thiên Công quá đặc biệt. Nhất định phải tại bên bờ sinh tử mới có thể lĩnh ngộ, hơn nữa còn đến một lần lại một lần chết. Chỉ là, Cửu Tử Thiên Công phong phú hơn tại tính sáng tạo, nếu như đây thật là do một tiên vương sáng tạo mà nói, cái tiên vương kia hẳn là người nổi bật bên trong đám người. Thạch Hạo quyết định, mau chóng đem Cửu Tử Thiên Công tu đến tầng thứ 9, như vậy, hắn liền có thể rút ra tinh hoa bên trong, giao hòa cùng pháp của mình. Tu pháp của người khác, vô luận cao cấp đến cỡ nào, vĩnh viễn không bằng đi con đường của mình. Thạch Hạo chính vì điểm này, lên đem pháp của Hồng Võ Tiên Vương chỉ làm tham khảo, hoàn toàn không có bị nó huyên tân đoạt chủ. Cho dù từ góc độ trước mắt mà nói, hiện tại tu tiên vương pháp khẳng định có trợ giúp lớn hơn. Nhưng chính như Hồng Võ Tiên Vương đã nói, nếu như Thạch Hạo muốn trùng kích Tiên Vương mà nói, vậy hắn nhất định phải đi con đường của mình. Thoáng chớp mắt, chính là thời gian một tháng đi qua, Thạch Hạo cũng đã đem xương cốt toàn thân tiên kim hóa, nhưng ở bên trên lĩnh ngộ quy tắc còn kém một chút, cần lại lắng đọng mấy ngày mới có thể trùng kích thất tinh. Lúc này, hắn đã xâm nhập khu vực tầng thứ nhất, khoảng cách doanh địa không biết bao xa, nhưng đến hiện tại hắn còn không có gặp được hỏa nguyên tố cấp bậc ngân linh, chứng minh hắn còn chưa có tới tầng thứ hai khu vực, bởi vậy có thể thấy được cái nguyên tố địa quật này là to lớn đến cỡ nào. Đương nhiên, Thạch Hạo cũng không có một mực hướng chỗ sâu mà đi, mà là qua lại càn quét vòng quanh khu vực tầng thứ nhất, tự nhiên thời gian tiến vào khu vực tầng thứ hai sẽ kéo ra thật chậm. Bất quá, nhiều ngày như vậy đi qua, người tiến vào lại càng nhiều, hỏa nguyên tố trong khu vực tầng thứ nhất đã giảm bớt trên diện rộng. Trước kia vô luận là đi nơi nào, đều có thể nhìn thấy bầy hỏa nguyên tố lít nha lít nhít, hiện tại thế nào? Cần tìm một cái, mới có thể phát hiện một cái căn cứ của hỏa nguyên tố. Hoàn cảnh nơi này cũng hoàn toàn nguyên tố hóa, khắp nơi đều là tinh thể màu lửa đỏ, phi thường không ổn định, chỉ cần lấy lực lượng hơi lớn để va chạm liền sẽ bạo tạc, hình thành sóng xung kích rất cường liệt. Tùy tiện liền có thể đem đồng giáp tiên từ ngũ tinh trở xuống nổ chết. Hỏa nguyên tố a hỏa nguyên tố, các ngươi ở chỗ nào? Thạch Hạo đã tìm một đoạn thời gian, đều là không có phát hiện ra căn cứ của hỏa nguyên tố, để hắn có chút gấp. Hà! Đi lại mấy bước, một mảnh dương động hỏa diễm xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thạch Hạo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, rốt cuộc tìm được. Phía trước có một cây tinh thạch to lớn, phẳng phất giống như ngọn núi, toàn thân xích hồng, mà ở tại phía trên. Xung quanh thì lít nha lít nhít tất cả đều là hỏa nguyên tố, có chút đã ở vào trạng thái khôi phục, nhưng phần lớn còn đang trong ngủ say. Tại sao phải khôi phục? Bởi vì có người so với Thạch Hạo đã đến nơi này trước, đang kịch chiến cùng những hỏa nguyên tố này. Đây là một nữ tử, dáng người thon dài, một thân trang phục màu vàng nhạt, đem dáng người mỹ hảo đều vẽ ra, trước sau lồi lõm, nhất là hai đôi chân dài, thon dài, thẳng tắp, tràn đầy dụ hoặc. Bất quá, trên mặt của nàng lại che một mảnh vải đen. Chỉ lộ ra bộ phận từ con mắt trở lên, nhưng cái trán tựa như mỹ ngọc, hai mắt cực kỳ linh động, giống như biết nói chuyện, tràn đầy liêu nhân vũ mị. Dù cách xa như vậy, dù Thạch Hạo cũng không có thấy được tướng mạo của nàng, nhưng trái tim thật giống như nhận lấy một cái trọng kích, cơ hồ muốn không thở nổi. Bất quá, đây cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Thạch Hạo lập tức liền điều chỉnh tốt tâm tính, lần nữa trở nên như giếng cổ không gợn sóng. Hắn nhanh chân mà đi, hướng về phía hỏa nguyên tố phóng đi. Oanh, chiến đấu lập tức bộc phát. Đại lượng hỏa nguyên tố hướng về phía Thạch Hạo bao quyền mà tới. Bởi như vậy, tự nhiên kinh động đến nữ tử áo vàng kia. Nàng hướng về phía Thạch Hạo nhìn một chút, lập tức thét dài một tiếng, trượng kiếm giết tới đây. Cút ngay. Nàng quát. A, ngươi thật bá đạo. Nơi này cũng không phải là nhà của ngươi, mà là địa phương tất cả mọi người có thể tới để lịch luyện. Ngươi không thể bởi vì tới trước, liền đem nơi này vẽ cái vòng, coi là địa bàn tư nhân của ngươi. Ha ha, tha thứ khó tòng mệnh. Thạch Hạo lắc đầu. Vậy ta liền giúp ngươi. Nữ tử áo vàng đã là giết tới, một kiếm đâm tới. Oanh, kiếm khí giơ thẳng lên trời, đáng sợ không hiểu. Nữ tử này thật mạnh. Nàng là đồng giáp tiên cửu tinh, nhưng chiến lực lại vượt xa cấp độ này, tuyệt đối là siêu cấp đỉnh cao nhất đột phá tiên nhân, thậm chí còn có thể là yêu nghiệt trăm giai. Thạch Hạo không khỏi dâng lên một cỗ chiến ý, đối thủ như vậy vẫn là rất ít gặp, liền trước mắt hắn biết, cũng liền chỉ có Ô Nguyệt Di là đạt đến cấp độ này. Đến, thử nhìn chiến lực của ngươi một chút. Thạch Hạo giơ lên nắm đấm, hướng về phía đối phương nghênh đón. Đối phó với đồng giáp tiên còn muốn dùng tiên vương khí. Ha ha, không cần thiết. Bành. Dưới một kích, dưới chân nữ tử kia lảo đảo, mà thân hình Thạch Hạo cũng là khẽ run. Lợi hại, thật sự là lợi hại, không sai biệt lắm cùng hắn cân sức ngang tài. Phải biết, Thạch Hạo hiện tại đã là lục tinh, mà chiến lực thì là đạt đến thập ngũ tinh. Nữ tử này lại có thể có chiến lực tương tự cùng hắn, thực tình ngưu bức. Tiên khí hẳn là có thể tăng thêm khoảng 2 sao chiến lực, cho nên chiến lực chân thực của nàng hẳn là đạt đến thập tam tinh, nói cách khác, chiến lực chân thực của nàng vượt qua cảnh giới 4 cái cấp độ. Thiên tài trăm giai, không hề nghi ngờ. Nữ tử áo vàng tựa hồ cũng hoàn toàn không nghĩ tới, chiến lực của Thạch Hạo lại sẽ không thua với mình. Cái này kinh khủng. Bởi vì nàng tinh tường nhìn thấy, Thạch Hạo bất quá là đồng giáp tiên lục tinh, hơn nữa cũng không có vận dụng tiên khí. Cái này... Trên đời này lại có quái vật như vậy sao? Tuyệt không có khả năng. Nàng ở trong lòng nói ra, người này hẳn là sớm đã dùng lực lượng phù, chí ít tăng lên 2 sao chiến lực. Nhưng ngay cả như vậy, gia hỏa này y nguyên yêu nghiệt đến khủng bố. T, hắn là truyền nhân tiên vương sao? Nhất định như vậy, bằng không mà nói, thế lực nào có thể bồi dưỡng được nhân tài ưu tú như vậy? Nhưng mà, truyền nhân tiên vương lại có thể để nàng nhượng bộ sao? Nữ tử áo vàng thét dài một tiếng, kiếm khí tung hoành, thế công của nàng càng thêm mãnh liệt. Bành bành bành, hai người đối chiêu, lực quyền cùng kiếm khí đụng nhau, ở chỗ này tạo thành nổ lớn kinh khủng. Hỏa nguyên tố xông lên lập tức bị tạc đến vỡ nát, còn tốt, nguyên tố chi hạch cứng cỏi không gì sánh được, chỉ có thể luyện hóa mà rất khó phá hủy, cho nên, cái này cũng không sao. Hai người từ đông đánh tới tây, từ bên trên đánh tới dưới, lực phá hoại vô tận, cũng làm cho hỏa nguyên tố nơi đây gặp vận rủi lớn, chính xác là lao sát qua bên liền thương, đụng vào liền chết. Đồng dạng là đồng giáp tiên, tại sao lại có chênh lệch lớn như thế đâu? Tái chiến mấy trăm hiệp, nữ tử áo vàng chủ động dừng tay, nói, ngươi có tư cách lưu tại nơi này. Nàng công nhận thực lực của Thạch Hạo. Thạch Hạo không khỏi buột miệng cười, thực lực của ta không kém gì ngươi, động lên thật sự thậm chí có thể xử lý ngươi, ngươi đuổi không được ta, lại nói đến giống như ngươi mở cái đại ân gì vậy. Ngươi cười cái gì? Nữ tử áo vàng thấy rõ ràng, xoát, chém ra một kiếm, kiếm quang xẹt qua, bành bành bành, lập tức liền có mười mấy đầu hỏa nguyên tố bị nàng chém chết. Bằng tâm mà nói, nàng là thực sự mạnh. Thạch Hạo nhún nhún vai, ngay cả ta cười ngươi cũng quản sao. Nữ tử áo vàng hơi nhíu lông mày, cực kỳ đẹp mắt, thực lực ngươi phi phàm, thiên phú võ đạo kinh người, càng hẳn là dùng tại trong chính đạo, lại vẫn cứ phải tốn nói xảo ngữ, tặc mi thử nhãn, thật lãng phí. T, cái năng lực oan uổng người này của ngươi thật mạnh. Thạch Hạo không nói gì thêm, nữ nhân này cảm giác bản thân quá tốt rồi, hắn không thèm để ý. Thấy Thạch Hạo không đáp, nữ tử áo vàng cũng không có tiếp tục tiến hành bức bách, hai người tạo thành ăn ý, ngươi một bên, ta một bên, thu gặt lấy hỏa nguyên tố. Lòng háo thắng của nữ tử áo vàng cực mạnh, tại về mặt chiến lực không thể áp đảo Thạch Hạo, liền muốn tại trên tốc độ phương diện giết quái vượt qua Thạch Hạo, từng kiếm một chém ra, hỏa nguyên tố liên miên ngã xuống, cho thấy thực lực khủng bố. Thạch Hạo thì là chậm rãi từ từ, tựa hồ tuyệt không sốt ruột, nhưng tốc độ giết chóc lại vẫn là nhanh đến mức kinh người. Bất quá, sau khi giết một trận, nữ tử áo vàng liền nở một nụ cười, tốc độ của nàng phải nhanh hơn. Tại trong một nửa khu vực của nàng, hỏa nguyên tố chỉ còn lại có 1/5, mà bên Thạch Hạo đâu? Nhiều tới 1/4. Cho nên, thắng bại đã rất rõ ràng. Đúng lúc này, Thạch Hạo đột nhiên ngừng lại, đưa tay phải ra, sau đó búng tay một cái. Đùng! Lập tức, tất cả hỏa nguyên tố còn sống liền cùng nhau bạo chết. Thạch Hạo đã mở ra tiểu tinh vũ, đem tất cả toàn bộ hỏa nguyên tố bao khỏa tại trong đó. Trên thực tế, cũng liền có mấy trăm con, cũng không nhiều. Búng ngón tay chỉ là một cái tín hiệu. Tiểu tinh vũ phát uy, trong nháy mắt liền đem tất cả hỏa nguyên tố rảo sát. Nữ tử áo vàng trợn mắt há hốc mồm, kìm lòng không được dừng tay, dù sao cũng không trách có thể giết. Một chiêu này có uy lực cường đại, để nàng không cách nào tưởng tượng. Nàng chính là đã làm tiếp chuẩn bị, cũng không có khả năng một kích đem mấy trăm con hỏa nguyên tố toàn bộ giết chết. Trạng thái cực hạn nhất, nàng cũng liền là một kiếm chém giết khoảng 100 con. Hơn nữa còn do những này hỏa nguyên tố sắp xếp đi đội. Tương đối tập trung, bằng không, nàng y nguyên không thể nào làm được. Nhưng mới rồi, rõ ràng đám hỏa nguyên tố còn lại chia hai bên trái phải, khoảng cách cách xa nhau cũng không gần. Đối phương vẫn là trong nháy mắt liền đem những hỏa nguyên tố này toàn diện. Loại cảm giác này, thật giống như Thạch Hạo là chúa tể thiên địa, là người định ra quy tắc, cho nên, hắn muốn những hỏa nguyên tố này diệt vong, thì những hỏa nguyên tố này liền chỉ có phần chết. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, hỏa nguyên tố chi hạch trên đất liền bị hắn thu vào toàn bộ. Nữ tử áo vàng nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, nói, ngươi là ai? Nàng mắt cao hơn đỉnh, dù cho trước đó suy đoán Thạch Hạo chính là truyền nhân tiên vương, nàng vẫn không muốn biết tính danh của Thạch Hạo, nhưng bây giờ, nàng rốt cục kinh động, không tự chủ được hỏi lên miệng. Thời điểm Thạch Hạo còn đang cân nhắc, muốn thổ lộ tên thật hay không, hưu, chỉ thấy một bóng người bay vụt mà tới. Đây là một nam tử, bộ dáng nhìn qua nhiều lắm là 23-24 tuổi, mặt như ngọc, sợi tóc đen nhánh đến tỏa sáng, rủ xuống choàng tại trên vai. Tựa như là dùng hắc ngọc điêu khắc ra, anh Tuấn không gì sánh được. Đương nhiên, cùng Thạch Hạo đẹp mắt so sánh, y vẫn là phải kém một phần. Dáng người y thon dài, rõ ràng cũng không khôi ngô, nhưng trong người giống như lại tựa hồ như cất giấu một tòa núi cao, để y lộ ra vĩ ngạn không gì sánh được, để cho người ta chỉ có thể nhìn lên. Hoa tiên tử. Nam tử này liền nhìn nữ tử áo vàng, hoàn toàn không thấy Thạch Hạo tồn tại. Hoa. Trong lòng Thạch Hạo hơi động. Họ Hoa, hơn nữa tu vi cửu tinh, lại thêm chiến lực kinh người, cái này tựa hồ chỉ có một người. Hoa Phi Yên, thánh nữ của Tử Nguyệt Lĩnh, một trong những thiên tài cực kỳ kiệt xuất bên trong thế hệ tuổi trẻ của Hồng Võ Tiên Vực, cũng là đệ nhất nhân bên trên bảng mỹ nhân. A, nàng che cái vải, người khác là thế nào biết tướng mạo của nàng? Thạch Hạo trong nháy mắt đã hiểu sai. Nữ tử áo vàng chính là Hoa Phi Yên, nàng nhìn nam tử vĩ ngạn kia một chút. Thản nhiên nói, Mông Nguyên Kỳ, ngươi không cần cả ngày đều đi theo ta. Nàng thật vất vả mới đưa đối phương vứt bỏ, không nghĩ tới Mông Nguyên Kỳ nhanh như vậy liền truy tung mà tới. Nha, nam nhân này nguyên lai là đạo tử Mông Nguyên Kỳ của Thiên Hạo Tông, đồng dạng là người nổi bật trong thế hệ tuổi trẻ của Hồng Võ Tiên Vực. Thạch Hạo âm thầm gật đầu, theo cái miệng rộng mao vũ hào này nói, Mông Nguyên Kỳ đang truy cầu Hoa Phi Yên, hiện tại xem ra, tin tức này không giả. Ân, mao vũ hào tại phương diện bát quái có lẽ còn là rất có thực lực. Mặc dù bị giai nhân lạnh lùng đối đãi, nhưng Mông Nguyên Kỳ hiển nhiên cũng không thèm để ý. Loại thái độ lạnh lùng này y chính là cũng thấy nhiều, mà cũng chính là cái bộ dáng lãnh nhược băng xương của đối phương, mới khiến cho y khơi dậy hùng tâm tráng trí, nhất định phải đuổi tới nữ nhân ưu tú này. Lấy thiên tài của y, coi như muốn cưới con gái của Ngọc Tiên, tin tưởng cũng có rất nhiều quý nữ cấp bậc này sẽ vui vẻ gả cho y, thế nhưng là, cưới loại nữ nhân này lại có ý tứ gì? Y đã là đạo tử thế lực cấp Ngọc Tiên, không cần thông qua phương thức thông gia đến để thăng địa vị của mình, thu hoạch càng nhiều tài nguyên tu luyện. Cho nên, y chỉ cần cưới một cái người mình thích. Y đảo qua một chút, hướng về phía Thạch Hạo lạnh lùng nói, người có thể lăn. Y cùng Hoa Phi Yên nói chuyện yêu đương, có cái ngoại nhân đứng ở đây thì tính toán là cái gì? Lăn em gái ngươi, có thể thật dễ nói chuyện hay không? Thạch Hạo khó chịu nói, đầu tiên là Hoa Phi Yên, giờ lại là Mông Nguyên Kỳ, các ngươi từng cái cũng quá cuồng đi. Hả? Mông Nguyên Kỳ cuối, cùng là cầm mắt nhìn thẳng hướng Thạch Hạo, nhướng mày, nếu ta xuất thủ đuổi ngươi đi, ngươi liền sẽ không dễ chịu. Cháu trai, phóng ngựa tới thử một chút. Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay. So cuồng. Hắn thua ai? Mông Nguyên Kỳ không khỏi giận quá mà cười, nói, ngươi thật đúng là thật to gan. Thế nào, nói ngươi hai câu coi như gan lớn rồi. Thạch Hạo cũng là bật cười, như vậy, nếu ta đánh ngươi một trầu, thậm chí đem ngươi phế đi, cái này tính toán là cái gì đâu? Mông Nguyên Kỳ lắc đầu, đối với loại si tâm vọng tưởng này, y thậm chí liền cả động giận đều là lười nhác. Mông Nguyên Kỳ, ta khuyên ngươi đừng xuất thủ. Hoa Phi Yên thản nhiên nói. À, hắn là đồng môn, hay là thân nhân của ngươi? Mông Nguyên Kỳ hỏi một câu, cho dù là đồng môn hay là thân nhân, y nhiều lắm cũng là xuất thủ nhẹ một chút, nhưng, vẫn là phải đem Thạch Hạo đuổi đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Y cùng với Hoa Phi Yên, tuyệt không thể để bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Hoa Phi Yên lắc đầu, ngươi không phải là đối thủ của hắn, ta chỉ là khuyên ngươi không cần tự rước lấy nhục. Ha ha. Mông Nguyên Kỳ bật cười, sao lại có thể như thế đây? Vậy ta liền giúp ngươi lăn. Y thả người mà ra, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới, tự nhiên nửa điểm cũng không tin lời nói của Hoa Phi Yên. Oanh, y đẩy ra một chưởng, muốn để Thạch Hạo quét rác mà lăn. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, điểm ra một chỉ. Phốc, trường kình liền bị tách ra, phân tách xẹt qua hai bên trái phải của hắn. Mông Nguyên Kỳ lúc này mới hơi kinh hãi, một kích này y mặc dù không có vận dụng lực lượng bao lớn. Nhưng y là thiên tài bực nào, không sai biệt lắm là người thứ nhất bên trong toàn bộ đồng giáp tiên của tiên vực này, tùy ý một kích cũng có thể miểu sát bất kỳ đồng giáp tiên bào. Khó trách cuồng vọng, nguyên lai còn có chút thực lực. Y thản nhiên nói, lại như cũ không có chút dị sắc nào. Nhiều lắm là, chính là sự tình để y thêm chút sức lực, nhưng vẫn có thể nhẹ nhõm đánh bại địch. Vượt quá tưởng tượng của ngươi. Hoa Phi Yên tăng thêm một câu. Móa! Đây chính là tưới dầu vào lửa, thành công khơi dậy tức giận của Mông Nguyên Kỳ. Y lạnh lẽo nhìn xem Thạch Hạo, Hoa Phi Yên ba phen mấy bận nói y không bằng Thạch Hạo, để y cái người mắt cao hơn đỉnh này như thế nào tiếp nhận. Hơn nữa, lời này còn là từ trong miệng nữ nhân y muốn theo đuổi nói ra được, vậy dĩ nhiên càng không thể dễ dàng tha thứ. Y hừ một tiếng, sát khí dần dần sinh. Lần này, y không chỉ muốn để Thạch Hạo lăn, hơn nữa còn muốn để cho đối phương ăn chút đau khổ. Hư, y lần nữa giết ra, một khi nghiêm túc, tốc độ của y đều là tăng lên một bậc thang. Cơ hồ trong nháy mắt mà thôi, y liền xuất hiện ở trước người Thạch Hạo. Oanh, y lại đập một chưởng. Nhưng mà, trong nháy mắt khi y xuất chưởng, lại bỗng nhiên phát hiện, không thấy bóng dáng của Thạch Hạo. Cái gì? Phía sau lưng của y lập tức dâng lên thấy lạnh cả người, bản năng dâng lên một cỗ cảm giác chẳng lành. Ngươi muốn làm gì? Ăn cướp ta sao? Thanh âm của Thạch Hạo vang lên ở sau lưng của y, sau đó một cái thủ đao bổ xuống. Lúc này, cuối cùng là hiện ra Mông Nguyên Kỳ cường đại. Tại dưới loại trạng thái này, y vẫn là đem bả vai khẽ nghiêng, tận khả năng đem lực lượng trong cái thủ đao này của Thạch Hạo tháo bỏ xuống. Bành! Một chưởng rơi xuống, Mông Nguyên Kỳ lảo đảo trở ra, trên mặt lộ ra thần sắc bị đau. Quá đau, dù xương cốt của y đã sớm hoàn thành tiên kim hóa, nhưng vẫn như cũ đau đến thẳng nhe răng, giống như muốn gãy mất. Sức nặng của một chưởng này, có thể nghĩ. Thạch Hạo cũng là nhe răng, phất phất tay nói, xương cốt này của ngươi thật đúng là cứng rắn, đập cho ta đau tay. Mẹ nó, ngươi thế mà còn dám nói ngồi châm chọc. Mông Nguyên Kỳ giận không kềm được, nhưng cũng nghiêm nghị không gì sánh được. Đối thủ này rất mạnh, thậm chí so với mình cũng không kém. chính mình phía dưới chủ quan khinh địch, kém chút một chiêu liền bị đánh bại. Người nhất định là thiên tài ngoại vực a. Y từ tốn nói, tiếp đó, y tuyệt đối sẽ không coi thường Thạch Hạo. Mà một khi y nghiêm túc, đánh nhau cùng cấp, y ngay cả truyền nhân tiên vương đều là không sợ. Nếu như công bằng chiến một trận, không sử dụng loại vật như phù binh này mà nói, nếu không, truyền nhân Ngọc Tiên tự nhiên là không có khả năng so vốn liếng dày cùng truyền nhân tiên vương. Nhưng so đấu trên thực lực thì sao? Thạch Hạo lắc đầu, cười nói, đánh không lại ta, liền bắt đầu tìm viện cớ cho mình sao? Mông Nguyên Kỳ lập tức bị tức đến trong lòng buồn bực, y hừ lạnh một tiếng, thiên tài ngoại vực thì như thế nào, cả đời Mông Nguyên Kỳ ta, từ trước tới giờ không thua ai. Oanh, y bộc phát ra khí tức kinh khủng, trong người có từng đạo quang hoa xen lẫn, sau lưng cũng xuất hiện hư ảnh của một tòa núi lớn, cho người áp lực đáng sợ không gì sánh được. À, đây là tu luyện một loại công pháp nào đó, hay là thể chất của y đặc thù đâu? Mông Nguyên Kỳ nhanh chân hướng về phía Thạch Hạo đi tới, khi y tiếp cận đến khoảng cách nhất định, Thạch Hạo đột nhiên phát hiện thân thể của mình trầm xuống, ngay cả nhấc một ngón tay đều là phí sức, có chút ý tứ. Mông Nguyên Kỳ càng đi càng gần, áp lực cho Thạch Hạo cũng càng lúc càng lớn, xương cốt cả người đều là rung động tạp tạp tạp. Nếu như xương cốt của hắn không phải đã tiên kim hóa, chắc là phải bị áp lực như vậy sinh sinh đập vỡ. Đây chính là thực lực của thiên tài đỉnh cấp một vực, còn không có trực tiếp xuất thủ, liền có thể cho người uy hiếp lớn như thế. Thạch Hạo nhún nhún vai, đem tiểu tinh vũ mở ra, lập tức, lực áp bách đã không cánh mà bay. A, Mông Nguyên Kỳ tự nhiên nhạy bén phát hiện ra biến hóa như thế, y không khỏi nhăn nhăn lông mày, loại lực áp bách này đến từ thể chất của y, cho đến nay, còn không có ai có thể dễ dàng đỡ được qua như thế. Gặp được đối thủ, y ở trong lòng nói ra, biểu lộ cũng biến thành ngày càng nghiêm túc. Tay phải của y chấn động, đã là nhiều thêm một thanh hậu bối đao. Dáng người y thon dài, nhưng binh khí dùng lại là đại đao to lớn không gì sánh được, để cho người ta khó tránh khỏi phát lên một loại cảm giác không hợp nhau. Ông, bên trên hậu bối đao, từng đầu đường vân phát sáng, hiển hiện lên từng cái ký hiệu. Đây là tiên khí. Thạch Hạo vẫn là đứng ngạo nghễ, tay không tấc sắt. Thật cuồng. Mông Nguyên Kỳ cắn răng nói, y đều đã vận dụng tiên khí, có thể tăng lên khoảng 2 sao chiến lực, nhưng Thạch Hạo vẫn là như cũ. Đây là tự tin cỡ nào đối với thực lực bản thân. Y cũng không phải là cái amiêu a cẩu gì, mà là thiên tài mạnh nhất một vực. Soát. Mông Nguyên Kỳ cầm đao mà chém, lần này, y không tiếp tục lưu thủ, mà là đem cái này trở thành đại chiến sinh tử. Thạch Hạo huy quyền nghênh tiếp, oanh, nắm đấm nện ở trên thân đao, tạo thành một đạo sóng xung kích đáng sợ, đem toàn bộ tinh thạch bốn phía phá hủy, cũng dẫn phát nổ lớn. Hai đại thiên tài liền tại trong cái vụ nổ lớn này mà không ngừng mà đối oanh. Trong lúc nhất thời, khó phân cao thấp. Mông Nguyên Kỳ kinh hãi biến sắc, y đều đã vận dụng tiên khí, nhưng Thạch Hạo tại về mặt chiến lực đúng là hoàn toàn kiêu ngạo hơn chính mình. Điều này nói rõ cái gì? Chính mình không bằng đối phương. Làm sao có thể chứ, y đã là thiên tài mạnh nhất một vực. Lực lượng phù, đúng, đối phương nhất định là dùng phù binh lực lượng, nếu không đâu có thể nào mạnh như vậy. Nghĩ tới đây, y không do dự nữa, lập tức tay lấy ra phù binh, đối với mình vỗ xuống. Lực lượng phù, y không có sao. Oanh, khí tức của y lại tăng lên một bậc thang. Tái chiến. Lần này, y về mặt sức mạnh quả nhiên hoàn toàn áp đảo Thạch Hạo, ưu thế dòng dã 2 sao. Cái này quá kinh người, một đao chém xuống, Thạch Hạo lập tức liền bị đánh bay, không chút huyền niệm. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hắn xác thực có lực lượng phù, đó là Mao Vũ Hào cho hắn, nhưng hắn hiện tại cũng không muốn dùng. Cũng không phải đánh không lại, tại sao phải tới mức tiêu hao loại bảo vật này đâu. Vạn lôi chân kim, ra. Tay phải Thạch Hạo chấn động. Vạn lôi chân kim đã hóa thành một thanh đại đao màu lam, mặc dù nó đã thu liễm, nhưng, dù sao cũng là tiên vương kim, vẫn là có một cỗ bá khí mơ hồ. Giết! Thạch Hạo vung đao, hướng về phía Mông Nguyên Kỳ chém qua. Mẹ nó, ta dùng đao, ngươi cũng dùng đao. Mông Nguyên Kỳ lộ ra một vòng phẫn nộ, y cho rằng Thạch Hạo là cố ý, đây là đang khiêu khích chính mình. Chết đi! Y cũng là vung đao, hướng về phía Thạch Hạo nghênh đón. Hai đao đụng vào nhau. Lập tức dẫn phát cuồng chiều năng lượng, một mảnh trong vụ nổ lớn, Thạch Hạo cùng Mông Nguyên Kỳ phân biệt từ trong năng lượng cuồng chiều ngã bay ra. Xem ra, lần giao phong này bọn hắn lại là cân sức ngang tài. Có tiên khí gia trì, chiến lực của Thạch Hạo tự nhiên cũng tăng lên trên diện rộng, lần nữa đứng ở trên cùng một bậc thang với Mông Nguyên Kỳ. Bất quá, Mông Nguyên Kỳ lại là kinh hãi nhìn tiên khí trong tay mình. Trên lưỡi đao, xuất hiện một cái lỗ hổng nhỏ. Dù là lỗ hổng này chỉ có chừng hạt gạo. Nhưng y nguyên chuyển lại ra một sự thực kinh người. Đao trong tay Thạch Hạo, tuyệt không phải là tiên kim cấp bậc thanh đồng. Mông Nguyên Kỳ nắm chặt chuôi đao, lộ ra vẻ không cam lòng. Y mặc dù là đạo tử của Thiên Hạo Tông, nhưng vẫn như cũ phải chờ sau khi rào bước tiến lên Ngân Linh Tiên, mới có thể hướng tông môn xin đổi, sau khi thông qua, mới có thể đến ban thưởng một kiện tiên khí cấp ngân linh. Không có cách, tại trong một cái thế lực ngọc tiên mà nói, tiên khí cấp thanh đồng còn có thể tùy tiện cho. Nhưng, cấp bậc ngân linh lại không được, số lượng này thưa thớt, dù là đạo tử cũng không thể tại trước khi tu vi không tới liền đã có được. Vạn nhất bị người đoạt đâu. Thế nhưng, tiên khí trong tay Thạch Hạo lại là cấp bậc ngân linh, dù là ở trong tay đồng giáp tiên không cách nào phát huy ra uy năng chân chính, nhưng tại trong đụng chạm cùng thanh đồng tiên khí, lại là chiếm thế thượng phong. Hoa Phi Yên cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Thạch Hạo thế mà nắm giữ một thanh tiên khí cấp ngân linh. Lần này, Mông Nguyên Kỳ không dễ chịu. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, vung đao mà chém, lần này, hắn phóng xuất ra uy năng chân chính của tiên khí, một mảnh lôi đình màu xanh hướng về phía Mông Nguyên Kỳ quét tới. Quá kinh khủng, mỗi một đạo lôi đình đều có được uy năng của thập thất tinh, một kích liền có thể đem cửu tinh đồng giáp tiên phổ thông miểu sát. Mông Nguyên Kỳ không có cách, chỉ có thể vung đao chống đỡ, cũng không dám lấy huyết nhục chi khu đi cứng rắn, y còn dùng tới lực lượng thể chất, ảnh hưởng lôi đình, để giảm bớt áp lực. Nhưng mà, sau khi ngăn cản mấy trăm lần, Mông Nguyên Kỳ buồn bực phát hiện, tiên khí trong tay mình đã hoàn toàn hư hại. Rất nhiều lỗ hổng, phá hủy đường vân cùng ký hiệu, hiện tại cái này chỉ có thể xem như một thanh binh khí do tiên kim chế tạo thành, mà hoàn toàn không thể xưng là tiên khí. Nguyên bản, tiên khí có thể gia trì thêm cho y 2 sao chiến lực, hiện tại tăng phúc này đã biến mất, chiến lực của Mông Nguyên Kỳ tự nhiên giảm lớn, bị Thạch Hạo một đao liền chém ngã bay ra ngoài, hoàn toàn không phải là đối thủ. Phốc! Mông Nguyên Kỳ cuồng thổ loại huyết dịch màu đồng xanh kim, phía dưới chiến lực 2 sao nghiền ép, y dù là chỉ là đón đỡ một cái, đều để phế phủ của y chấn động, khó chịu đến mức đem huyết dịch đều là phun ra. Nghiền ép 2 sao chiến lực, chênh lệch quá xa. Y không cam lòng nhìn Thạch Hạo một chút, lại là quả quyết quay đầu liền đi. Y thua quá oan, không phải thực lực không kịp, mà là tiên khí so ra kém người ta. Không có quan hệ, y lập tức đi đột phá ngân linh tiên. Đến lúc đó ngóc đầu trở lại, dù Thạch Hạo nắm giữ tiên khí thì như thế nào, dưới áp chế của một cái đại cảnh giới, y là tất thắng. Hưu, y thậm chí còn dùng tới thuấn di phù, thân ảnh lóe lên đã không thấy tăm hơi. Thật đúng là quả quyết. Thạch Hạo không tiếp tục truy kích, đối phương đều là đã dùng tới thuấn di phù, đại giới lớn như vậy đập xuống, y tự nhiên không có khả năng đuổi được. Đáng tiếc, một tên đạo tử đỉnh cấp như thế, trên người hẳn là không ít bảo vật. Thấy Thạch Hạo lộ ra vẻ tiếc hận, khóe miệng Hoa Phi Yên không khỏi có chút run rẩy. Ngươi chẳng lẽ còn muốn giết y sao? Đây chính là thiên chi kiêu tử của Thiên Hạo Tông, tương lai tất thành ngọc tiên, nếu như chết trong tay Thạch Hạo mà nói, trên dưới Thiên Hạo Tông nhất định sẽ nổi điên. Dù là đào ba thước đất, cũng phải đem Thạch Hạo tìm ra giết chết. Thạch Hạo giang tay ra, coi như y chạy nhanh. Ngụ ý, nếu như Mông Nguyên Kỳ lưu lại tử chiến mà nói, hắn tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Hoa Phi Yên không còn gì để nói. Nàng từ đầu đến cuối cho rằng Thạch Hạo là truyền nhân tiên vương, cho nên, đối phương kiêu ngạo như vậy cũng là có đạo lý. Thiên Hạo Tông người lại thấy chết không sờn, nhưng đối đầu với quần tinh chi đỉnh, vậy chính là lấy trứng chọi với đá. Nàng nhìn xem Thạch Hạo, hỏi lần nữa, ngươi là ai? Ta, Thạch Hạo cười một tiếng, trước tiên đem vạn lôi chân kim thu vào, ta tên Tu La, vạn cổ đệ nhất thiên tài. Hoa Phi Yên liền có xúc động mắt trợn trắng, nàng thừa nhận Thạch Hạo là thiên tài, thế nhưng là, vạn cổ đệ nhất. Người liền không muốn coi một chút, trên quần tinh chi đỉnh tiên vương, còn có tiên tôn càng thêm xa không thể chạm sao. Người xác thực thiên tài, nhưng là, thật ngông cuồng. Hoa Phi Yên khẽ lắc đầu, hảo cảm đối với Thạch Hạo lập tức biến mất hầu như không còn. Loại người ngay cả mình là ai đều nhận không ra này, lại có cái gì đáng chú ý đến đâu. Hắn sớm muộn sẽ có một ngày sẽ đụng đầu chảy máu, thậm chí bởi vậy mà bị mất mạng. Truyền nhân tiên vương cũng không phải là miễn tử kim bài. Hừ, nàng phất ống tay áo một cái, nhẹ lướt đi. Nữ nhân này thật đúng là kỳ quái, chính mình lại không có nói muốn theo đuổi nàng, bày sắc mặt cho hắn là có bệnh sao. Được rồi, không thèm để ý. Thạch Hạo cũng là rời đi, hắn muốn một lần nữa đi tìm hỏa nguyên tố. Bất quá, thời gian đã qua hơn một tháng, hỏa nguyên tố cũng bị săn giết đến không sai biệt lắm, Thạch Hạo tìm vài ngày đều không có tìm, tới căn cứ có quy mô lớn của hỏa nguyên tố, chỉ có lẻ tẻ mấy con. Còn may, hắn cũng đã đến lục tinh đỉnh phong, hiện tại cần chính là lắng đọng, để đột phá thất tinh, cho nên, hắn thong thong rong rong, tuyệt không sốt ruột. Chiến lực của hắn, khi nào mới có thể xông lên cấp bậc ngân linh tiên? Đạt tới ngân linh tiên mà nói, hắn liền có tư cách tiến vào khu vực tầng thứ 2. Dù là giết đến chậm một chút, cũng có thể thu hoạch nguyên tố chi hạch cấp ngân linh, vậy đối với hiệu quả rèn luyện của hắn khẳng định sẽ càng tốt hơn. Lại là mấy ngày sau, Thạch Hạo cảm thấy trạng thái của mình đã không sai biệt lắm. Vậy thì tốt, trùng kích thất tinh. Từ lục tinh đến thất tinh, đây là một cái bay vọt về chất, đều nói thất tinh là khảm, Sau khi bước qua, chiến lực sẽ có tăng lên kinh người cũng bởi vậy, bước qua cái khảm này cũng muốn khó hơn nhiều, cần nắm giữ đại lượng tiên tắc mới có thể đánh tan bình chướng cảnh giới. Với Thạch Hạo mà nói, đây chỉ là hơi khó khăn một chút xíu như vậy, dùng nửa ngày mà thôi, hắn liền thuận lợi thẳng tiến thất tinh. Hiện tại, hắn có thể rèn luyện nội tạng. Mỗi khi hoàn thành luyện hóa một kiện tạng khí, coi như hoàn thành rèn luyện nhất tinh thể phách, cho nên, đồng giáp tiên phổ thông tu đến cửu tinh, cũng chỉ có thể hoàn thành 3 kiện rèn luyện tạng khí, chỉ có đỉnh cấp thiên tài, mới có thể bắt được càng nhiều quy tắc, đi hoàn thành càng nhiều rèn luyện tạng khí. Nhưng, có thể đem tất cả toàn bộ tạng khí rèn luyện hoàn tất, đó chính là thiên tài như Mông Nguyên Kỳ, Hoa Phi Yên cũng đều không thể làm đến, bởi vì tạng khí trong thân thể thực sự nhiều lắm. Đương nhiên, thiên tài đỉnh cấp đều sẽ tận hết khả năng rèn luyện càng nhiều tạng khí, thể phách mạnh, đối với chiến lực tự nhiên cũng là một loại tăng lên. Cái tạng khí thứ nhất muốn rèn luyện, tuyển cái gì đâu? Thạch Hạo chỉ là nghĩ một chút, liền quyết định trước rèn luyện trái tim. Trái tim cường đại, mới có thể một lần tuôn ra càng nhiều máu tươi, để cho lực bộc phát của mình càng mạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Hạo lần nữa lên đường, tìm kiếm căn cứ của hỏa nguyên tố. Hắn mặc dù bước lên thất tinh, chiến lực đạt được tăng lên, nhưng hắn tinh tường nhận thức đến, vẫn là không có đạp vào ngưỡng cửa ngân linh tiên này. Hiện tại hắn đối đầu với ngân linh tiên mà nói, tuyệt đối có thể tiếp mấy chiêu, nhưng hoàn toàn không có khả năng thắng. Như vậy, đi khu vực tầng thứ 2 lại có ý tứ gì đâu? Nơi này liền không có bảo vật gì sao? Thạch Hạo thầm nghĩ, trên lý luận mà nói, nguyên tố sinh vật chính là tiên thạch khác loại, chỉ là có sinh mệnh lực mà thôi. Như vậy, ở chỗ này liền không có xen lẫn bảo vật sao? Hắn một đường đi, nhìn quanh khắp nơi. Thạch huynh đệ. Đột nhiên, thanh âm quen thuộc truyền tới. À, lại gặp được Mao Vũ Hào. Thạch Hạo nhìn sang, chỉ thấy Mao Vũ Hào cũng hấp tấp tiến lên đón, mặt mũi tràn đầy đều là dáng tươi cười. Ta liền nhìn bóng lưng của ngươi cảm thấy nhìn quen mắt, quả nhiên, thật đúng là ngươi. Tới, chúng ta phát hiện một cái bảo tàng lớn, đang cần ngươi dạng siêu cấp thiên tài này đến giúp đỡ. Y vô cùng nhiệt tình. Bảo tàng gì? Thạch Hạo kinh ngạc, hắn vừa nghĩ tới nơi này có xen lẫn bảo vật hay không, kết quả là gặp rồi. Chẳng lẽ hắn có năng lực biến nguyện vọng trở thành sự thật sao? Người cũng biết, nguyên tố sinh linh tương đương với tiên thạch khác loại, cho nên, tự nhiên sẽ có xen lẫn bảo vật. Mao Vũ Hào nói ra, mỗi một cái khu vực đều có, mà trong tầng này, liền bị chúng ta phát hiện. Chúng ta? Thạch Hạo hỏi. À, trừ ta ra, còn có vài người khác, ta sau khi tìm được, liền kéo một số người chuẩn bị làm một trận. Mao Vũ Hào giải thích một chút. À, ngươi không phải là có người hộ đạo sao? Đây chính là ngân linh tiên, ngay cả y đều là không làm được, ta lại có thể đưa đến cái tác dụng gì? Thạch Hạo cười nói. Mao Vũ Hào lắc đầu, đây chính là cơ duyên mà tiên vương cho, nhưng cũng có quy định, tại trong mỗi khu vực, chỉ có thể để người có tu vi đối ứng mới có thể xuất thủ. Tầng này liền không cho phép ngân linh tiên xuất thủ, nếu không chính là hỏng quy củ của tiên vương. Cho nên, rõ ràng liền có một vị ngân linh tiên ở bên người, nhưng Mao Vũ Hào lại chỉ có thể dương mắt nhìn, đối phương phụ trách bảo vệ an toàn của y, mà không thể trợ giúp Mao Vũ Hào đi thu hoạch bảo vật. Đi! Thạch Hạo gật gật đầu, hắn tự nhiên không sợ chiến đấu. Mao Vũ Hào mang theo hắn đi lên phía trước, rất nhanh liền đi tới một nơi, phía trước có một khối tinh thạch rất lớn, nhưng dưới đáy lại bị đào mở, hiện ra một cái cửa hang. Ta phát hiện! Mao Vũ Hào rất tự ngạo nói. Thạch Hạo kinh ngạc, nơi này sao mà to lớn, mà cửa vào này lại là 10 phần ẩn nấp, ngươi là thế nào phát hiện được? Lợi hại! Hắn khen, đây là thực sự bội phục. Bên cạnh, trên mặt người hộ đạo kia thì là hơi đỏ lên. Mao Vũ Hào là phát hiện thế nào? Gia hỏa này căn bản không có bất kỳ chí tiến thủ gì. Ở chỗ này sau khi đi được một đoạn đường, muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi, vừa vặn đến nơi này. Nếu như chỉ là như thế, Mao Vũ Hào cũng không nhất định sẽ phát hiện. Nhưng Mao Vũ Hào nhất định muốn đi tè, nói là chứng minh y từng du lịch qua đây, lưu cái kỷ niệm. Kết quả, cái nước tiểu này liền thuận theo cửa vào mà chảy xuống dưới. Mao Vũ Hào một hiếu kỳ, liền để người hộ đạo đem tinh thạch kia đào mở, kết quả hiện ra một cái cửa vào. Bọn họ đi vào tìm tòi, phát hiện bên trong có rất nhiều hỏa nguyên tố, đều là đang trong trạng thái ngủ say, mà ở khu vực trung tâm, thì là đại lượng thiên tài địa bảo. Bất quá, ngân linh tiên không thể ra tay, Mao Vũ Hào chỉ có thể ở đó lui ra ngoài, đi tìm giúp đỡ ở khắp nơi. Y muốn tìm giúp đỡ, đầu tiên thực lực phải vô cùng cao minh, bằng không mà nói, mời người đến đây, bận bịu không có giúp đỡ. Nhưng cuối cùng vẫn còn phải phân đi ra một bộ phận thu hoạch, vậy cần gì đâu. Cho nên, Mao Vũ Hào xác thực tìm được mấy cái giúp đỡ, thân thủ đều là 10 phần cao minh, nhưng, liền mấy người bọn họ liên thủ, xông vào huyệt động kia vẫn là quá sức, vẫn lại cần tìm giúp đỡ. Hiện tại nghe Thạch Hạo tán dương Mao Vũ Hào, người hộ đạo kia tự nhiên chột dạ, thật sợ Mao Vũ Hào miệng lớn, trực tiếp đem những gì trải qua nói ra, này sẽ để Thiết Vương cung hổ thẹn. Còn may, Mao Vũ Hào miệng lớn chỉ giới hạn ở vạch trần tư ẩn của người khác, đối với tai nạn xấu hổ của mình vẫn là rất có thể thủ khẩu như bình. Hào thiếu, ngươi lại mời người nào? Lúc này, trong huyệt động đi tới 5 người trẻ tuổi, đều là ngạo khí không gì sánh được. Mao Vũ Hào lập tức nhiệt tình giới thiệu, tới, hắn là Thạch Hạo, vô cùng ngưu bức. Thạch Hạo, có hai người lộ ra vẻ chợt hiểu, chính là cái Thạch Hạo trong Tiên Vương lệnh kia sao? Không sai, chính là Thạch huynh đệ của ta. Mao Vũ Hào gật đầu. Nghe nói, người này là từ phàm giới phi thăng lên tới. Một tên nam tử mặc áo xanh nói ra, mang trên mặt vẻ khinh bỉ rõ ràng. Nghe nói như thế, bốn người khác cũng đồng dạng lộ ra vẻ khinh thường. Bọn họ từng cái đều là truyền nhân của Ngọc Tiên, tự nhiên xem thường võ giả từ phàm giới phi thăng lên, không có chút bối cảnh nào, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tại tiên giới rất khó lăn lộn, ai cũng có thể dẫm lên một cước. Cho nên, bọn họ đương nhiên xem thường Thạch Hạo, xấu hổ cùng làm bạn. Mao Vũ Hào tự nhiên giận dữ, nói, thế nào, từ phàm giới phi thăng lên thì như thế nào, là ăn đồ của nhà các ngươi, hay là ngủ nữ nhân của nhà các ngươi? Dựa vào, sắc mặt Thạch Hạo đều là hơi đen, ngươi nha mặc dù là đang giúp ta nói chuyện, nhưng vì cái gì ngay cả ta đều có loại xúc động muốn đánh ngươi đâu. Hắn đều là như vậy, huống chi là 5 người kia. Mao Vũ Hào, mọi người cùng là truyền nhân của Ngọc Tiên, không để ý tới mặt mũi, chẳng tốt cho ai cả. Nam tử áo xanh lạnh lẽo nói ra. Không sai, người cái miệng rộng này không biết đã đắc tội bao nhiêu người. Nếu chúng ta liên hợp một chút, mời các trưởng bối xuất mã, chính là Thiết Vương cung đều không gánh nổi ngươi. Một tên nam tử khác thân mang trang phục màu đen nói ra. Ngươi lập tức đem người này đuổi đi, chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác. Người trẻ tuổi thứ ba nói ra, hắn một thân cẩm phục, lộ ra rất là bựa. Lão tử đuổi mẹ ngươi. Mao Vũ Hào nổi giận, tay ngón chỉ quét một vòng, các ngươi đều cút ngay cho ta, lão tử không hợp tác với các ngươi. Mao Vũ Hào, hiện tại là 5-1, muốn lăn cũng là ngươi lăn. Nam tử áo xanh khẽ nói. Bọn họ 5 cái đều là không có khoa trương như Mao Vũ Hào, đến chỗ nào cũng đều có người hộ đạo đi theo. Dù sao Thiết Vương cung chỉ một cái nam đinh đơn truyền như vậy, thế nhưng là, nơi này có quy củ do Tiên Vương quyết định, chỉ cần Mao Vũ Hào không gặp được nguy hiểm tính mạng, người hộ đạo kia liền không được xuất thủ. Nếu không, chọc giận tới uy nghiêm của Tiên Vương, chuyện kia thì lớn lắm. Cho nên, 5 người bọn họ đương nhiên không sợ, thậm chí muốn huyên tân đoạt chủ, muốn đem Mao Vũ Hào đuổi ra cho cái liên minh nhỏ này. Mao Vũ Hào giận dữ, những người này thật đúng là vong ân phụ nghĩa, thời điểm trước đó kéo bọn họ nhập bọn, cái nào không phải cảm động đến thậm chí muốn gọi y là ca. Hiện tại thế nào? Đánh cho ta. Y hướng về người hộ đạo nói. Người hộ đạo thì là lắc đầu, thiếu gia, bất giận. Tiên Vương có lệnh, người này không dám bất tuân. Ha ha. 5 người trẻ tuổi kia thì là cười to, lộ ra vô cùng đắc ý, dù sao bọn họ cũng là hậu đại của Ngọc Tiên, dù là rời khỏi nơi này, cũng là nửa điểm cũng không cần sợ hãi. Thạch Hạo nhéo nhéo ngón tay, tạp rung động. Mao Vũ Hào, mang theo tiểu bạch kiểm của ngươi rời đi đi. Nam tử áo xanh tiếp tục ô nhiễm nói. Mao Vũ Hào miệng lớn, không biết tiết lộ tư ẩn của bao nhiêu người, cho nên, y cũng là gây thù hằn vô số, nếu không phải tổ gia gia của y chính là Ngọc Tiên, hơn nữa còn là tồn tại thực lực xếp tại 3 vị trí đầu. Đoán chừng y sớm đã bị người làm chết khô. Bởi vậy, nếu trở mặt, nam tử áo xanh cũng không để ý châm chọc một chút. Y căn bản không sợ Mao Vũ Hào, về phần Thạch Hạo. Ha ha, một cái tục tử phàm giới, vậy thì càng thêm không cần để ở trong lòng. Mau cút, liền công phu mèo quào kia của ngươi, còn muốn kéo chân sau của chúng ta, cũng không có một chút tự mình hiểu lấy, thế mà còn muốn kéo loại rác rưởi này tiến đến. Nam tử cầm phục phất phất tay, lộ ra khinh miệt không gì sánh được. Ha ha. 3 người khác liền chỉ cười, chỉ coi đây là trò đùa. Thạch Hạo lắc đầu, vì cái gì có người thiếu ăn đòn như thế đâu. Hắn đi ra, chỉ nam tử áo xanh, ngươi, tới quỳ xuống nói xin lỗi cho ta. Cái gì? Nam tử áo xanh đầu tiên là sững sờ, sau đó cười to lên, còn nhìn về phía 4 người khác, nói, là ta nghe lầm, hay là tên tiểu bạch kiểm này thực sự nói, hắn muốn ta quỳ xuống xin lỗi. Ngươi không có nghe lầm, tiểu tử này là bị hóa điên. Nam tử mặc trang phục áo đen cười lạnh nói. Tiểu bạch kiểm này coi là dính vào Mao Vũ Hào, liền có thể không coi ai ra gì, thật sự là sâu kiến đến từ phàm giới. Coi là dính vào một cái hậu nhân Ngọc Tiên liền có thể vô pháp vô thiên sao. Hừ, bọn họ cũng là truyền nhân Ngọc Tiên đấy. Không tự mình quỳ mà nói, vậy ta tới giúp ngươi. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, hướng về phía nam tử áo xanh đi tới. Bạch, bành, nam tử áo xanh chỉ mới nói ra một chữ, liền bị một bàn tay của Thạch Hạo đập bay đến trên mặt đất, quỳ đến rắn rắn chắc chắc. Gã còn muốn đứng lên, nhưng Thạch Hạo lại nhấc chân dẫm tại trên lưng của gã, liền để gã chỉ có thể tứ chi chống đất, xương cốt rung lên kèn kẹt, lại là làm sao cũng vô pháp nhấc lên được. Đây là tuyệt đối cách xa so sánh lực lượng. Nam tử áo xanh vừa giận vừa hận, gã là đồng giáp tiên thất tinh, nhưng trên thân lại có các loại phù binh, thậm chí có thể đánh ra công kích cấp bậc ngân linh tiên. Thế nhưng là, những cái này đều không có kịp vận dụng, liền bị đánh nằm trên đất. Cái này khiến gã làm sao có thể cam tâm. Thế nhưng là, hiện tại gã chỉ có thể tứ chi chống đất, chỉ cần hơi chút buông lỏng, cả người liền sẽ bị nằm rạp trên mặt đất, cho nên, gã chỗ nào có còn thừa tay đi lấy phù binh đâu. Hiện tại, nói xin lỗi đi. Thạch Hạo thản nhiên nói. Không. Nam tử áo xanh khàn giọng quát, ngươi dám làm như vậy đối với ta. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Thạch Hạo hoàn toàn không để ý đến, hắn nhìn về phía bốn người còn lại, các ngươi là tự mình quỳ xuống, hay là ta tới giúp các ngươi. Soát, bốn người này đồng thời tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, có hai người còn lấy ra phù binh trước tiên, nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo. Ngươi nếu dám động, ta liền dám ném phù binh. Thạch Hạo cười một tiếng, xem ra, các ngươi là không muốn uống rượu mời. Hắn buông xuống cái chân đang dẫm lên nam tử áo xanh, nhanh chân mà đi. Nhưng cho dù hắn buông lỏng chân ra, thì nam tử áo xanh y nguyên vẫn cảm thấy có lực lượng kinh khủng, đang chấn áp lấy mình, thật giống như phàm nhân bị một tòa núi lớn đè ép, căn bản không có khả năng nhấc động được một ngón tay. Làm sao có thể? Gã kinh hãi nhìn xem Thạch Hạo, cái này cần là sức mạnh áp chế khủng bố cỡ nào. Bốn người khác cũng nhìn ở trong mắt, trong ánh mắt đều là lộ ra thần sắc hoảng sợ. Lúc này, bọn họ mới biết được lời nói của Mao Vũ Hào là không ngoa, Thạch Hạo xác thực cường đại, cho nên mới sẽ bị Mao Vũ Hào kéo vào trong đội ngũ. Đáng tiếc, ấn tượng ban đầu của bọn họ giữ vai trò chủ đạo, cho rằng Thạch Hạo đến từ phàm giới, vừa không có bối cảnh, lại không thể có được thực lực cường đại cỡ nào, kết quả là nháo đến tình trạng như vậy. Nhưng mà bọn họ đều là truyền nhân của Ngọc Tiên, cái nào lại chịu nhận sợ hãi đâu. Đã như vậy, chỉ có thể cứng rắn. Bọn họ thế nhưng là có phù binh cấp ngân linh, chẳng lẽ còn cần sợ một cái đồng giáp tiên sao? Ha ha, Mao Vũ Hào thì là cười to, đám chó con các ngươi này, hiện tại biết Thạch huynh đệ của ta ngư bức a. Nói cho các ngươi biết, Thạch huynh đệ của ta ngày sau chính là muốn trở thành tiên vương. Bốn người nam tử cẩm phục mặc dù chấn kinh với thực lực cường đại của Thạch Hạo, nhưng bọn họ đều tuyệt không cho rằng Thạch Hạo có khả năng trở thành tiên vương. Trong lịch sử có nhiều thiên tài như vậy, thậm chí yêu nghiệt vô cùng cao minh không gì sánh được, nhưng nếu không phải sớm liền chết yểu, thì chính là dừng bước tại Ngọc Tiên, thật có thể thành tựu tiên vương, tuyệt đối là phượng mao lân giác. Huống chi, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, ví dụ có người từ phàm giới phi thăng lên thành tựu tiên vương, Ngọc Tiên chính là chấm dứt. Giết! Bốn người nam tử cẩm phục đều là hướng về phía Thạch Hạo vọt tới, có hai người trực tiếp liền kích hoạt phù binh, khóa chặt phía đằng sau Thạch Hạo, đập tới. Hưu, hưu, hai đạo phù binh phân biệt hóa thành một thanh kiếm, một cây đao, hướng về phía Thạch Hạo chém qua. Đây chính là cấp bậc ngân linh, uy thế ngập trời. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, vạn lôi chân kim hóa thành một tấm chắn to lớn, ngăn tại trước người hắn. Bành, bành, đao kiếm chém lên, nhưng căn bản không cách nào chảm phá tiên vương kim, nhưng lực lượng khủng bố, vẫn là đánh cho Thạch Hạo cả người mang theo lá chắn trượt lui vài chục trượng. Nhưng mà, Thạch Hạo không cách nào chủ động phát huy ra uy năng của tiên vương kim, nhưng công kích đánh lên trên vạn lôi chân kim, lại thật giống như chọc giận cái tiên vương kim này. Từng đạo lôi đình chớp động, xinh xinh đem đao, kiếm đánh nát. Cái này như là tiên vương, ta cao cao tại thượng, mặc kệ thế sự, đó là siêu nhiên của ta. Nhưng ngươi nếu bởi vậy mà cho là ta dễ ức hiếp, muốn gây hấn với ta, vậy cũng chỉ có phần thịt nát xương tan. Thạch Hạo thu hồi vạn lôi chân kim. Lúc này, bốn người thanh niên cẩm phục mới khó khăn lắm giết tới, từng cái trên mặt đều là mang theo chấn kinh không cách nào che giấu. Phù binh cấp ngân linh, thế mà cứ như vậy bị hóa giải. Khối tấm chắn kia là cái quỷ. Gì, tại sao khủng bố như thế? Nhưng mà, bọn họ đã vọt ra, bây giờ muốn phanh xe lại thì thế nào có khả năng đâu? Liều mạng. Bốn người bọn họ liên thủ, chẳng lẽ còn đánh không lại một cái võ giả phàm giới? Bành bành bành bành, Thạch Hạo trong nháy mắt xuất liên tục bốn quyền, liền đem bốn người thanh niên cẩm phục toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Bọn họ muốn đứng lên, lại có một cỗ đại lực chấn áp, để bọn họ hoàn toàn không cách nào động đậy. Tại trong tiểu tinh vũ của Thạch Hạo, người bị hắn chế trụ còn muốn phản kháng. Ha ha. Ha ha, Thạch huynh đệ ngươi thật sự là quá ngưu. Mao Vũ Hào nhảy lên cao ba thước, y chạy tới, đối với năm người thanh niên cẩm phục chính là một trận đấm đá. Các ngươi những đồ vật mắt chó nhìn người này, ai bảo các ngươi xem thường Thạch huynh đệ của ta, hiện tại hối hận đi. Thứ đồ gì, lão tử gọi các ngươi cùng một chỗ khai phát bảo tàng, các ngươi thế mà còn muốn quăng lão tử, tại sao có thể có loại người vong ân phụ nghĩa như các ngươi này? Y lại đá thêm mấy đá, sau đó nhìn về phía Thạch Hạo, Thạch huynh đệ, chúng ta đem năm gia hỏa này giết đi, dù sao chết không đối chứng. Người hộ đạo kia lập tức giật nảy mình, cái này muốn lập tức chết năm tên truyền nhân Ngọc Tiên, sự tình có thể lớn chuyện. Năm người nam tử mặc cẩm y cũng là mồ hôi lạnh bạo đổ, gia hỏa Mao Vũ Hào này làm việc cực kỳ tà, y hắn nói muốn diệt khẩu, thật đúng là có khả năng diệt khẩu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tốt. Thạch Hạo cười nói. Mao Vũ Hào thì là sững sờ, có chút lúng túng nói, ta chỉ là nói chơi, dọa bọn họ một chút. Y cũng không phải kẻ lỗ mãng, ở chỗ này giết người mà nói, người khác có khả năng giấu giếm được, nhưng tiên vương đâu? Vạn nhất trêu đến tiên vương bất mãn, chuyện kia liền lớn rồi, thiết vương cung cũng không bảo hộ được y. Nghe nói như thế, năm người nam tử mặc cẩm y mới thở phào nhẹ nhõm. Thạch Hạo thì là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nói, ta không có nói đùa. Lập tức, tâm vừa mới buông xuống của năm người nam tử mặc cẩm y lại nhấc lên. Mao Vũ Hào giật nảy mình, Thạch huynh đệ, ngươi cần phải biết, nơi này có thể nói là địa bàn của tiên vương. Vạn nhất chọc giận tiên vương, hậu quả kia thế nhưng cả ta cũng không chịu nổi. Thạch Hạo lộ ra một vòng dáng tươi cười, lấy quan hệ giữa hắn cùng Ô Nguyệt Di, lại thêm thưởng thức của Hồng Võ Tiên Vương. Hắn giết năm người nam tử mặc cẩm y hẳn là sẽ không ra vấn đề lớn lao gì, dù sao cũng là do năm người này khiêu khích trước. Bất quá, hắn cũng chỉ là đang dọa năm người nam tử mặc cẩm y này một chút mà thôi. Bọn họ chọc ta, chẳng lẽ muốn phủi mông một cái liền rời đi sao? Thạch Hạo hừ một tiếng. Mao Vũ Hào lập tức hiểu ý, vị Thạch huynh đệ này lại động suy nghĩ ăn cướp. Y tự nhiên phối hợp, vội vàng nói, Thạch huynh đệ, bớt giận bớt giận. Y vừa nhìn về phía năm người nam tử mặc cẩm y, nói, các ngươi, gây ai không tốt, nhất định phải chọc Thạch huynh đệ của ta, hiện tại kết thúc như thế nào? Năm người nam tử mặc cẩm y đều là hối hận lại sợ hãi, ai có thể nghĩ tới cái người phàm giới này ngu bức như vậy, hơn nữa lá gan lại to lớn như thế. Hào thiếu, còn xin giúp chúng ta năn nỉ một chút. Năm người đều là nói. Mao Vũ Hào liền đợi đến câu nói này, ra vẻ do dự, sau đó mới nói, trên thân các ngươi có bảo vật gì không? Năm người nam tử mặc cẩm y lập tức hiểu ý, vội vàng rối rít nói, có. Lấy tiền mua mệnh, có thể. Bọn họ liền sợ Thạch Hạo một khi đổi ý, khăng khăng muốn lấy tính mạng của bọn họ. Năm người vội vàng đều móc ra bảo vật, giao cho Mao Vũ Hào. Mao Vũ Hào nhìn thoáng qua, làm bộ đi thương lượng cùng Thạch Hạo, sau đó lại đi trở về, hướng về năm người lắc đầu. Thạch huynh đệ của ta vẫn không hài lòng, vẫn là phải giết các ngươi. Thấy năm người nam tử mặc cẩm y bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, y chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, các ngươi còn có cái bảo vật gì sao, tranh thủ thời gian giao ra, mạng này đều sắp không có, còn giữ bảo vật làm gì. Năm người nam tử mặc cẩm y bất đắc dĩ, đành phải móc ra thêm càng nhiều bảo vật tới. Phần lớn là nguyên tố chi hạch, bọn họ luyện hóa năng lực nào có khoa trương như Thạch Hạo, khẳng định là tận hết khả năng thu thập, về sau lại chậm rãi tiêu hóa. Có thể là ra ngoài cùng người trao đổi nguyên tố chi hạch, thích hợp với thuộc tính sử dụng của bản thân. Còn có một số thiên tài địa bảo, dù sao cũng là truyền nhân Ngọc Tiên, thân gia đương nhiên sẽ không ít. Mao Vũ Hào lại chạy đi tìm Thạch Hạo, gọi là một cái hấp tấp. Một lát sau, y đi trở về, hướng về năm người nói, ta đã giúp đỡ khuyên thật lâu, Thạch huynh đệ cuối cùng là đáp ứng tha cho các ngươi một mạng. Lúc này, năm người nam tử mặc cẩm y mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, sau đó cũng phát hiện lực lượng một mực trấn áp chính mình đã biến mất. Bọn họ vội vàng bỏ trốn mất dạng, thề đời này đều không muốn lại đơn độc gặp được Thạch Hạo. Đây là vô cùng nhục nhã, bọn họ cái nào cũng sẽ không nói ra. Nhưng mà, bọn họ hiển nhiên quên, nơi này còn có một cái miệng rộng siêu cấp. Phốc ha ha. Mao Vũ Hào cười to, đi đến bên cạnh Thạch Hạo nói, Thạch huynh đệ, ngươi thật là có thiên phú diễn kịch, ta đều kém chút cho là ngươi thật muốn giết bọn họ. Thạch Hạo kinh ngạc, nói, ta không có dọa bọn họ, mà là thực sự muốn giết người. Mao Vũ Hào lập tức trợn mắt há hốc mồm, khóe miệng đều là co quắp một chút. Thạch Hạo lúc này mới cười một tiếng, ta cùng ngươi đùa giỡn thôi. Mao Vũ Hào như chút được gánh nặng, cười nói, Thạch huynh đệ, ngươi mở lên trò đùa, thật đúng là sẽ dọa người ta chết khiếp. Đi, chúng ta giết đi vào. Thạch Hạo chỉ cửa vào. Cái kia, ta vẫn là ở chỗ này chờ ngươi đi. Mao Vũ Hào nhìn một chút, lập tức liền lộ ra thần sắc lùi bước, liền không làm loạn thêm cho ngươi. Trước đó y đã đi vào qua, hỏa nguyên tố bên trong thực sự nhiều lắm, đã dẫn phát bạo động, toàn bộ nhờ người hộ đạo liều chết bảo hộ, y lại tiêu hao mấy món bảo vật hộ thân, lúc này mới thành công trốn thoát. Bằng không mà nói, một cái bảo tàng lớn như thế, y tại sao phải tìm người chia sẻ đâu? Hiện tại, y đã có bóng ma tâm lý, tuyệt đối không có khả năng đi mạo hiểm. Thạch Hạo cười một tiếng, cũng không có để ý, nhanh chân đi tiến vào cửa vào. Đi một đoạn đường, phía trước xuất hiện một cái địa huyệt cực lớn, nhiệt độ cao đến kinh người, bởi vì nơi này tất cả đều là từng đầu hỏa nguyên tố, không gian bịt kín, nhiệt lượng không chỗ phát tán, tự nhiên để hoàn cảnh nhiệt độ cao đến dọa người. Thạch Hạo nhìn về phía ở giữa địa huyệt này, nơi này sinh trưởng một cây đại thụ, nhưng tản ra ánh sáng như thủy tinh, không dài một chiếc lá, phảng phất như là dùng thủy tinh điêu khắc ra. Tại dưới đại thụ thì là sinh trưởng thật nhiều thực vật kỳ dị, đủ mọi màu sắc, sắc thái lộng lẫy không gì sánh được. Tiên dược. Thạch Hạo mỉm cười, tiên dược thai nghén ra ở chỗ này, hiệu quả hẳn là rất ngưu bức. Hắn cất bước, hướng về phía gốc đại thụ trụi lùi kia. Oanh! Lập tức, hỏa nguyên tố trong địa huyệt toàn bộ bạo động, cùng nhau tỉnh lại, hướng về phía Thạch Hạo phun ra hỏa cầu. Thạch Hạo mở tiểu tinh vũ ra, tâm niệm vừa động, tất cả hỏa cầu đều là bạo tạc tại chỗ trong cùng một thời gian. Hắn lại mở ra lỗ đen, thôn phệ phần lớn hỏa nguyên tố, tốc độ nhanh đến kinh người. Giết chóc tại trong loại cấp bậc này, ngân linh tiên đều không cách nào so sánh cùng hắn, thậm chí, cả người hộ đạo của Mao Vũ Hào đều chỉ có thể chật vật mà chạy, Thạch Hạo lại có thể như cá gặp nước. Hắn một đường đi qua, hỏa nguyên tố thì là biến mất từng mảng lớn. Không có thực lực không địch lại hắn, vậy cũng chỉ có phần bị lỗ đen thôn phệ, ngay cả sức đánh trả cũng đều không có. Hắn cơ hồ đều không có nhấc tay lên một chút, liền tới đến dưới gốc thủy tinh thụ kia. Thu hoạch lần này thật là không nhỏ. Thạch Hạo cười ha ha, bắt đầu thu hoạch tiên dược trên đất. Tiểu Thạch Đầu, ngươi đem gốc cây này đạp đổ, phía dưới hẳn là còn có thu hoạch lớn. Tử Kim Thử xông ra, hướng về phía Thạch Hạo nói ra. Thạch Hạo theo lời mà làm, đem cây đại thụ này đạp đổ, sau đó đào ra một đoạn thủy tinh bảy màu, bên trong giống như phong ấn chất lỏng, lại như là hỏa diễm đang nhảy nhót lấy, xinh đẹp kinh người. Hỏa diễm tinh tủy. Tử Kim Thử nói ra, mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng với tu vi hiện tại của ngươi mà nói, lại là vừa vặn phù hợp. Đây là thứ đồ gì? Thạch Hạo hỏi. Năng lượng cùng quy tắc hỏa diễm siêu áp xúc. Tử Kim Thử nói ra, một giọt hỏa diễm tinh tủy liền có thể so với một khối nguyên tố chi hạch ngang cấp. Hơn nữa, bởi vì đặc tính siêu áp xúc, người đem kích phát mà nói, thậm chí có thể làm thành đại sát khí để dùng. Thạch Hạo gật đầu, đại sát khí coi như xong, nhiều lắm là cũng liền có thể uy hiếp một chút ngân linh tiên, còn không bằng cho hắn luyện hóa đâu. Hắn đem hỏa diễm tinh tủy thu vào, lần thu hoạch này không nhỏ, ngược lại thật sự là thua lỗ Mao Vũ Hào. Hắn lui ra ngoài, sau đó lấy ra một bộ phận thu hoạch phân cho Mao Vũ Hào. Mao Vũ Hào căn bản không có so đo chuyện Thạch Hạo cho bao nhiêu đồ vật, với y mà nói, kỳ thật có thể tăng cao tu vi hay không cũng không trọng yếu, bảo vật thu hoạch chủ yếu là trở về hướng Hắc Thiết Chân Nhân khoe khoang mà thôi, chứng minh chính mình cũng là có cố gắng qua. Không sai, chí hướng của y chính là nhỏ bé như thế, ôm đùi mới là tôn chỉ không đổi của y. Mục tiêu của Thạch Hạo đương nhiên là cấp tốc tăng cao tu vi, mà Mao Vũ Hào càng nhiều hơn chính là muốn chơi. Cho nên, hai người tự nhiên không có nhiều tiếng nói chung. Vẻn vẹn chỉ là hai ngày sau, bọn họ liền mỗi người đi một ngả. Thạch Hạo tiếp tục tìm kiếm hỏa nguyên tố, để mau chóng hoàn thành rèn luyện trái tim. Hắn từ chỗ bọn người nam tử mặc cẩm y bắt chẹt được thật nhiều bảo vật, lại thêm tiên dược thu hoạch được tại trong địa huyệt. Cái này cũng là một bút thu nhập không nhỏ, trên đường đi bị hắn cấp tốc luyện hóa, có cối đá tồn tại, đều không cần hắn phí cái lực gì, chỉ cần trực tiếp dùng những năng lượng, quy tắc tinh thuần. Này đến rèn luyện trái tim. Sau mười mấy ngày, Thạch Hạo bằng tốc độ kinh người đã hoàn thành tiên kim hóa trái tim. Sau đó, Thạch Hạo chỉ cần hơi lắng đọng một chút, liền có thể trùng kích bát tinh. Cái này nhanh đến mức quả thực không ai dám tin tưởng. Hắn càng thêm hiếu kỳ, cối đá này đến cùng là lai lịch gì, tại sao lại ngưu bức như vậy? Cấm khu. Tâm thần hắn không khỏi bay xa, có phải nên đi nơi đó tìm tòi hay không đâu? Mặc dù chỗ kia được xưng là cấm khu, phần lớn người đi vào đều chỉ có một con đường chết, nhưng chỉ cần từ bên trong còn sống đi ra, lại đều có thể đạt được thu hoạch lớn. Như lão cổ, lão liền còn sống đi ra, bảo vật lấy được quả thực kinh người. Giống như Nguyệt Doanh, món bảo vật này thậm chí có thể là cấp bậc tiên vương. Đây là Thạch Hạo từ trong giọng nói ngạo kiều của nàng đoán ra được. Chỉ là, lão cổ vẫn là bị chém rụng đoạn trí nhớ kia. Nhưng mà, bản thân lão cổ cũng không có hưởng thụ được chỗ tốt như vậy. Nguyệt Doanh cuối cùng là nhận Thạch Hạo làm chủ, còn có thì là phiên thiên ấn, uy lực to lớn, vượt xa tiên thuật bình thường. Đúng rồi. Thạch Hạo dẫm chân xuống, thời điểm tại phàm cấp, vô luận hắn là tu vi gì, chỉ cần dùng phiên thiên ấn một lần, lực lượng liền sẽ ẩm ẩm chống không. Hiện tại thế nào? Hắn đã bước vào tiên cấp, sẽ còn xuất hiện vấn đề như vậy sao? Thạch Hạo quyết định thử một chút, đối với tiên thuật của mình nhất định phải có hoàn toàn giải đáp, dạng này thời điểm đang thi triển mới có thể có tiện tay. Bằng không mà nói, một kích không thể bại địch, trạng thái của mình lại xuất hiện biến hóa ngoài ý liệu, đó là sự tình rất tồi tệ. Tới. Hắn vận chuyển phiên thiên ấn, hướng về mặt đất đánh tới. Oanh, trong tiếng vang vọng to lớn, mặt đất xinh xinh bị đánh xuống một đoạn, mà từng đạo vết nứt giống như tơ nhện, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Uy năng thật là đáng sợ. Thạch Hạo gật gật đầu, uy lực của một kích này không kém cửu tự chiến pháp. Ngoại trừ thời điểm lần thứ nhất hắn thi triển vô tự quyết tại tiên giới, lần kia quả thực chính là thần kỹ, đoán chừng ngay cả ngân linh tiên đê giai đều có thể sinh sinh đánh chết. Hơn nữa, lực lượng tiêu hao của hắn cũng không phải rất lớn, cùng thi triển vô tự quyết không sai biệt lắm. Nói cách khác, cấp độ của cả hai không sai biệt lắm. Thạch Hạo tiếp tục tìm kiếm, lại là mấy ngày sau, hắn quyết định trùng kích bát tinh, chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Nửa ngày sau, hắn thành công bước vào cấp độ kế tiếp, sau đó, hắn lựa chọn lá gan làm cái khí quan thứ hai muốn rèn luyện. Trái tim là chọn lựa đầu tiên, trình tự tiếp theo cũng không phải là trọng yếu như vậy, dù sao hắn khẳng định phải đem tất cả nội tạng đều là hoàn thành rèn luyện. Thạch Hạo vươn người đứng dậy, tiếp tục đi tới. Bất quá, lại qua vài ngày, hỏa nguyên tố nơi này đã tiến thêm một bước giảm bớt, muốn lại tìm đến một chỗ căn cứ của hỏa nguyên tố thật sự là cực kỳ khó. Liên tiếp 3 ngày, Thạch Hạo đều là không có chút thu hoạch nào. Ngày thứ 4, Thạch Hạo vẫn là tìm kiếm tại khắp nơi như cũ, lại bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Hắn đứng nghiêm, sau đó hướng về phía chéo bên trái nhìn lại. Mũi chó của ngươi thật đúng là linh, cái này đều bị ngươi ngửi được. Một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, chỉ thấy Mông Nguyên Kỳ đang đi nhanh tới. Toàn thân y đều là tản ra khí tức cường đại, lăng lệ bá đạo mà cực kỳ không ổn định. Ánh mắt Thạch Hạo khẽ híp một cái, Mông Nguyên Kỳ đột phá ngân linh tiên. Cái này rất quả quyết. Mông Nguyên Kỳ biết, tại cấp bậc đồng giáp tiên này, gã đã hoàn toàn đánh không lại Thạch Hạo, cho nên, gã lựa chọn đột phá ngân linh tiên, có một cái đại cảnh giới là áp chế, chẳng lẽ còn không thể thắng sao? Gã vốn là dự định đột phá ở chỗ này, sau đó tiến vào khu vực tầng thứ 2 tiếp tục săn giết hỏa nguyên tố, chỉ là nguyên bản gã sẽ còn lại lắng động, luyện hóa thêm một kiện tạng khí gì đó. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, bại tướng dưới tay, là ai cho ngươi dũng khí, lại ngư bước đi lên. Mông Nguyên Kỳ cũng không phải không thay đổi, làm tuyệt đỉnh thiên tài, gã có đầy đủ năng lực tự kiềm chế, quá khứ huy hoàng liền vĩnh viễn chỉ có thể lưu tại quá khứ, hiện tại, tương lai mới là trọng yếu nhất. Ta hiện tại là ngân linh tiên, giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi bây giờ là ngân linh tiên, lại xuất thủ tại khu vực này, không sợ bị tiên vương trách phạt sao? Lập tức, khí thế Mông Nguyên Kỳ chỉ trệ. Gã đầy đầu đều là muốn tìm Thạch Hạo báo thù, lại không để ý đến hậu quả sau khi chính mình rào bước tiến lên ngân linh tiên, mà còn lại xuất thủ ở chỗ này. Tiên vương. Dù Mông Nguyên Kỳ là thiên tài vô cùng cao minh của vực này, có lòng tin thành tựu tiên vương, nhưng tiên vương với gã đến cùng vẫn là xa vời không gì sánh được. Lật lịch sử của vực này nhìn xem, cách mỗi mấy ngàn năm đều sẽ ra mấy cái thiên tài giống như gã, nhưng cuối cùng đâu, cũng chỉ là thành tựu ngọc tiên, cái nào cũng đều không có duyên với tiên vương. Cho nên, đối mặt với dạng tồn tại cao cao tại thượng như tiên vương này, trong lòng gã tự nhiên còn có kiêng kỵ cùng kính sợ. Vạn nhất tiên vương trách tội đâu? Mông Nguyên Kỳ lập tức lâm vào do dự, không thể làm ra quyết định. Thạch Hạo lắc đầu, lo trước lo sau, ngươi cả đời này nhất định thành tựu có hạn, dù là có thể rảo bước tiến lên ngọc tiên, cũng vô duyên cùng cấp bậc mạnh nhất. Móa! Đằng một chút, hỏa khí của Mông Nguyên Kỳ liền bạo dũng đi lên. Ngươi khiêu khích ta như thế, đây là đang tự tìm đường chết. Gã lạnh lùng nói ra. Ở chỗ này, tiên nhân cấp cao không thể xuất thủ đối với tiên nhân cấp thấp, đây là quy củ mà tiên vương định, thế nhưng là, ngươi tiên nhân cấp thấp lại chủ động đi khiêu khích tiên nhân cấp cao mà nói, vậy bị oanh sát không phải cũng là đáng đời sao? Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay, vậy phóng ngựa tới. Mông Nguyên Kỳ thét dài một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Ngân linh tiên xuất thủ, tự nhiên bất phàm. Gã mặc dù là vừa mới đột phá, cũng đã vững chắc cảnh giới, nắm giữ một tia tiên tắc ngân linh tiên. Dù là chỉ là một tia, nhưng đối với thanh đồng tiên tắc mà nói, đây chính là hoàn toàn nghiền ép. Oanh! Gã cường thế đánh tới, uy thế ngập trời. Thạch Hạo quả quyết lấy ra một tấm phù binh lực lượng, vỗ lên trên thân mình. Oanh! Khí tức của hắn lập tức tăng vọt, mà cùng một thời gian, hắn cũng là tế ra vạn lôi chân kim, hóa thành chiến giáp bao khỏa ở trên người. Mông Nguyên Kỳ không khỏi hơi nheo mắt lại, bộ chiến giáp này tại sao nhìn quen mắt như vậy chứ? Đúng, cùng cây đao trước đó mà Thạch Hạo sử dụng kia rất giống. Đều là màu xanh mênh mang, rực rỡ lôi đình vòng quanh. Đây là một bộ sao. Bất quá, người coi như dùng tới tiên khí, còn có phù binh lực lượng, lại có thể đền bù chênh lệch đại cảnh giới sao. Ta dùng chính là tiên tắc của ngân linh tiên bành. Trong một kích đối oanh, thân hình Mông Nguyên Kỳ run lên, hướng về phía sau lảo đảo trở ra. Cái gì? Gã kinh hãi nhìn xem Thạch Hạo, đối phương cùng gã một dạng, cũng chỉ là lui về phía sau mấy bước, đừng nói bị miểu sát, chính là đánh bay cũng đều không có. Sao, có thể, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mông Nguyên Kỳ hoàn toàn không thể tiếp nhận. Xác thực, gã mới vào Ngân Linh Tiên, chỉ là vừa đem cảnh giới vững chắc, chủ yếu là phát triển hạn mức cao nhất của thực lực. Thật muốn nói lực lượng tăng lên bao nhiêu, vậy lấy quy cách đồng giáp tiên tới nói, cũng chính là 4 sao mà thôi. Tứ tinh đã rất lợi hại, chủ yếu là gã quá thiên tài, mới có thể có tăng lên 4 sao. Bình thường mà nói tăng lên kỳ thật rất nhỏ, cũng liền chỉ có 1 sao. Tựa như Trúc Thiên Thê vừa mới rảo bước tiến lên tiên cấp, lực lượng cũng sẽ không có cái tăng lên về chất gì. Trọng yếu nhất là, hắn có thể vận chuyển tiên tắc ngân linh. Tiên nhân ngư bức nhất chính là quy tắc, đây mới là mấu chốt quyết định thắng bại. Thế nhưng là, gã cùng Thạch Hạo đối oanh một cái, đối phương rõ ràng miễn cưỡng ăn công kích của gã, bị quy tắc ngân linh oanh trúng chính diện, đối phương thế mà lông tóc không thương, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Về mặt sức mạnh, đối phương không kém gì chính mình, tại trên quy tắc, Thạch Hạo cũng hoàn toàn có thể đối kháng cùng chính mình, cái này khiến gã làm sao tiếp nhận. Bất quá, chiến lực hiện tại của Thạch Hạo là lấy phù binh lực lượng cưỡng ép tăng lên, chỉ cần đem nhịn đến khi phù binh của đối phương tiêu hao hết, vậy chiến lực của Thạch Hạo liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Gã có thể thắng. Đúng, gã đường đường là Ngân Linh Tiên, làm sao có thể không chấn áp được một cái đồng giáp tiên đâu. Gã tế ra tiên khí, nhưng, gã đã bước vào Ngân Linh Tiên, tăng phúc của thanh đồng tiên khí đối với gã là cực kỳ bé nhỏ. Còn may gã chỉ là vừa mới rảo bước tiến lên Ngân Linh Tiên, bằng không mà nói, tiên khí mà tiếp nhận lực lượng của gã, trận văn in dấu xuống bên trong đều sẽ bị phá hư, trực tiếp hủy. Nhưng trái lại, nếu gã thật thành tựu Ngân Linh Tiên đã lâu, vậy trấn áp Thạch Hạo cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, căn bản không cần vận dụng tiên khí. Oanh, oanh, oanh. Thạch Hạo kịch chiến cùng Mông Nguyên Kỳ, chiêu chiêu đều là cứng rắn. Thời điểm trước đó giao thủ cùng đối phương, Thạch Hạo vẫn chỉ là lục tinh, hiện tại bước vào bát tinh, hơn nữa còn dùng tới phù binh lực lượng, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể liều cái ngang tay cùng Mông Nguyên Kỳ, từ đó có thể thấy được tiến bộ to lớn của đối phương. Dù sao cũng là vượt qua một cái đại cảnh giới, hắn ở trong lòng cảm thán nói. Bất quá, phù binh lực lượng cuối cùng là phải hao hết, đến lúc đó làm sao bây giờ? Thạch Hạo một bên chiến đấu, một bên nghĩ ngợi phát huy đầy đủ tác dụng của Tiên Vương Kim. Hắn có chủ ý, xoát, Mông Nguyên Kỳ chém tới một đao, Thạch Hạo không tránh không né, một quyền đảo ngược đánh tới chỗ Mông Nguyên Kỳ. Ngươi là ngu xuẩn sao? Mông Nguyên Kỳ cười lạnh, còn muốn cùng ta chơi một bộ lấy thương đổi thương này. Muốn chết. Gã chém xuống một đao, nhắm ngay cổ Thạch Hạo. Chỗ này không có chiến giáp bảo hộ, nhìn ngươi làm sao cùng ta lấy thương đổi thương. Đinh. Thanh âm kim loại va chạm vang lên, chấn đến màng nhĩ người đều muốn rách. Mông Nguyên Kỳ chấn kinh phát hiện, bộ chiến giáp trên người Thạch Hạo kia thế mà biến hóa hình dạng, hóa thành một tấm chắn, bảo hộ ở trước người đối phương. Cái này sao có thể? Gã chưa hề biết, thế gian còn có chiến giáp như vậy, lại có thể biến hóa trạng thái. Dù thực lực của gã cường đại, thì như thế nào công phá được phòng ngự của Tiên Vương Kim, ngược lại. Tại phía dưới cường công của gã, lại khơi dậy vạn lôi chân kim phản phệ, chỉ thấy vô số đạo lôi đình phản phệ đánh tới, xinh xinh đem gã đánh bay ra ngoài. Còn may, cái uy lực phản kích này không phải đặc biệt bá đạo, nếu không nếu phát huy ra uy năng chân chính của Tiên Vương Kim, gã khẳng định sẽ bị trực tiếp đánh chết. Đúng lúc này, vạn lôi chân kim hóa thành một thanh kiếm, bị Thạch Hạo nắm ở trong tay, hướng về phía gã đâm tới. Cái gì? Mông Nguyên Kỳ kinh hãi, đây rốt cuộc là cái tiên khí gì? Tại sao có thể biến hóa tùy ý như thế? Gã vội vàng vung đao chống đỡ, nhưng toàn thân vẫn có chút tê dại, uy lực trong một đao này tự nhiên giảm nhiều, bị Thạch Hạo dùng một kiếm đánh bay ra ngoài. Móa! Gã không thể nào tiếp thu được, chính mình cái Ngân Linh Tiên này thế mà không địch lại được một tên đồng giáp tiên. Tất cả đều là bởi vì tiên khí trong tay đối phương. Gã để mắt tới vạn lôi chân kim, cái này tuyệt không phải là thanh đồng tiên kim. Chưa từng có nghe nói qua, thanh đồng tiên kim lại có thể biến hóa trạng thái. Phải biết, tiên khí sở dĩ xưng là tiên khí, chính là do tại thời điểm chế tạo đưa vào lạc ấn trận văn, có thể hấp thu lực lượng cùng quy tắc của người sử dụng, kích phát ra uy năng của bản thân tiên kim, từ đó đạt tới hiệu quả 1 cộng 1 lớn hơn 2. Chỉ khi nào biến hóa hình dạng, trận văn kia tự nhiên là bị hư hại, còn có thể xưng là tiên khí sao? Chỉ có thể gọi là binh khí. Cho nên, tiên khí trong tay Thạch Hạo đến cùng là tiên kim đẳng cấp gì, phía dưới bị động phản kích, đúng là để gã cái Ngân Linh Tiên này đều là không cách nào cầm giữ. Quá mức nghịch thiên. Ngay cả gã đều là chưa nghe nói qua, đây chẳng lẽ là Minh Ngọc Tiên Kim? Thiên Hạo Tông cũng chỉ có một kiện Minh Ngọc Tiên Khí, gã vẻn vẹn gặp qua một lần, cho nên, đối với Minh Ngọc Tiên Kim gã cũng chỉ có một chút xíu hiểu rõ, gã thấy, cũng chỉ có Minh Ngọc Tiên Kim mới có được thần kỳ như vậy. Một cái đồng giáp tiên từ phàm giới phi thăng lên tới, thế mà có được Minh Ngọc Tiên Khí. Cái này nói ra chắc chắn sẽ không có người tin tưởng, nhưng sự thật bày ở trước mặt, không phải do gã không tin. Sau khi Mông Nguyên Kỳ khiếp sợ, lại là dâng lên cuồng hỉ. Nếu gã có thể đem cái tiên khí này cướp đến tay, chắc chắn sẽ như hổ thêm cánh, thậm chí, cái này có thể nương theo cuộc đời của gã. Cảm ơn ngươi. Gã nói ra, trong lời nói mang theo khinh thường mãnh liệt. Cậy vào uy lực của tiên khí, cái này há lại tính là thực lực chân chính của ngươi. Thạch Hạo bật cười, ngươi có phải đang nằm mơ, muốn cướp đoạt tiên khí của ta hay không? Hừ, đợi phù binh lực lượng của ngươi hao hết, chính là thời điểm chặt đầu ngươi, mà cái tiên khí này, chính là chiến lợi phẩm của ta. Mông Nguyên Kỳ tràn đầy tự tin nói ra, lộ ra nhất định phải được. Vậy ngươi liền tiếp tục sống ở trong mộng đi. Thạch Hạo cường thế đột tiến, vạn lôi chân kim ở trong tay của hắn biến hóa như ý, khi thì kiếm, khi thì đao, khi thì thương, khi thì roi, mỗi lần biến hóa đều là xuất kỳ bất ý, để Mông Nguyên Kỳ phòng thủ thống khổ không chịu nổi. Không có cách, chiến lực hiện tại của hai người không kém bao nhiêu, đồ vật ngư bức như tiên vương kim tự nhiên có thể ảnh hưởng tới cây cân thắng bại. Mông Nguyên Kỳ đau khổ trèo trống, thật vất vả nhịn đến khi phù binh lực lượng của Thạch Hạo tiêu hao hết, thì trên người gã cũng đã là vết thương chồng chất. Thế nhưng là, thời điểm khi Thạch Hạo lại tay lấy ra phù binh lực lượng đập vào trên người, Mông Nguyên Kỳ liền tuyệt vọng. Còn muốn hao tổn đến khi tấm phù binh lực lượng này của Thạch Hạo sử dụng hết, đoán chừng gã cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Tiên khí trên tay đối phương thực sự quá ngư bức. Gã muốn trách cứ Thạch Hạo cậy vào ngoại vật, nhưng thứ nhất đây là sinh tử chiến, dùng cái thủ đoạn gì đều là bình thường. Thứ hai mà nói, gã càng là nắm giữ ưu thế một cái đại cảnh giới, có tư cách nói lời như vậy sao? Lại rông dài, không cần chờ phủ binh lực lượng hao hết, gã khẳng định phải cúp trước, không thể tái chiến tiếp. Mông Nguyên Kỳ cắn răng, gã không nên vội vã tìm đến Thạch Hạo như vậy, mà trước tiên cần phải đem tu vi tăng lên một chút. Nơi này là nguyên tố địa quật. Tu vi tiến cảnh cực nhanh, nhiều lắm là 1-2 tháng, gã nhất định có thể đem tu vi tiến lên nửa tinh cấp bậc ngân linh, phóng tới đồng. Giáp tiên mà nói, vậy ít nhất cũng là tăng lên 5 sao chiến lực. Cái này còn chưa đủ để trấn áp Thạch Hạo sao? Đi, không tranh cái khí nhất thời này. Tạm thời lưu ngươi một cái mạng chó, tiếp qua mấy ngày, ta ắt tới lấy. Mông Nguyên Kỳ thét dài một tiếng, chủ động ngưng chiến, thả người rời đi, ngươi cũng tuyệt đối không nên chết tại trong tay của người khác. Nhìn bóng lưng gã biến mất, Thạch Hạo không khỏi bật cười, rõ ràng chính là đánh không lại, lại là nói đến tươi mát thoát tục như vậy, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Mông Nguyên Kỳ là nhất định phải giết. Thạch Hạo từ trước tới giờ không cho mình là cái người khoan hồng độ lượng gì, nhất là đối với người muốn giết chết chính mình. Người muốn giết ta, ta liền làm thịt ngươi, rất công bằng. Bất quá, hiện tại vấn đề là, Mông Nguyên Kỳ đã bước vào ngân linh tiên, đối phương mỗi khi tiến lên trước một bước, vậy chiến lực tăng lên chí ít có thể so với hắn tiến lên 10 bước. Khi đối phương đem ngân linh tiên nhất tinh tu đến một nửa, vậy chiến lực cường đại liền đến mức tuyệt đối có thể nghiền ép hắn, dù hắn vận dụng phù binh lực lượng đều là vô dụng, mà thời gian này, đặt ở chỗ như vậy, khả năng chỉ cần 2 tháng, cùng lắm 3 tháng. Nếu như cho Thạch Hạo đủ tài nguyên, Thạch Hạo cũng không cảm thấy tiến bộ của hắn lại chậm hơn so với Mông Nguyên Kỳ, thế nhưng là, khu vực hỏa nguyên tố tầng thứ nhất này đã được giải quyết không sai biệt lắm, để Thạch Hạo như thế nào còn có thể bảo trì cao tốc tăng lên tu vi. Chẳng lẽ, ta hiện tại liền muốn đi khu vực tầng thứ 2 sao? Thạch Hạo thì thào. Lấy thực lực của hắn bây giờ, có khả năng tại khu vực tầng thứ 2 đánh giết được hỏa nguyên tố yếu nhất. Nhưng, kể từ đó, hiệu suất sẽ giảm đi rất thấp. Muốn tại trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng cao tu vi, đó là sự tình không có khả năng. Có. Thạch Hạo lấy ra hỏa diễm tinh tủy, hiện tại liền nhìn cái đồ chơi này. Tử Kim thử nói, mỗi một giọt tinh tủy này thì tương đương với một viên nguyên tố chi hạch. Cho nên, năng lượng ẩn chứa ở trong đó là vô cùng kinh người. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi tăng lên, chỉ có thể trông cậy vào cái này. Đồng giáp tiên khác gần như không có khả năng luyện hóa thứ này, coi như dùng để luyện hóa, cũng phải pha loãng đầy đủ, nếu không cái đồ chơi này cuồng bạo không gì sánh được, một khi nổ tung, đó chính là hành động tìm chết. Nhưng mà, Thạch Hạo có được cối đá, hắn lại là nửa điểm cũng không lo lắng. Vì cái gì không để cho lỗ đen đến thôn phệ? Đơn giản, lỗ đen thôn phệ. Vậy phần lớn là dùng bổ sung cho năng lượng cùng quy tắc của tiểu tinh vũ, chỉ có một bộ phận nhỏ mới có thể phân cho Thạch Hạo, nhưng, lấy cối đá luyện hóa mà nói, vậy đều là của hắn. Chủ yếu là, lỗ đen đã thôn phệ đầy đủ số lượng hỏa nguyên tố chi hạch, không sai biệt lắm đã đem tất cả quy tắc hỏa diễm cấp bậc thanh đồng đều là, bỏ thêm vào tiểu tinh vũ, cho nên, không cần thiết lại để cho lỗ đen thôn phệ. Hắn đem tinh thạch gõ mở một góc, lập tức, hắn cảm ứng được một cỗ nhiệt độ cao mãnh liệt từ bên trong dâng trào đi ra. Kém chút đem lông mày của hắn đều là đốt rụi. Hỏa diễm thật là đáng sợ. Cái này được xưng là hỏa diễm tinh tủy, quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Đồng giáp tiên phổ thông, cho dù là cấp bậc cửu tinh, đừng nói ăn, chỉ là chạm thử đều sẽ sợ hãi đi. đây chính là đại sát khí. Thạch Hạo cũng là nhe răng, lại là lấy ra một giọt, chỉ có cỡ như hạt đậu nành. Vừa lấy ra, hỏa diễm sôi trào, hóa thành các loại hình thái hổ, sói, báo, hướng phía hắn gầm thét cắn xé, lại bị Thạch Hạo nhẹ nhõm chấn áp. Tại trong cấp bậc đồng giáp tiên này, ngoại trừ mấy cái truyền nhân tiên vương có hạn, cái nào hiện tại cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Cho dù là truyền nhân tiên tôn, Thạch Hạo cũng là không sợ, nhiều lắm là chính là vấn đề bao nhiêu chiêu thì đánh bại địch. Hắn ăn vào giọt hỏa diễm này, lập tức cảm giác yết hầu nóng bỏng, giống như muốn bốc cháy, nhưng hắn hiện tại đã đem làn da, cơ bắp đều là rèn luyện đến như tiên kim, lại thêm cửu tử thiên công cường đại, đã đủ để chống cự uy lực của dạng hỏa diễm này. Nhưng mà, sau khi hỏa diễm tinh tủy tiến vào dạ dày, lại là gặp vấn đề. Dạ dày của hắn còn chưa có bắt đầu rèn luyện, chỉ có cửu tử thiên công bảo hộ. Hắn lấy quy tắc quấn quanh, để uy lực của hỏa diễm không cách nào phát huy ra, một đường hộ tống, đi tới chỗ cối xay ở đan điền. Sau khi đem nội tạng hoàn toàn luyện hóa thành tiên kim, ta không sai biệt lắm thật sự là làm bằng sắt kim cương, cái gì cũng đều không cần sợ. Thạch Hạo thì thào. Lúc này, cối đá nhẹ nhàng chuyển động, không ngoài dự kiến của Thạch Hạo, nó liền nhẹ nhõm đem hỏa diễm tinh tủy nghiền nát, đem tinh hoa bên trong lấy ra, hóa thành năng lượng tinh khiết nhất, không quan trọng là thuộc tính hỏa diễm hay là băng xương. Cỗ năng lượng này phi thường khổng lồ, để Thạch Hạo cũng là hấp thu hồi lâu mới hoàn toàn dùng hết. Với Thạch Hạo mà nói, đây là chuyện tốt. Năng lượng, càng là nồng đậm, liền mang ý nghĩa những hỏa diễm tinh tủy, này có thể đem tu vi của hắn đẩy lên độ cao càng cao. Khó trách trước đó Tử Kim thử nói hắn gặp phải bảo, xác thực, đừng nhìn chỉ có một chút hỏa diễm tinh tủy như thế, nhưng ý nghĩa thực tế lại có thể chống đỡ hơn vạn nguyên tố chi hạch. Thạch Hạo vừa đi vừa luyện hóa, vận chuyển cối đá không cần hắn nhúng tay thế nào. Cho nên, hắn hoàn toàn có thể một bên tìm kiếm căn cứ mới của hỏa nguyên tố, một bên thì là luyện hóa hỏa diễm tinh tủy, không ảnh hưởng lẫn nhau. Nơi này vẫn còn có chút căn cứ hỏa nguyên tố không nhỏ, Thạch Hạo tìm 5 ngày sau, liền thành công phát hiện một chỗ, phía dưới phát uy, rất nhanh liền đem địa phương này quét sạch trống không. Lại là mười mấy ngày sau, hắn đem gan cũng là rèn luyện đến mức hoàn toàn tiên kim hóa. Sau mấy ngày tích lũy, Thạch Hạo xông lên tới cửu tinh. Quay đầu nhìn xem, từ lúc hắn bước vào tiên cấp đến khi đi lên cửu tinh, vẻn vẹn chỉ tốn bao nhiêu thời gian? Không đến 10 năm. Ai dám so sánh? Không nói khoa trương, chính là Ô Nguyệt Di con gái của tiên vương cũng là không cách nào so sánh. Dù đối phương có được tài nguyên tu luyện nhiều hơn rất nhiều so với hắn, nhưng sau khi đi qua cái quần tinh chi đỉnh vẫn lạc kia, Thạch Hạo liền biết, nội tình của tiên vương dày hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Cái nội tạng thứ ba muốn rèn luyện, vậy khẳng định là dạ dày. Có một cái dạ dày cường hoành, hắn liền cái gì cũng dám ăn. Hắn tiếp tục luyện hóa hỏa diễm tinh tủy, tu vi vững bước tiến lên. Trong lúc đó, hắn vẫn là đang tìm kiếm căn cứ của hỏa nguyên tố. Hai cái đùi đi, dạng này mới có thể càng nhanh, càng ổn nha. Bởi vì hỏa nguyên tố ở nơi này đã bị thanh lý đến không sai biệt lắm, phần lớn người đều là lui ra ngoài. Trừ phi có tư cách trùng kích ngân linh tiên, vậy dĩ nhiên là thuận thế tiến vào cái khu vực thứ hai. Cũng bởi vậy, Thạch Hạo không còn gặp được cái khó khăn trắc trở gì. Nơi này trống rỗng, cơ hồ không gặp được người. Một tháng sau, Thạch Hạo đã hoàn thành rèn luyện tạng khí thứ ba, thành công đạt đến cửu tinh đỉnh phong. Lúc này, hỏa diễm tinh tủy trong tay hắn cũng không còn nhiều lắm. Trên lý luận tới nói, hắn đã có thể trùng kích ngân linh tiên. Nếu như hắn thành ngân linh tiên, chiến lực tự nhiên tăng vọt một mảng lớn, lại có thể treo mông nguyên kỳ lên đánh. Thế nhưng là, Thạch Hạo có mục tiêu càng thêm vĩ đại. Treo mông nguyên kỳ lên đánh. Cái này có thể trở thành mục tiêu của hắn sao? Nhiều lắm là chính là một việc nhỏ xen giữa trên đường trưởng thành của hắn, hoàn toàn không cần bởi vậy mà trả giá thật lớn. Hiện tại nếu hắn trùng kích ngân linh tiên, vậy cách cục tu luyện của hắn liền định chết rồi, tạng khí không có rèn luyện liền vĩnh viễn không có khả năng đạt được rèn luyện, cái này sẽ trở thành nhược điểm của hắn, nương theo suốt cuộc đời của hắn. Đương nhiên, loại nhược điểm này cơ hồ tất cả tiên nhân đều có, hơn nữa cũng không phải là quá quan trọng, bởi vì muốn oanh đến trên nội tạng, vậy trước tiên cần phải trải qua những loại cửa ải như da, thịt, xương, máu này, đem các loại da thịt xương đều là luyện hóa như tiên kim, cái phòng ngự này đã ngư bức không gì sánh được. Nội tạng vốn là giấu ở trong thân thể, được bảo hộ đến phi thường tốt. Nhưng, với loại người truy cầu cực hạn như Thạch Hạo này mà nói, vậy tất nhiên không muốn dừng bước ở đây. Huống chi, hắn còn muốn trùng kích thập tinh, thập nhất tinh, dù sao, hắn muốn đem thân thể hoàn toàn rèn luyện một lần, đạt tới cực hạn chân chính. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đi tới trên độ cao cửu tinh như vậy, tuyệt đại bộ phận tiên nhân đều đã đạt đến cực hạn, thân thể dung nạp là có hạn mức cao nhất, đâu còn có thể lại cảm ngộ càng nhiều tiên tắc. Chỉ có tiến thêm một bước, rảo bước tiến lên cấp bậc ngân linh, mới có thể để thân thể tiếp nhận tiên tắc cao cấp hơn, từ đó tiếp tục tăng thực lực lên. Cái gọi là thiên tài, chính là có thể làm việc người khác không thể, nghiền ép hạn mức cao nhất, đem cực hạn hướng phía trước mà đẩy. Cho nên, mặc dù không có gặp qua, nhưng Thạch Hạo tin tưởng, thế gian tuyệt đối có đồng giáp tiên thập tinh. Có lẽ phải là loại cấp bậc truyền nhân tiên vương này, thậm chí truyền nhân tiên tôn, nhưng nhất định có. Có thể còn có thập nhất tinh, thập nhị tinh đâu. Tại trên cơ sở cực hạn mỗi lần đi lên phía trước một bước, đều là đang đánh phá cực hạn, độ khó sẽ trở thành dãy số nhân mà tăng lên. Cho nên, bên trong toàn bộ tiên giới, thiên tài thập nhất tinh hẳn là phượng ngao lân giác, mà thập nhị tinh mà nói, đoán chừng từ xưa đến nay đều không có mấy cái. Mục tiêu của ta, ít nhất là thập tam tinh. Thạch Hạo định ra nhiệm vụ cho mình, hắn muốn trở thành mạnh nhất, liền nhất định phải vượt qua hết thảy cổ nhân. Dám tự tin như vậy, chính là do hắn có được tiểu tinh vũ, hạn mức cao nhất để dung nạp quy tắc cơ hồ là không có hạn mức cao nhất. Đến, hắn bắt đầu trùng kích thập tinh. Cái khó khăn này, cho dù là thiên tài như Thạch Hạo, hắn đều phát hiện, quy tắc có thể lại lợi dụng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng, Thạch Hạo cũng không lo lắng. Bởi vì hiện tại hắn rút ra chỉ là quy tắc hệ hỏa, ra khỏi nơi này đằng sau, còn có các loại quy tắc thủy, mộc, kim, thổ, còn có các loại lôi, quang, ám, độc, cho nên, hắn mới có thể tự tin như vậy. Hắn cố gắng chắp vá lấy, rốt cục thu được đầy đủ quy tắc, bắt đầu rèn luyện kiện tạng thứ tư của chính mình, tì, oanh. Thời điểm khi một bước này phát sinh, Thạch Hạo bỗng nhiên cảm giác, chính mình giống như đẩy ra một cái cánh cửa thần bí nào đó. Không cần thử, hắn liền có thể khẳng định, lực lượng trong cơ thể mình đang điên cuồng tăng lên. Nguyên bản, tu vi của hắn tăng lên nửa tinh, cũng chỉ có thể thu hoạch được tăng trưởng lực lượng nửa tinh, nhưng bây giờ mà nói, lại là lật cái nờ lần. Đánh vỡ cực hạn, quả nhiên sẽ có khác nhiều. Bất quá, Thạch Hạo phát hiện, hắn bây giờ muốn đem tu vi tiến lên một phần, năng lượng cùng quy tắc tiêu hao cũng là gia tăng gấp đôi. Nguyên bản còn có một số hỏa diễm tinh tủy, hắn vốn cho rằng có thể để cho hắn đạt tới thập tinh đỉnh phong, nhưng trên thực tế, vẻn vẹn chỉ là để hắn đi tới nửa tinh, hỏa diễm tinh tủy liền đã biến mất hết. Không sao, tu vi tăng lên chỉ là mặt ngoài, chiến lực thực tế của ta tăng lên mới là mấu chốt. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười, chiến lực hiện tại của hắn đã đạt đến thập bát tinh. Lại dùng vạn lôi chân kim mà nói, đến nhị thập tinh cũng không thành vấn đề. Không, đạt tới độ cao như vậy, đây là thực lực mà đồng giáp tiên hẳn là có sao. Thạch Hạo cảm thấy, nếu là chiến lực của đồng giáp tiên nhị thập tinh mà nói, hẳn là có thể tương tự với ngân linh tiên. Dù sao, thời điểm tu vi của hắn tại bát tinh, vận dụng phù binh lực lượng, vạn lôi chân kim đằng sau, chiến lực thế nhưng là, có thể so sánh với Mông Nguyên Kỳ vừa mới rảo bước tiến lên ngân linh tiên. Cho nên, nếu như ta tiến thêm một bước, đạt tới thập nhất tinh mà nói, vậy dù cho không dựa dẫm vào vạn lôi chân kim, chiến lực của bản thân ta cũng có thể so sánh với ngân linh tiên, đương nhiên là ngân linh tiên yếu nhất. Cái kia nếu lại thêm vạn lôi chân kim mà nói, đây chính là tiên vương kim, hoàn toàn có thể đi theo tu vi của ta mà tăng lên uy lực, chính là dù Mông Nguyên Kỳ đạt tới nhất tinh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, ta cũng có thể cứng rắn, thậm chí đem gã trấn áp. Bất quá, không thành ngân linh tiên mà nói, nếu như đối phương muốn trốn, ta còn thực sự không nhất định có thể ngăn cản. Thạch Hạo phạm sầu, phải làm sao mới có thể đem Mông Nguyên Kỳ giết chết, mà không phải đem gã đánh lui đâu. Một cái đồng giáp tiên, thế mà đang suy nghĩ làm như thế nào để giết chết ngân linh tiên, nói ra có người có tin hay không. Lại tìm thêm mấy ngày tại khu vực tầng thứ nhất, Thạch Hạo quyết định từ bỏ, hắn chuẩn bị tiến vào khu vực tầng thứ hai. Nếu hắn bộc phát toàn lực mà nói, giết hỏa nguyên tố cấp ngân linh yếu nhất hẳn là có thể. Dù sao, hắn chính là người có tiên vương khí. Hắn không còn đi vòng quanh, mà là hướng về chỗ sâu của khu vực này đi tới. Hả? Tiến lên bất quá nửa ngày trời, Thạch Hạo bỗng nhiên cảm ứng được, có người đang hướng về phương hướng của hắn nhanh chóng mà tới. Hướng về phía hắn mà tới. Bất quá, Thạch Hạo lập tức lắc đầu, thông qua tiểu tinh vũ, hắn đã thấy người này chính là Hoa Phi Yên. Mặc dù trên mặt che vải, không nhìn thấy biểu lộ, nhưng vẫn là lộ ra một cỗ khẩn trương cùng phẫn nộ, mà tại đằng sau nàng, đang có một tên nam tử truy đuổi tới. Nam tử này nhìn qua hết sức trẻ tuổi, lại hết sức cao ngạo, hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hoa Phi Yên. Xác thực mà nói, chính là cái mông của nàng, không che giấu sắc dục chút nào, tà khí không gì sánh được. Thạch Hạo kinh ngạc, ở loại địa phương này, còn có tiên vương hạ nghiêm lệnh, ngươi thế mà còn dám đánh loại chủ ý này. Nhưng nam nhân này hiển nhiên không phải đùa giỡn, bằng không, cũng không để Hoa Phi Yên phẫn nộ cùng khẩn trương như vậy. Phẫn nộ, là bởi vì nàng đánh không lại đối phương, còn phải đào tẩu. Khẩn trương, là nàng hiện tại như là chuột bị mèo trêu đùa, cũng không phải là nàng thật sự có thể đào thoát khỏi ma trưởng của đối phương, mà là nam tử kia cố ý thả nước. Là vì cái gì? Vì để nàng càng thêm tuyệt vọng. Ân, tên rất biến thái, thế mà cầm loại này làm hưởng thụ. Bất quá, gia hỏa này rất mạnh, bởi vì Hoa Phi Yên đã là thiên tài đứng đầu nhất một vực, ngoại trừ truyền nhân tiên vương, thực lực của nàng cũng đã vô địch, sao có thể chật vật như thế? Nam tử này cũng không phải là ngân linh tiên. Cái này khiến Thạch Hạo dâng lên hứng thú, lại có đồng giáp tiên mạnh như vậy. Vậy nhất định sẽ phải thử một trận. Thạch Hạo nghênh đón lấy, bất quá hô hấp hai cái thời gian, chỉ thấy thân ảnh của Hoa Phi Yên đã là xuất hiện. Lúc nhìn thấy Thạch Hạo, Hoa Phi Yên lộ ra chút vẻ kinh ngạc, tựa hồ có chút kinh hỉ, nhưng nàng lại là cưỡng ép khắc chế xúc động, hướng Thạch Hạo kêu cứu. Kiêu ngạo của nàng không cho phép nàng hướng người xin giúp đỡ. Nam tử kia cũng theo sát xuất hiện, gã cũng là phát hiện ra Thạch Hạo, lại hoàn toàn chỉ làm như không thấy. Đó là một loại hoàn toàn khinh thường. Thật sao? Thạch Hạo mỉm cười, đợi sau khi Hoa Phi Yên bay qua, hắn đột nhiên xuất thủ, hướng về tên nam tử kia bổ tới một trường. Xoát, trường kình hóa thành một đạo đao quang lăng lệ, giống như có thể chảm diệt hết thảy. Nam tử kia cuối cùng là phát ra một tiếng kinh ngạc, không thể không ra tay, hướng về trường kình chống đỡ qua. Bành, gã oanh kích một quyền, trường kình lập tức bị sinh sinh vỡ nát. Nam tử kia ngừng chân ở không trung, từ trên cao nhìn xuống Thạch Hạo, dám xuất thủ với bản thiếu. Thật đúng là người không biết không sợ, nếu là ở Thanh Hỏa Tiên Vực mà nói, ngươi tuyệt đối hẳn là phải biết danh tự của bản thiếu, tin rằng ngươi cũng không dám xuất thủ. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ta chỉ có thấy được một đầu sắc lang mà thôi, tiện tay đánh chết, cũng coi là trừ hại vì dân. Ha ha, nam tử kia cười to, có thể bị Lý Lâm ta coi trọng, đó là phúc khí của nàng. Thạch Hạo gật gật đầu, có thể chết trong tay ta, cũng coi là phúc khí của ngươi. Nói đến đấu võ mồm, Thạch Hạo sợ ai? Lý Lâm không khỏi lộ ra một vòng thần sắc lạnh lẽo. Hồng Võ Tiên Vực nhược cha, nghe cẩn thận, bản thiếu Lý Lâm chính là đệ tử thân truyền của Ngọc Tiên mạnh nhất Thanh Hỏa Tiên Vực Phù Đồ Chân Nhân, cũng là đệ tử duy nhất. Bất quá, không phải sư tôn ta chỉ có một người đệ tử là bản thiếu, mà là do các môn đồ khác đều bị bản thiếu giết. Mẹ nó, người này thật đúng là độc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.